Nguyên Tình Tiết Trung trước mắt những người này vì được đến Kim Ti Giáp, liền bắt đầu người trước ngã xuống, người sau tiến lên cấp Lý Tầm Hoan cùng Lưu Manh đưa kinh nghiệm. Không chỉ có không có thể tạo được nửa điểm tác dụng, còn đem Lý Tầm Hoan hoang phế đã lâu trạng thái cấp tìm trở về, cũng cấp Lưu Manh gia tăng đại lượng kinh nghiệm đối địch. Cố Hàn Uyên cũng không tùy ý những người này giống hồ lộ hoa cứu ra ra bình thường một cái tiếp một cái đưa. Hắn ra tay can thiệp sao? Kim Ti Giáp tuy rằng như trước rơi vào Lưu Manh trong tay, nhưng là truyền đến trên giang hồ lại đã thành bị Lý Tầm Hoan đoạt được. Có mục tiêu rõ rệt, những người này liền tính toán theo Lý Tầm Hoan trong tay cướp đi Kim Ti Giáp. Nhưng là Lý Tầm Hoan tiểu Lý Phi Đao uy danh thái thịnh làm sao bây giờ? Cố Hàn Uyên liền thông qua lưới người tay đem những người này sâu chuỗi đến cùng một chỗ. Đương 160 nhiên quá trình thập phần ẩn nấp, những người này cũng chỉ theo bản năng cho rằng là trùng hợp gặp. Nói đơn giản, chính là tại phân chiến lợi phẩm phía trước tập kết đến cùng một chỗ thôi Lý Tầm Hoan cái này boss. Nhưng là vô cớ xuất binh làm sao bây giờ? Cái khác tạm thời bất luận, Lý Tầm Hoan trên người còn có thám hoa lang thân phận. Thế giới này triều đình đối với giang hồ cũng không là không hề quản thúc năng lực. Dám tùy tiện đối với Lý Tầm Hoan ra tay, Đông Hán, Tây Hán, Hộ Long Sơn Trang đều hội giáo bọn hắn làm nhân. Nhất là Cố Hàn Uyên vì gia tăng những người này lực lượng, lưới còn kéo tới không ít giang hồ môn phái cùng độc hành hào hiệp. Cho nên cái này xuất sư tên liền quan trọng hơn. Dù sao những người này càng thêm yêu quý lông chim. Đồng dạng là lưới tiết lộ ra một cái kế hoạch. Lưu Manh cùng Lý Tầm Hoan vì hiểu. Trước chào Lưu Manh, nói xấu hắn là hoa mai đảo. Lý Tầm Hoan không cứu tắc thân bại danh liệt, Lý Tầm Hoan cứu tắc xuất sư nổi danh, đẹp cả đôi đường. Lưu Manh ăn kinh nghiệm giang hồ không chân thiệt thòi, dễ dàng bị khói mê mê đảo, Kim Ti Giáp không có đất dụng võ chút nào. Mà những người này cứ như vậy cùng Kim Ti Giáp gặp thoáng qua. Bây giờ diễn viên đã vào chỗ, đại hí nên khai mạc. Cố Hàn Uyên một tay thành chộp, hướng về Lưu Manh hút một cái. Trước mặt mọi người nhân phản ứng thời điểm Lưu Manh đã đứng ở Cố Hàn Uyên bên cạnh. Nhìn tại mẹ ngươi mặt mũi phía trên, hôm nay ta bảo rồi, không ai dám động tới ngươi. Chương 681 Tôn Tiểu Hồng cảm giác yêu Việt đến từ đối lập. Cố Hàn Uyên cầm long công kỵ kinh tứ tỏa. Kia mười mấy tên giang hồ nhân sĩ khi thế lập tức yếu xuống dưới, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Hàn Uyên đem Lưu Manh cứu đi. Những người này bên trong cầm đầu đúng là Tống gia binh khí Phổ Bách Hiểu Sinh. Hắn tại nhìn thấy Cố Hàn Uyên thời điểm liền cảm thấy không tốt. Có Cố Hàn Uyên tại tràng, vô luận kế hoạch của bọn họ có bao nhiêu chu toàn, cuối cùng đều phải nhìn Cố Hàn Uyên sắc mặt. Đừng nói là bị vu hãm vì hoa mai đạo Lưu Manh. Cho dù là thật hoa mai đạo tại nơi này, Cố Hàn Uyên muốn bảo hắn lời nói, cũng chưa nhân có biện pháp. Đây là thật lớn thực lực sai biệt tạo thành ảnh hưởng. Đương nhiên địa vị chênh lệch cũng là đồng dạng. Hắn thậm chí cũng không dám đem hoa mai đạo ô danh đội lên Cố Hàn Uyên trên người. Nếu không tính là Cố Hàn Uyên không tự tay giết hắn, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao có chính là nhân nguyện ý cầm lấy đầu của hắn đi lấy lòng Cố Hàn Uyên. Lúc này thấy Cố Hàn Uyên cùng Lưu Manh có giao tình. Bách Hiểu Sinh đầu tiên nghĩ chính là đem nói xấu Lưu Manh sự tình bỏ qua, toàn thân mà lui. Nhưng mà còn chưa chờ hắn nghĩ đến hợp lý lại không mất mặt lui bước lý do. Bên người đã có Lăng Đầu Thanh lạnh giọng quát. Ngươi lại là người nào? Dám bao che hoa mai đảo. Bách Hiểu Sinh nghe vậy gấp gáp cùng này ngu xuẩn kéo dài khoảng cách, duy sợ bị hắn liên lụy. Này Lăng Đầu Thanh tuổi tác không lớn, là Đầm Rồng lão nhân chi tử. Thiên Sơn Tuyết Ưng Tử đồ đệ Du Long Sinh. Đầm Rồng lão nhân cùng Thiên Sơn Tuyết Ưng Tử đều là thế hệ trước tông sư cao thủ. Bối cảnh như vậy làm Du Long Sinh ra đạo sau liền hoành hành vô kỵ. Lại tăng thêm một tay đoạt tình kiếm pháp cùng so với thần binh hơn một chút đoạt tình kiếm. Xem như năm gần đây đến thanh danh lên cao cao thủ trẻ tuổi. Niên thiếu thành danh cao thủ khó tránh khỏi đều sẽ có cái bệnh chung chính là cao ngạo. Mặc dù nhìn thấy Cố Hàn Uyên thần hồ kỳ kỹ cầm long công cũng không thấy được từ mình liền so với đối phương kém. Dù sao Cố Hàn Uyên trẻ tuổi tuấn lãng được làm nhân đố kỵ bộ dạng quá mức có lừa gạt tính. Đương nhiên quan trọng hơn chính là Du Long Sinh cực kỳ ái mộ Lâm Tiên Nhi, bị mê được thần hồn điên đảo. Nhưng là từ Lâm Tiên Nhi theo lấy Cố Hàn Uyên ra sân, ánh mắt liền từ chưa rời đi. nhất là khi nàng nhìn thấy Cố Hàn Uyên dùng cầm long. Nhĩ, đinh phiết giang thiêu, ngộn, kiếm. Bữa này khi làm Du Long Sinh ghen tị được mất đi lý trí, mới không quan tâm lên tiếng quát hỏi. Cố Hàn Uyên phủi Du Long Sinh liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói. Người cũng biết thượng một cái như vậy đối với Cố Mỗ nói chuyện người là như thế nào kết cục. Việc này Hưng Vân trong trang người lại không rõ lắm. Hai mắt hủy hết Triệu Chính Nghĩa còn tại tiếp nhận trị liệu. Dù sao thương thế nặng như vậy, không vừa vặn cũng là sẽ chết nhân. Mất máu quá nhiều, miệng vết thương nhiễm trùng, đều sẽ mang đi mạng người. Bà anh cái này nguyên bản Long Tiểu Vân chó săn hình như có thay đổi địa vị xu thế. Thứ nhất tiến lên quát. Làm càn, dám đối với Cố công tử vô lễ. Long Khiếu Vân cũng hợp thời mở miệng giới thiệu. Vị này là Tam Tuyệt Kiếm Tiên Cố công tử, hôm nay là tiểu nữ chi sư, ở tạm tại Hưng Vân Trang. Long Khiếu Vân thật đúng là hiểu được tận dụng mọi thứ. Lập tức liền tính toán hướng đám người tỏ vẻ hắn và Cố Hàn Uyên ở giữa quan hệ. Dù sao nếu có Cố Hàn Uyên che chở lời nói, Hưng Vân Trang trở thành Tây Bắc võ lâm đệ nhất thế lực dễ dàng. Mặc kệ Cố Hàn Uyên có thừa nhận hay không, hắn trên người áo lục có khả năng hay không càng xanh biếc. Ít nhất lúc này hắn lời nói tất cả đều là lời nói thật. Có Long Tiểu Vân ở đây, Cố Hàn Uyên sẽ không đi ngay mặt phản bác. Long Khiếu Vân liền có thể mượn khởi Cố Hàn Uyên uy thế đến làm việc. Có Cố Hàn Uyên uy thế trợ giúp. Lại đối phó khởi Lý Tầm Hoan liền dễ dàng hơn nhiều. Quả nhiên, Cố Hàn Uyên chính là nhìn Long Khiếu Vân liếc nhìn một cái liền không còn lý hắn. Mà Du Long Sinh là ăn nhiều kinh ngạc. Cố Hàn Uyên uy danh, hắn khởi không biết. Nhưng không thể không nói, người này cao ngạo quen, liền thấy không rõ chính mình. Cũng giống với Nguyên Tình Tiết Trung mấy lần khiêu khích Lý Tầm Hoan cùng Lưu Manh giống nhau. Với ai đánh đều là lũ chiến lũ bại. Vẫn như cũ trong mắt không người. Bởi vậy Du Long Sinh mặc dù có một chút sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn là không muốn tại Lâm Tiên Nhi trước mặt ném mặt mũi. Hắn liếc nhìn lực chú ý hoàn toàn tại Cố Hàn Uyên trên người Lâm Tiên Nhi, ghen ghét dữ dội nói. Thì tính sao, người khác sợ ngươi, ta Du Long Sinh cũng không sợ ngươi. Cố Hàn Uyên khóe miệng gợi lên một chút khinh miệt nụ cười. Lạnh nhạt nói. Không biết nên nói ngươi dũng khí khả ra đâu này, hay là nên nói ngươi nghé con mới đẻ không sợ cọp đâu này. Có lẽ chính là bởi vì đơn thuần vô tri, Cố Mỗ cũng không dùng tu vi ức hiếp ngươi, chỉ cần ngươi có thể tiếp được Cố Mỗ áp chế tu vi một trường, Cố Mỗ liền không cùng ngươi so đo. Dừng một chút, hắn đối với Long Tiểu Vân giọng ấm áp nói. Vừa vặn này là lúc sau muốn dạy chiêu thức của ngươi. Tốt nhìn kỹ, Long Tiểu Vân mắt đẹp hiện lên quang. Mừng rỡ đáp. Vâng, sư tôn. Cố Hàn Uyên nhìn như lâm đại địch Du Long Sinh, nâng lên một trường tới trên xuống bổ tới. Hải Vân Thiên Hàng. Vô cùng khí kính, trên cao nhìn xuống, hóa thành cự trường hướng Du Long Sinh nhìn đè tới. Du Long Sinh ứng đối cũng là chính xác. Toàn lực một kiếm đâm về phía trường kình tối vị trí trung tâm, tính toán lấy vạch trần mặt. Trường pháp tối bị phương thức này khắc chế, chỉ cần đem chi đâm thùng. Trường lực liền tiêu tán ở vô. Nhưng mà điều này cũng muốn phân tình huống mà nói. Bài vân trường uy lực hơn xa ở Du Long Sinh đoạt tình kiếm pháp, cảnh giới thượng chênh lệch càng là lớn đến giống như ranh giới. Mặc dù Cố Hàn Uyên vô dụng tu vi ức hiếp Du Long Sinh, nhưng là nội lực uy lực chênh lệch vẫn như cũ bãi tại đó bên trong. Chỉ thấy Du Long Sinh đoạt tình kiếm từng mảnh vỡ vụn, còn sót lại trường kình lập tức đem hắn đánh cho gãy xương gân đứt, đương trường chết. Cố Hàn Uyên thu bàn tay về, nhàn nhạt bỏ lại hai chữ. Không thú vị. Nhìn Du Long Sinh dì ra bình thường thi thể, đám người đều kinh dị. Cố Hàn Uyên dùng vừa mới đập chết Du Long Sinh bàn tay vuốt nhẹ Long Tiểu Vân đầu nhỏ, giọng ấm áp nói. Có thể nhìn minh bạch. Long Tiểu Vân có chút mất mát nói. Không có. Cố Hàn Uyên vi cười nói. Không quan hệ, về sau chậm rãi dạy ngươi. Long Tiểu Vân trong lòng vô cùng kích động. Về phần là kích động có thể học được lợi hại như vậy võ công vẫn là kích động Cố Hàn Uyên đối với nàng ôn nhu cũng chỉ có nàng mình biết rồi. Tóm lại tại nàng tâm lý, Cố Hàn Uyên địa vị đang tại vô hạn cất cao. Lâm Thi Âm ánh mắt hớn hở nhìn thân mật tương tác Cố Hàn Uyên cùng Long Tiểu Vân. Bởi vì tình thế phát triển quá nhanh, Cố Hàn Uyên lại trước tiếng đoạt người. thế cho nên nàng nhất thời đều quên nhìn về phía nguyên bản cực kỳ để ý Lý Tầm Hoan. Mà Lý Tầm Hoan vừa vặn nhìn thấy màn này, không khỏi lại một lần nữa cười khổ, tâm tư càng ngày càng không hiểu nhận thức. Lâm Tiên Nhi nhìn đến Cố Hàn Uyên đại phát thần uy, thân thể yêu kiều không khỏi một trận run rẩy, lập tức nước tràn thành lũ. Về phần Du Long Sinh cái này đã từng người theo đuổi chết tắc hoàn toàn bị nàng ném qua sau đầu. Lâm Tiên Nhi nhìn về phía Cố Hàn Uyên ánh mắt càng ngày càng tham lam. Tôn Tiểu Hồng âm thầm chắt lưỡi. Này Du Long Sinh liền chết như vậy, ta phía trước còn nói Cố công tử nói bậy, hắn cũng chưa theo ta so đo. Như vậy nghĩ Tôn Tiểu Hồng tâm lý không hiểu có loại cảm giác kiêu ngạo. Nghĩ đến Cố Hàn Uyên còn đã từng khen nàng xinh đẹp, gương mặt xinh đẹp lập tức phiêu khởi một chút đỏ ửng. Cũng không tiếp tục để ý như vậy Lâm Thi Âm cùng Lâm Tiên Nhi. Chương 682 phu nhân là đang tại cầu tại hạ. Cố Hàn Uyên ra tay đoạt mệnh, để ở chàng đám người câm như hến. Bất quá vẫn là câu nói kia, kẻ yếu hướng cường giả khiêu khích, chết cũng là đáng đời. Đây cũng là giang hồ quy củ. Bách Hiểu Sinh nhắm mắt nói. Đã có Cố công tử vì lưu manh người bảo đảm, chúng ta tự nhiên tin tưởng Cố công tử nhân phẩm, cũng tin tưởng hắn không có khả năng là hoa mai đạo. Bách Hiểu Sinh khen tặng cũng rất bình. Này cùng Cố Hàn Uyên nhân phẩm nào có nửa xu quan hệ, hoàn toàn là căn cứ vào Cố Hàn Uyên thực lực mới nhận thức túng. Nhưng là vừa nói như vậy, trang diện thượng không khí lập tức liền hài hòa rất nhiều. Các loại khen tặng cũng là bên tai không dứt. Cùng này hình thành rõ ràng đối lập chính là phía trước Lý Tầm Hoan lực bảo lưu manh khi như trước nhận được đám người bức bách. Cho nên thanh danh rốt cuộc còn muốn thực lực làm bảo đảm. Lý Tầm Hoan tuy mạnh, nhưng là đối mặt người đông thế mạnh Bách Hiểu Sinh đám người cũng không có ưu thế áp đảo. Dù sao những người này bên trong cũng không biết có Bách Hiểu Sinh một cái tông sư. Long Tiểu Vân trong mắt cũng hiện lên một chút hiểu ra. Đã từng nàng xác thực đi đường vòng. Cố Hàn Uyên không có lý hội chúng nhân khen tặng, giọng ấm áp hỏi. Đã hiểu. Cố Hàn Uyên nhìn đến Long Tiểu Vân gật đầu, lập tức vừa lòng cười cười. Âm mưu quỷ kế không phải là không thể được, nhưng là nhất định phải có thực lực làm bảo đảm. Nếu không chỉ sẽ bị người khác lấy lực phá xảo. Thuận tiện 163 giáo dục một phen Long Tiểu Vân sau. Cố Hàn Uyên ra tay cởi bỏ lưu manh trên người bị điểm huyệt đảo. Ân! Hắn bỗng nhiên mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc xốc lên lưu manh áo. Chỉ thấy một mảnh kim chói mắt. Cố Hàn Uyên ý vị không khỏi cười nói. Nguyên lai kim ti giáp tại lưu manh ngươi nơi này à? Mặc lấy kim ti giáp là sẽ không ảnh hưởng đến giờ huyệt cùng giải huyệt. Nhưng là bị thần công cái thế Cố Hàn Uyên phát hiện lại có vẻ thập phần hợp lý. Chàng trung đám người lúc này lại lần nữa xôn xao. Nhất là đem lưu manh áp đưa tới cái kia đám người càng là hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn dĩ nhiên cũng làm như vậy cùng kim ti giáp gặp thoáng qua. Lưu manh ngượng ngùng vò đầu nói. Kim ti giáp ngay từ đầu ta liền từ hắc bạch song xà kia rơi bao tới rồi. Cố Hàn Uyên không có để ý lưu manh đạt được kim ti giáp quá trình. Mà là ý vị thâm trường đối với Lý Tầm Hoan nói. Lý Thám Hoa. Cố mỗ từng nói qua ngươi không nên trở về. Ngươi nhìn này hoa mai đảo, kim ti giáp cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở bên người ngươi. Lý Tầm Hoan nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra. Thần sắc bỗng nhiên trở nên có chút khó coi. Như thế đủ loại không một không chứng minh có người ở nhằm vào hắn. Hắn theo bản năng nhìn về phía Long Khiếu Vân. Nhưng mà Long Khiếu Vân lúc này còn bảo chỉ đối với kim ti giáp xuất hiện ở lưu manh trên người kinh ngạc. Ngược lại Bách Hiểu Sinh trước hết phản ứng. Mừng rỡ nói. Ta minh bạch, hoa mai đạo chính là Lý Tầm Hoan. Lý Tầm Hoan nghe vậy lông mày nhíu chặt, nhưng chưa đánh gãy Bách Hiểu Sinh nói. Hắn muốn nhìn một chút Bách Hiểu Sinh nói như thế nào, có lẽ có thể tìm tới nhằm vào hắn cái kia nhân manh mối. Chỉ thấy Bách Hiểu Sinh đầu tiên là khen tặng một chút Cố Hàn Uyên anh minh thần vũ. Hắn hơi lộ ra nịnh hót nói. Hoa mai đạo hơn 10 năm trước cũng đã bắt đầu gây, mà vị này lưu manh huynh đệ tuổi thọ hiển nhiên không phù hợp. Cố công tử nhất định là sớm liền nhìn ra cái này sơ hở, mới vì hắn nói chuyện, Bách Hiểu Sinh bội phục. Cố Hàn Uyên lười chú ý Bách Hiểu Sinh nói hưu nói vượn. Hờ hững nhìn chăm chú tình thế phát triển. Bách Hiểu Sinh cũng không trông cậy vào được đến Cố Hàn Uyên đáp lại, vì bất quá là một chút dịu đi quan hệ. Dù sao hắn là đám người này bên trong đầu lĩnh cái kia, duy sợ Cố Hàn Uyên đem sổ sách tính đến đầu của hắn phía trên. Thậm chí còn cố ý đem Lưu Minh xưng vì huynh đệ, đều là nhìn Cố Hàn Uyên mặt mũi phía trên. Bách Hiểu Sinh tự tin cười nói. Lý Tầm Hoan tại hơn 10 năm trước bắt đầu lui về ở ẩn, Hoa Mai Đạo cũng là hơn 10 năm không thấy bóng dáng, tại thời gian phía trên phi thường phù hợp logic. Hơn nữa Hoa Mai Đạo độc môn công phu chính là một tay ám khí, Lý Tầm Hoan tiểu lý phi đao không người không biết. Hoa Mai Đạo khinh công cao minh, thiện dùng ám khí lại phong lưu thành tính, những cái này đặc thù đều cùng Lý Tầm Hoan cực kỳ tương xứng. Về phần cùng Lưu Manh huynh đệ vì hiểu, hiển nhiên cũng là đánh che giấu tai mắt người mục đích. Dù sao chỉ cần xác định kim ti giáp tại ai trên người, hắn liền có thể không chút kiêng kỵ đối phó những người khác. Lưu Manh huynh đệ tính tình đơn thuần, nhất dễ dàng bị Lý Tầm Hoan bực này âm hiểm gian xảo người lợi dụng. Bách Hiểu Sinh một phen nói được hợp tình hợp lý. Đừng nói không rõ chân tướng người rồi, liền Cố Hàn Uyên đều không thể không tán một tiếng có đạo lý. Nói đến buồn cười. Lý Tầm Hoan phong lưu thành tính thanh danh từ đến đúng là hắn năm đó cố ý làm bất hòa Lâm Thi Âm khi lưu liền phong nguyệt tràng lưu phía dưới. Kỳ thật thật muốn dựa theo Bách Hiểu Sinh cái này logic, còn có một cá nhân thập phần phù hợp điều kiện. Đó chính là Cố Hàn Uyên. Chỉ cần bỏ qua hơn 10 năm cái kia Hoa Mai Đạo, đem xem như một cái khác giả tá Hoa Mai Đạo tên gây người liền trở nên hợp tình hợp lý. Dù sao Cố Hàn Uyên cũng là tại Hoa Mai Đạo hiện thân thời điểm xuất hiện ở Tây Bắc Võ Lâm, phong lưu đa tình tên không người không biết. Tuyệt đỉnh võ công vô luận là khinh công còn là ám khí đều tùy tay có thể dùng. Hơn nữa Lưu Manh cũng cung kính xưng làm đại ca. Bất quá có Du Long Sinh kết cục, lúc này có thể không ai dám đi nghi ngờ chất vấn Cố Hàn Uyên. Đương nhiên quan trọng hơn chính là trước mắt cục này bản thân chính là nhằm vào Lý Tầm Hoan. Lâm Tiên Nhi, Long Khiếu Vân, Bách Hiểu Sinh ba người đã sớm thông đồng một mạch. Lúc này có giải thích hợp lý, đám người nhao nhao lên án công khai lên Lý Tầm Hoan. Lý Tầm Hoan nhất thời hết đường chối cãi. Dù sao những lý do này đều là có lẽ có, vô luận như thế nào giải thích, đều bù không được hoài nghi hai chữ. Hoài nghi là không cần chứng cớ, muốn mưu hại Lý Tầm Hoan người càng thêm không cần chứng cớ. Long Khiếu Vân còn tại đằng kia giả nhân giả nghĩa vì Lý Tầm Hoan giải thích, nhưng có loại càng xóa sạch càng hắc cảm giác. Lâm Thi Âm cùng Tôn Tiểu Hồng đều tại lo âu nhìn Lý Tầm Hoan, nhưng là các nàng cũng đều bang không lên cái gì bận rộn. Lý Tầm Hoan mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn tình cảm quần chúng xúc động đám người. Bên tai bỗng nhiên vang lên Cố Hàn Uyên chiêu chọc âm thanh. Lý Thám Hoa, cô mỗ đã sớm nói, trở về chính là bước vào lốc xoáy. Người nhìn. Này lốc xoáy không đã tới rồi. Lý Tầm Hoan lại là một trận cười khổ. Từ sau khi trở về đã nhiều ngày cười khổ so với hắn tại quan ngoại ẩn cư hơn 10 năm thêm lên đều nhiều hơn. Nhớ tới hắn nguyên bản trở về mục đích là vì gặp Lâm Thi Âm một mặt. Bây giờ Lâm Thi Âm thấy là thấy, nhưng là nói lại chưa kịp nói một câu, hắn liền đã gặp phải nguy cơ trước mắt. Bách Hiểu Sinh gặp Cố Hàn Uyên hình như không có vì Lý Tầm Hoan xuất đầu ý tứ, lập tức trong lòng chắc chắn. Lớn tiếng la hét nói. Đại gia trước tiên đem Lý Tầm Hoan bắt nói sau. Về phần Lý Tầm Hoan đã nói các vị lại cho Lý Mỗ một đoạn thời gian, nhất định sẽ đem Hoa Mai Đạo tra ra. Thì bị đám người đương nhiên không nhìn. Lý Tầm Hoan đối mặt đám người vây công nhất thời có chút chóc khâm gặp khuỷu tay. Hắn không dám dùng phi đao, dù sao phi đao vừa ra tất lấy tính mạng người ta. Mà một khi có người bị hắn giết rồi, vậy càng thêm giải thích không rõ. Tính là hắn có thể cuối cùng chạy thoát, chẳng lẽ muốn cõng Hoa Mai Đạo ô danh trải qua một đời sao? Cố Hàn Uyên bên tai bỗng nhiên vang lên một đạo nhu nhu nhược nhược âm thanh. Cố công tử, có thể không thể giúp một chút biểu ca? Cố Hàn Uyên trong mắt ô quang chợt lóe, ngoạn vị hỏi. Nga, phu nhân là đang tại cầu tại hạ. Chương 683 phu nhân ngươi cũng không nghĩ Lý Tầm Hoan bị trục thượng Hoa Mai Đạo tên hàm oan mà chết à? Vây công Lý Tầm Hoan nhân số không ít. Liền nguyên bản tại Hưng Vân trong trang làm khách đều theo lấy đồng loạt ra tay. Tuy rằng tuyệt đại đa số đều là một chút góp đủ số đám ô hợp, nhưng là có vài tên tông sư cao thủ. Thiết Địch Tiên Sinh, Thanh Ma Thủ Y Khóc còn có Bách Hiểu Sinh. Này ba người tại Lý Tầm Hoan không ra phi đao dưới tình huống đều có thể làm đến thế lực ngang nhau. bọn hắn tự nhiên không phải là toàn thịnh thời kỳ Lý Tầm Hoan đối thủ. Nhưng là bây giờ Lý Tầm Hoan bệnh đau đớn quấn thân, cảnh giới rút lui, vừa không có nhân cho hắn cả kinh nghiệm khôi phục trạng thái. Chân chính có đầy đủ uy hiếp chỉ có phi đao. Cố tình phi đao lại không thể ra tay. Theo thời gian trôi qua, Lý Tầm Hoan trở nên càng ngày càng chật vật. Lưu Manh Đổ là không tin Bách Hiểu Sinh cái kia một chút lý do thoái thác nghĩ muốn xuất thủ tương trợ. Nhưng là lúc này cô Hàn Uyên vẫn chưa tỏ thái độ. Lưu Manh là đơn thuần, cũng không phải là ngu xuẩn. Vừa bị cô Hàn Uyên cứu, sẽ không cố ý nghĩ của hắn đi trợ giúp Lý Tầm Hoan nói khó tránh khỏi có chút bạch nhãn lang ngại nghi ngờ. Thậm chí còn sẽ làm nhân hoài nghi hắn đại biểu cố Hàn Uyên ý tưởng. Loại này bất nghĩa cử chỉ, Lưu Manh có thể không làm được. Đương nhiên Lưu Manh rốt cuộc là cái trọng tình trọng nghĩa người, tuy rằng không tốt trực tiếp xuất thủ tương trợ Lý Tầm Hoan, nhưng nếu là có người muốn nhân cơ hội thống hạ sát thủ lời nói, hắn cũng đúng lúc ngăn cản. Bởi vậy đến gần rồi chiến trường Lưu Manh đã rời xa cố Hàn Uyên bên người. Mắt thấy Lý Tầm Hoan tiệm có không kiên trì nổi dấu hiệu, Lâm Thi Âm lập tức không kềm chế được lo âu trong lòng hướng cố Hàn Uyên xin giúp đỡ. Nghe được cố Hàn Uyên câu hỏi lập tức giật mình. Bất quá vẫn là nghiêm túc nói. Giống như, thỉnh cầu cố công tử cứu một chút biểu ca. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Nhưng là phu nhân lại là lấy cái dạng gì lập trường đi cầu tại hạ đâu này. Lời này vẫn thật là đem Lâm Thi Âm cấp đang hỏi. Bởi vì bỏ qua Long Tiểu Vân yếu tố này, nàng và cố Hàn Uyên chẳng qua mới quen không đến một ngày. Lời nói bằng hữu đều có vẻ gượng ép. Bởi vậy Lâm Thi Âm đành phải nhìn về phía bị cố Hàn Uyên ôm tại khuỷu tay phía trên Long Tiểu Vân. Cố Hàn Uyên thấy thế trực tiếp hỏi nói. Tiểu Vân, người nghĩ cứu Lý Tầm Hoan sao? Long Tiểu Vân vốn cũng không mãn Lâm Thi Âm cùng Lý Tầm Hoan ở giữa kéo không ngừng lý còn loạn quan hệ. Lập tức tức giận nói. Lý Tầm Hoan đả thương của ta sổ sách còn không có cùng hắn tính đâu. Dựa vào cái gì muốn sư tôn đi cứu hắn? Lâm Thi Âm nghe vậy lập tức cứng lại. Long Tiểu Vân cùng Lý Tầm Hoan ở giữa quả thật còn có mâu thuẫn không có điều hòa. Lúc này làm nàng đi cầu cố Hàn Uyên cứu người quả thật có một chút ép buộc. Hơn nữa Lâm Thi Âm biết rõ Long Tiểu Vân phản nghịch cùng tùy hứng, tuyệt đối không nghe theo lời khuyên của nàng. Bởi vậy đến cùng đến, vẫn phải là theo cố Hàn Uyên bản nhân thân nhúng tay vào. Lâm Thi Âm mắt đẹp hiện lên một chút lệ quang, tràn đầy đau thương cùng nhu nhược nói. Cố công tử, ta van ngươi. Tính ta khiếm ngươi một cái nhân tình có thể chứ? Mỹ nhân dương dương bộ dáng chính là lại ý chí sắt đá nam nhân cũng dao động, nhất là Lâm Thi Âm loại này vốn mang theo bi ai u oán chi ý nữ tử. Nhưng mà đôi này cô Hàn Uyên nhưng không có đưa đến tác dụng gì. Đương nhiên Lâm Thi Âm lời này cũng đã đạt tới con mắt của hắn. Bởi vậy cô Hàn Uyên yếu ớt nói. Phu nhân cũng biết cô mẫu người tình không phải là tốt như vậy còn. Lâm Thi Âm nghe vậy giật mình. Nàng đương nhiên biết cố Hàn Uyên người tình không tốt còn, dù sao cũng là thiên hạ đều biết tuyệt đỉnh cao thủ. Chỉ cần cố Hàn Uyên nguyện ý ra tay, vốn không có mấy chuyện là hắn làm không được. Bất quá vì nàng thủy chung không thể quên mất Lý Tầm Hoan, Lâm Thi Âm cũng chỉ phải nói. Vô luận sự tình gì đều có thể, cầu ngươi mau cứu biểu ca. Cố Hàn Uyên ngoạn vị nhỏ tiếng cười nói. Mặc dù là chuyện như vậy cũng có thể sao. Tùy theo những lời này rơi xuống đồng thời, Lâm Thi Âm ánh mắt khiếp sợ, gương mặt xinh đẹp phồng đến đỏ bừng. Mà Lâm Tiên Nhi là trong mắt tinh quang bùng lên. Đáp theo nàng nhìn thấy cố Hàn Uyên nắm chặt mật đào. Cố công tử. Lâm Thi Âm liên thanh âm đều lắp bắp. Hiển nhiên nàng vạn vạn không nghĩ tới chạm vào thượng loại chuyện này, nhất thời hoàn toàn không biết làm sao. Đây là lợi tức, cũng là kiểm tra. Nếu không ai biết phu nhân đến lúc đó sẽ không hối hận rồi hả? Lâm Thi Âm gương mặt xinh đẹp càng ngày càng hồng nhuận, cố Hàn Uyên biểu cảm vẫn như trước đây lạnh nhạt, hình như thật chỉ là đang làm một kiện hết sức bình thường sự tình giống nhau. Bị cố Hàn Uyên ôm lấy Long Tiểu Vân bởi vì góc độ nguyên nhân, nhìn không tới tình huống cụ thể, nghi ngờ nhìn Lâm Thi Âm đỏ bừng gương mặt xinh đẹp hỏi. Mẫu thân làm sao vậy? Lâm Thi Âm nào dám làm Long Tiểu Vân biết lúc này chính ẩn nấp phát sinh cái gì. Về phần chọc thủng chân tướng càng thêm không có khả năng. Lấy cố Hàn Uyên bây giờ thanh danh địa vị, tính là đem chân tướng cho sáng tỏ, người khác cũng chỉ sẽ cho rằng là Lâm Thi Âm đang câu dẫn hắn. chớ nói chi là Lâm Thi Âm lúc này còn trông cậy vào Cố Hàn Uyên đi cứu Lý Tầm Hoan. Huống hồ đến lúc đó Long Khiếu Vân cùng Lý Tầm Hoan lại nên định thế nào nàng. Cái này thời đại đối với nữ tử lúc nào cũng là không công bằng. Lời đồn đãi như đao, là có thể sát nhân. Bởi vậy Lâm Thi Âm đành phải cố nhịn khác thường cùng khổ sở, ra vẻ trấn tĩnh nói. Không có gì, a. Lâm Thi Âm mắt đẹp trợn to một cái chớp mắt, bị Cố Hàn Uyên được một tấc lại muốn tiến một thước dọa nhảy dựng. Long Tiểu Vân còn cho rằng Lâm Thi Âm là đang lo lắng Lý Tầm Hoan, bất khoái nói. Mẫu thân chính xác là muốn cứu kia Lý Tầm Hoan, ta nhìn hắn không đúng chính là thật hoa mai đảo, có cái gì có thể cứu. Không muốn nhìn Lý Tầm Hoan tựa như tính là bị bắt, cũng không có chứng cứ chứng minh hắn chính là hoa mai đảo, trong thời gian ngắn tính mạng không lo. Nhưng là thật bị người khác bắt về sau thế nào còn có cơ hội giải thích. Tùy tiện bịa đặt điểm chứng cứ có thể đưa hắn vào chỗ chết. Bởi vậy Lý Tầm Hoan nhìn như còn chưa tới tuyệt cảnh, kỳ thực căn bản không có đường sống. Duy nhất có thể cứu hắn liền chỉ có Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên ngoạn vị cười nói. Lý Tầm Hoan giống như mau muốn không kiên trì nổi, phu nhân ngươi thời gian không nhiều lắm. Phu nhân ngươi cũng không nghĩ Lý Tầm Hoan bị trục thượng hoa mai đảo tên hàm oan mà chết à. Giống như đã từng quen biết lời nói theo Cố Hàn Uyên trong miệng nói ra. Mặc dù dĩ nhiên rất lâu không dùng, nhưng là Cố Hàn Uyên nghiệp vụ vẫn như cũ thuần thục. Lâm Thi Âm vẫn là cái yếu đuối nữ tử. Nàng không phải là nhân vật giang hồ, cũng không có lòng ở giang hồ tranh đoạt cùng phân giết. Nhưng mà nàng lại xác thực nằm ở giang hồ bên trong. Nguyên tình tiết trung liền luôn luôn tại suy diễn bi kịch, là nam nhân tranh đấu vật hy sinh. Lúc này cũng không ngoại lệ. Nàng yếu đuối không chỉ có thể hiện tại tâm trí phía trên. Có lẽ đợi lát nữa cái nhất thời nửa khắc, nàng liền muốn sụi lơ ở. Lâm Thi Âm liếc nhìn dĩ nhiên bị thương, hình như tùy thời đều thất thủ bị bắt Lý Tầm Hoan. Quay đầu, mắt đẹp bi thương chăm chú nhìn quan sát trước Cố Hàn Uyên, hình như rất khó đem hắn cùng phía trước cái kia giọng ấm áp mỉm cười thân ảnh trùng hợp tại cùng một chỗ. Cố tình tại nàng bất đắc dĩ nhắm mắt khoảnh khắc kia. Trong não vẫn như cũ lướt qua Cố Hàn Uyên cùng nàng tâm tình thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa khi nhất mạc mạc. Một giọt trong suốt nước mắt tự khóe mắt của nàng trượt xuống. Lâm Thi Âm run rẩy vừa nói. Cầu ngươi mau cứu biểu ca. Đinh. Chương 684 Lâm Tiên Nhi tìm đến chính xác câu dẫn phương thức. Lâm Thi Âm đối với nàng cùng Cố Hàn Uyên tại trong sân tâm tình hình ảnh thủy chung nhớ mãi không quên, nguyên nhân là kia gợi lên nàng tốt đẹp nhất nhớ lại. Đã từng nàng chính là như vậy cùng âu yếm biểu ca tại trong viện nói chuyện yêu đương. Khi đó Lâm Thi Âm không có phiền não, không có đau thương. Một lòng chỉ nghĩ khi nào có thể cùng Lý Tầm Hoan thành hôn. Nhưng mà khi rời Việc Thiên, từ ma đạo môn gặp nạn vào cái ngày đó lên, nàng nhân sinh hướng thống khổ đại bộ mãi tiến. Phụ thân chết rồi, âu yếm biểu ca thay đổi. Nguyên bản muốn mượn Long Khiếu Vân kích thích Lý Tầm Hoan, làm hắn có thể hồi tâm chuyển ý. Được đến cũng là hắn vô tình chúc phúc. Hơn nữa đem Lý Viên đang xem như nàng đồ cưới đưa cho Long Khiếu Vân. Mà Lý Tầm Hoan tắc đi xa hơn 10 năm. Cùng không thương người thành làm phu thê là món vô cùng thống khổ sự tình. Vậy mà mặc dù như thế cũng có Long Tiểu Vân. Tại nàng đối với Lý Tầm Hoan nhớ mãi không quên bên trong, vợ chồng cảm tình dần dần không mục. Không biết bao nhiêu năm không tiếp tục cùng Long Khiếu Vân cùng túc tại một gian phòng. Hạnh phúc cách xa Lâm Thi Âm càng ngày càng xa, đối với đã từng tốt đẹp nhớ lại liền càng ngày càng hoài niệm. Bởi vậy mới có mấy cái như vậy hoảng hốt lúc, suýt chút nữa đem Cố Hàn Uyên trở thành đã từng Lý Tầm Hoan. Nếu không có Cố Hàn Uyên trong ngực Long Tiểu Vân thủy chung nhắc nhở hắn và Lý Tầm Hoan không phải là cùng một người lời nói, chỉ sợ không biết khi nào thì liền thất thố. Dù vậy, nàng cũng bị vội vã giảm bớt cùng Cố Hàn Uyên trao đổi số lần. Nàng vô cùng may mắn Lâm Tiên Nhi không mời tự, có thể che giấu trong lòng nàng dao động. Bây giờ đối mặt Cố Hàn Uyên nhân lúc gặp nạn, nhưng lại khó có thể nhắc tới nhất tia hận ý, trong lòng chỉ có yếu đuối, đau thương cùng áy náy, nhiều lắm còn có nữ tử bản năng xấu hổ. Cố Hàn Uyên trong mắt u quang chợt lóe. Như vậy Lâm Thi Âm cũng không thể làm hắn cảm thấy vừa lòng. Không có yêu cũng không có hận, tuy đẹp thể xác muốn tới thì có ích lợi gì. Bất quá hắn vốn cũng không có từng bước đúng chỗ tính toán, bây giờ tại Lâm Thi Âm trên người được đến đột phá miệng dĩ nhiên cũng đủ. Tiện nghi đã chiếm đủ. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt mở miệng nói. Nếu phu nhân quyết tâm đã định, tại hạ liền bang Lý Tầm Hoan một lần. Đang nói rơi xuống, Lâm Thi Âm thân thể yêu kiều một trận run rẩy, suýt chút nữa tê liệt ngã tại. Cũng may một bên Lâm Tiên Nhi đúng lúc đem đỡ lấy, lo âu hỏi. Thi Âm tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Nhưng mà mắt của nàng chung lại chính chấp động u hối quang mang. Nàng cảm thấy mình đã biết Cố Hàn Uyên vì sao đối với nàng thờ ơ lý do. Không phải là nàng không đủ mỹ, không đủ cám dỗ. Mà là nàng dùng sai rồi phương pháp. Toàn bộ nhiều như vậy hư căn bản không có ý nghĩa, nên dùng tới nàng kia hoàn mỹ thân thể yêu kiều mới là. Nếu không lại như thế nào tao thủ lộng tư dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng cũng dẫn không dậy nổi Cố Hàn Uyên chú ý. Dù sao Cố Hàn Uyên hồng nhan chi kỷ vô số, kiến thức rộng rãi, không phải là kia một chút trên giang hồ thô hán tử so với. Đương nhiên Lâm Tiên Nhi trong lòng khó tránh khỏi hèn mọn mà thầm nghĩ. Hừ, nam nhân đều là một cái dạng. Lâm Thi Âm lúc này căn bản không dám nhìn Lâm Tiên Nhi khuôn mặt. Chỉ cảm thấy chính mình tại trước mặt nàng mất hết mặt. Cúi đầu trong mắt trước theo bản năng liếc nhìn Cố Hàn Uyên. Kết quả lại vừa vặn nhìn thấy hắn chính vuốt khẽ thu hồi ngón tay, hình như đang tại trở về chỗ cũ mật đào tươi mới nhiều chất lỏng. Lâm Thi Âm lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ sẫm như máu, ngượng ngùng không chịu nổi. Kia lạnh lẽo khác thường càng là làm nàng hận không thể che mặt mà chạy. Cố Hàn Uyên trong mắt lóe lên một chút nghiền ngẫm. Buông xuống lo lắng Lâm Thi Âm có phải hay không thân thể không khỏe Long Tiểu Vân. Thi nhiên cất bước đi hướng chàng bên trong. Đám người trước đây lực chú ý đều tại như thế nào bắt Lý Tầm Hoan phía trên. Long Khiếu Vân càng là đầy mặt lo lắng nhìn như khuyên bảo kỳ thực đổ thêm dầu vào lửa. Hắn cấp bách cũng là vì nào còn bắt không được Lý Tầm Hoan. Căn bản không biết ngay vừa rồi, hắn trên người lục y lại tiên diễm một chút. Đương nhiên cũng không phải là hoàn toàn không có người chú ý tới Cố Hàn Uyên cùng Lâm Thi Âm ở giữa phát sinh sự tình. Tại phía xa đám người sau Tôn Tiểu Hồng liền từ đầu tới đuôi đều thu hết vào mắt. Nguyên bản nàng là tại lo lắng Lý Tầm Hoan an nguy, nhưng tùy chung không thể tưởng được phá cục phương pháp xử lý. Bỗng nhiên linh quang chợt lóe, có thể phá cục người không phải là Cố Hàn Uyên sao? Bởi vậy liền gấp gáp hướng hắn nhìn lại. Nhưng mà liền nhìn đến Lâm Thi Âm bị Cố Hàn Uyên trêu đùa cảnh tượng. Tôn Tiểu Hồng nghe không được song phương đối thoại, không biết tình thế ngọn nguồn. Chỉ coi là Cố Hàn Uyên cùng Lâm Thi Âm đã thông đồng đến một khối đi. Này lệnh Tôn Tiểu Hồng vì Lý Tầm Hoan tức giận bất bình đồng thời trong lòng lại tràn đầy thất lạc. Mặc dù biết Cố Hàn Uyên phong lưu đa tình cũng có thể thuyết phục chính mình kia là bởi vì hắn mị lực quá lớn. Nhưng là cùng Lâm Thi Âm cái này Lý Tầm Hoan âu yếm nữ tử lại là Long Khiếu Vân thê tử thông đồng tại cùng một chỗ liền làm nàng cảm thấy khó chịu. Cảm thấy thần tượng lự kính thoát phá, thậm chí có một chút hối hận đi đến Hưng Vân Trang. Về phần trước đây muốn cấp Cố Hàn Uyên xin lỗi ý tưởng càng là tan thành mây khói. Nếu không có lúc này còn chú ý Lý Tầm Hoan an nguy, nàng chỉ sợ đã xoay người rời đi. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên vừa vào sân, lập tức thành ánh mắt tiêu điểm. Đám người không hẹn mà cùng dừng tay. Bách Hiểu Sinh hơi cảm thấy không tốt, nghi ngờ hỏi. Cố công tử đây là... Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Long phu nhân cầu Cố mỗ bảo vệ Lý Tầm Hoan. Đám người nghe vậy lập tức xôn xao. Mà Lý Tầm Hoan theo bản năng nhìn về phía Lâm Thi Âm phương hướng. Lại chỉ gặp Lâm Thi Âm cúi đầu bị Lâm Tiên Nhi đỡ lấy. Lý Tầm Hoan thấy thế chua xót cười. Chỉ coi Lâm Thi Âm cũng không muốn nhìn hắn, xin giúp đỡ Cố Hàn Uyên chỉ sợ cũng là vì đã từng tình nghĩa. Long Khiếu Vân tắc hoàn toàn đen mặt. Thiên toán vạn toán không tính đến Lâm Thi Âm thế nhưng sẽ đi cầu Cố Hàn Uyên bảo vệ Lý Tầm Hoan. Khác biệt người trong mắt đối đãi cùng một việc sẽ có hoàn toàn khác biệt lý giải. Long Khiếu Vân lúc này cho rằng đây là Lâm Thi Âm cùng Lý Tầm Hoan tình xưa phục nhiên điềm báo. Cái đó và nguyên tình tiết chung bị Lâm Thi Âm phát hiện âm mưu của hắn khi lại đi trợ giúp Lý Tầm Hoan hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Một là chủ động giúp đỡ, một là đối với Long Khiếu Vân thất vọng sau giúp đỡ. Tại hắn không có cảm thấy đối lý thời điểm Lâm Thi Âm chủ động trợ giúp Lý Tầm Hoan khiến cho Long Khiếu Vân ghen ghét dữ dội. Trong lòng hận ý cũng bắt đầu hướng Lâm Thi Âm dính líu. Hắn nhìn về phía Lý Tầm Hoan, ánh mắt chung lại nhiều hơn một chút âm ngoan, hình như không còn thỏa mãn với đổ thêm dầu vào lửa. Lý Tầm Hoan bất tử, hắn ăn ngủ không yên. Ngược lại nhìn về phía Cố Hàn Uyên, ánh mắt chung nhiều hơn một chút không hiểu. Tại không rõ chân tướng một, hai mắt người bên trong, Cố Hàn Uyên vì Lâm Thi Âm giúp đỡ bảo vệ Lý Tầm Hoan, chỉ sẽ bị coi như là nhìn tại Long Tiểu Vân mặt mũi phía trên. Dù sao Long Tiểu Vân cùng Cố Hàn Uyên vô cùng thân thiết, rõ ràng có thể thấy được. Nếu như Long Tiểu Vân mở miệng, Cố Hàn Uyên nói vậy cũng không cự tuyệt. Lại không biết Long Tiểu Vân căn bản cũng không nghĩ cứu Lý Tầm Hoan, Lâm Thi Âm cũng vì này bỏ ra đại giới. Bách Hiểu Sinh nhắm mắt nói. Cố công tử nếu lên tiếng, chúng ta không dám phản đối. Nhưng là dù sao việc Thiệp Hoa Mai Đảo, nếu là liền phóng như vậy Lý Tầm Hoan, khó tránh khỏi có chướng ngại cố công tử thanh danh. Kính xin cố công tử cân nhắc. Cố Hàn Uyên trầm ngâm một lúc, nhàn nhạt vuốt cằm nói. Nói được có đạo lý, dù như thế nào, Lý Tầm Hoan hôm nay là Hoa Mai Đạo lớn nhất ngại nghi ngờ người, liền phóng như vậy hắn khẳng định không thích hợp. Nhưng là cố mỗ cảm thấy có thể cho hắn một cái cơ hội đi tự tra chân tướng. Bách Hiểu Sinh các ngươi cũng có thể an bài nhân giám thị hắn. Chương 685 Lâm Tiên Nhi vô luận trả giá như thế nào đại giới cũng phải lấy được hắn. Bách Hiểu Sinh lập tức nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Cố Hàn Uyên không phải là trực tiếp lực bảo Lý Tầm Hoan chính là kết quả tốt nhất. Nếu không ai dám đẩy áp lực lại vô hãm Lý Tầm Hoan. Vạn nhất bị Cố Hàn Uyên phát hiện, chẳng phải là chết không có chỗ chôn. Cho dù là Bách Hiểu Sinh thế lực sau lưng cũng không dám dễ dàng chiêu chọc Cố Hàn Uyên. Bách Hiểu Sinh kiến phong sự đã bản sự cực cao, lúc này nhãn châu chuyển động liền khen tặng nói. Cố công tử quả nhiên cao minh, nếu là liền chào như vậy Lý Tầm Hoan, dù ai cũng không cách nào chứng minh hắn chính là Hoa Mai Đạo. Nhưng là chỉ cần chúng ta dám thì hắn thời kỳ, Hoa Mai Đạo không có đi ra gây, vậy hắn ngại nghi ngờ liền lớn hơn nữa. Nếu là Hoa Mai Đạo vừa vặn đi ra gây, cũng có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm được manh mối. Tóm lại nếu là Lý Tầm Hoan kỳ hạn nội không có thể bắt đến chân chính Hoa Mai Đạo, liền cơ bản có thể kết luận hắn chính là Hoa Mai Đạo. Bách Hiểu Sinh nói chung cơ hồ kết luận Lý Tầm Hoan chính là Hoa Mai Đạo. Mặc dù hắn nói được có chút gượng ép, nhưng nếu là lấy Lý Tầm Hoan cứu là Hoa Mai Đạo vì trước sách nói lại hợp tình hợp lý. Đám người nghe vậy nhao nhao đồng ý. Lý Tầm Hoan cũng biết đây là hắn 31 duy nhất rửa sạch ngại nghi ngờ phương pháp xử lý. Đành phải lông mày nhíu chặt đáp ứng xuống. Bách Hiểu Sinh rèn sắt khi còn nóng lấy lòng nói. Nếu biện pháp này là cố công tử nghĩ ra, như vậy thì từ cố công tử đến quyết định cái này kỳ hạn là bao lâu a? Cố Hàn Uyên nghe vậy không có trả lời ngay, mà là quay người lại đến xem Lâm Thi Âm liếc nhìn một cái. Chỉ thấy Lâm Thi Âm doanh doanh trong mắt đẹp tràn đầy cầu xin chi sắc. Nàng biết chính mình không nên cầu, cũng không biết còn có cái gì lợi thế có thể cầu. Dù sao lớn nhất lợi thế giống như đã phó đi ra ngoài. Nhưng mà nàng lại thu hoạch ngoài ý muốn Cố Hàn Uyên ý bảo an tâm ôn hòa mỉm cười. Hoảng hốt ở giữa Lâm Thi Âm lại có một chút hoài nghi Cố Hàn Uyên vừa rồi nhân lúc gặp nạn có phải hay không ảo giác. Cố Hàn Uyên quay người lại đến, lạnh nhạt nói. Một khi đã như vậy, vậy liền lấy 3 tháng trong khi a. Bách Hiểu Sinh lập tức ngạc nhiên. Lý Tầm Hoan đầy mặt kinh ngạc. Long Khiếu Vân sắc mặt cũng càng đen hơn. Đám người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Dưới tình huống bình thường loại này án cần xử lý ngay hẳn là hạn định tại 3 đến 7 ngày nội. Nếu có nửa tháng thời gian đều xem như khoan dung độ lượng đại lượng. Dòng dã 3 tháng, đừng nói là làm Lý Tầm Hoan tìm ra chân tướng, đều đủ hắn chạy đến tùy ý một quốc gia đi. Hơn nữa một lúc sau, ngoài ý muốn hòa phong hiểm cũng nhiều hơn. Lại nghĩ châm trích an bài liền càng khó. Không chỉ có như thế, 3 tháng thời gian, không đúng triều đình liền trước tiên tham gia. Đến lúc đó thân là thám hoa lang Lý Tầm Hoan càng thêm không có tùy ý bọn hắn sắp xếp lý do. Đương nhiên quan trọng hơn chính là chân tướng trở nên vô cùng mơ hồ. Dù ai cũng không cách nào chứng minh Lý Tầm Hoan là Hoa Mai Đạo, đồng thời dù ai cũng không cách nào chứng minh Lý Tầm Hoan không phải là Hoa Mai Đạo. Bách Hiểu Sinh tâm lý vô cùng ngấy nghiêng, nhất thời căn bản đoán không ra Cố Hàn Uyên ý tưởng. Tối nghĩa hỏi, Cố công tử, cái này thời gian có khả năng hay không quá dài điểm? Cố Hàn Uyên nghe vậy ánh mắt lạnh như băng phiết tới, nhàn nhạt hỏi. Nga, người có ý kiến. Bách Hiểu Sinh khắp cả người phát lạnh, tông sư tu vi tựa như tại khoảnh khắc này hóa thành hư ảo. Tựa như không có năng lực phản kháng chút nào, giả yếu bình thường không thể động đậy. Khoảnh khắc ở giữa mồ hôi lạnh liền hiện đầy cả khuôn mặt. Lõm khõm lưng, âm thanh đều chạy đều nói. Không, không dám. Mặc dù Cố Hàn Uyên lúc này chỉ nhằm vào Bách Hiểu Sinh, đám người cũng hiểu được câm như hến. Thậm chí không ít người đều đánh muốn lui lại. Nguyên bản nghĩ chính là bắt lấy Hoa Mai Đảo, không chỉ có thể được đến tài phú thanh danh, có thể được Tây Bắc đệ nhất mỹ nhân Lâm Tiên Nhi lọt mắt xanh. Nhưng là nhìn Lâm Tiên Nhi bây giờ trạng thái, sớm hay muộn có khả năng trở thành Cố Hàn Uyên độc chiếm. Mà tài phú cùng thanh danh, có Cố Hàn Uyên nhúng tay, ai dám độc chiếm. Trả giá cùng thu hoạch hình như không thành có quan hệ trực tiếp, có người rút lui có trật tự cũng thì chẳng có gì lạ. Chính như bọn hắn suy nghĩ như vậy. Lúc này Lâm Tiên Nhi mắt đẹp đều nhanh hiện lên đi ra. Nhìn Cố Hàn Uyên kia ngạo nghễ dáng người, một lời ra, tắc quần hùng thúc thủ. Hình như dĩ nhiên trở thành trên đời này cao nhất quý cái kia người. Lại xem hắn kia tuấn như trích tiên bộ dạng, tuyệt thế võ công. Còn có so được đến Cố Hàn Uyên càng có thể chứng minh giá trị của nàng nam nhân sao? Lâm Tiên Nhi trước hết vừa ý chính là Lý Tầm Hoan. Nhưng là Lý Tầm Hoan trong mắt chỉ có Lâm Thi Âm, đối với nàng xem thường không thèm nhìn. Đây là tại phủ nhận giá trị của nàng cùng thư của nàng ngưỡng. Cho nên mới sẽ cùng Bách Hiểu Sinh, Long Khiếu Vân thông đồng một mạch, không chỉ có mượn Hoa Mai Đạo tên vơ vét của cải, càng là vì hại Lý Tầm Hoan. Tài phú tạm thời bất luận. Nàng muốn chính là Lý Tầm Hoan đối với nàng cúi đầu, làm Lý Tầm Hoan minh bạch cự tuyệt kết quả của nàng. Vì thế nàng hướng Bách Hiểu Sinh cùng Long Khiếu Vân đồng ý đợi giải quyết rồi Lý Tầm Hoan, liền có thể được đến nàng kia mỹ diệu thân thể. Bách Hiểu Sinh sắc dậy hồn, đối với nàng tất nhiên là nói gì nghe nấy. Long Khiếu Vân tuy rằng lần nữa cường điệu hắn chỉ thích Lâm Thi Âm. Nhưng là Lâm Tiên Nhi hữu khởi không phát hiện được cái kia một chút ẩn nấp tầm mắt. Này làm Lâm Tiên Nhi ký hèn mọn lại sung sướng. Bất quá ở trước đó, Lâm Tiên Nhi còn muốn đem tốt nhất chính mình bán tốt giá cả. Trước đây nàng vừa ý chính là tiền tài bang bang chủ thượng quan Kim Hồng. Như vậy kiêu hùng tốt nhất chứng minh giá trị của nàng. Nhưng mà bây giờ có Cố Hàn Uyên Châu Ngọc ở phía trước, Lâm Tiên Nhi đối với thượng quan Kim Hồng lập tức liền nhìn không thuận mắt. Dù sao tại nàng nhìn đến, nếu là thượng quan Kim Hồng đối mặt Cố Hàn Uyên, không hẳn có thể so với Bách Hiểu Sinh bọn hắn tốt bao nhiêu. Về phần lúc này khúm núm, thay đổi biện pháp lấy lòng Cố Hàn Uyên Bách Hiểu Sinh càng làm cho nàng coi thường. Vô hình bên trong, Cố Hàn Uyên cất cao Lâm Tiên Nhi nhãn giới. Dù sao trước mắt liền có mỹ vị món ngon, ai nghĩ đi ăn khang nuốt đồ ăn. Trước đây lấy lượng thủ thắng ý tưởng càng là bị nàng ném qua sau đầu. Tính là nàng có thể chinh phục hơn mấy trăm ngàn nam tử lại thế nào so được Cố Hàn Uyên một ngón tay 170. Lâm Tiên Nhi lại một lần nữa tại trong lòng điên cuồng mà la lên. Ta phải lấy được hắn, nhất định phải được đến hắn, vô luận trả giá như thế nào đại giới cũng phải lấy được hắn. Như vậy nghĩ Lâm Tiên Nhi lập tức nhuận. Không biết nàng huyễn nghĩ tới điều gì, thân thể yêu kiều một trận run nhẹ. Thậm chí rước lấy Lâm Thi Âm ánh mắt nghi hoặc. Long Tiểu Vân càng là hít hít mũi, hoang mang mọi nơi đánh giá một phen lại hoàn toàn không đạt được. Bên kia Lâm Tiên Nhi chính đắm chìm tại trong suy nghĩ lung tung. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Nếu không có ý kiến, vậy liền định như vậy. Về phần giám thị Lý Tầm Hoan nhân tuyển liền do Long Khiếu Vân đến an bài. Dừng một chút. Ý vị không khỏi đối với Long Khiếu Vân nói. Nghĩ đến ngươi không theo vì huynh đệ chi tình mà nhân từ nương tay a. Long Khiếu Vân nghe vậy chỉ cảm thấy mình bị hoàn toàn nhìn thấu. Lưng quần áo càng là chớp mắt ướt đẫm. Dù sao nhân từ nương tay bốn chữ này quá đáng giá ngoạn vị. Lý Tầm Hoan nhớ tới Cố Hàn Uyên từng đã nói với hắn những lời này. Lập tức cho rằng đây là cho hắn nhóm giải quyết ân oán cơ hội. Trong lòng sâu kín thở dài, trốn tránh hình như dĩ nhiên vô dụng. Không biết Cố Hàn Uyên tại trong chỗ tối đều ta đã làm gì. Lý Tầm Hoan thở dài nói lời cảm tạ. Đa tạ Cố công tử trợ giúp. Cố Hàn Uyên ngoạn vị cười nói. Lý Thám Hoa, người này nhưng mà tạ lầm người. Muốn tạ cũng nên tạ Long phu nhân mới là. Chương 686 tự biên tự diễn anh hùng cứu mỹ nhân. Long phu nhân, Cố công tử nói cũng phải. Lý Tầm Hoan nhìn về phía Lâm Thi Âm, gian nan mở miệng nói. Cảm ơn. Lâm Thi Âm ngập ngừng trả lời. Lý Thám Hoa khách khí. Đôi này đã từng người yêu lúng túng đối thoại. Trong chốc lát liền không hẹn mà cùng bỏ qua một bên tầm mắt. Lý Tầm Hoan nhìn như vậy phản ứng Lâm Thi Âm, không khỏi cảm thấy chính mình lần này trở về có lẽ thực có lỗi. Hắn lại không biết Lâm Thi Âm lúc này lúng túng khó xử nguyên nhân lại tập trung ở Cố Hàn Uyên trên người. Vô luận là trong bóng tối bị chiếm tiện nghi, vẫn là vừa rồi kia đột nhiên bất ngờ mỉm cười đều làm nàng khó có thể buông bỏ trong lòng. Chớ nói chi là còn thiếu Cố Hàn Uyên một cái khả năng cần phải nàng trả giá toàn bộ người tình. Dưới tình hình như thế, làm Lâm Thi Âm căn bản không biết nên như thế nào đối mặt Lý Tầm Hoan. Nhất là đương nàng nhìn thấy đối với Lý Tầm Hoan đạo tạ khinh thường hừ nhẹ Long Tiểu Vân thời điểm, tâm lý lập tức càng thêm phiền muộn. Cố Hàn Uyên quan sát phản ứng của hai người, ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Nhân lúc gặp nạn trêu đùa Lý Tầm Hoan âu yếm nữ nhân, còn muốn hắn hướng chính mình nói lời cảm tạ, hơn nữa lại nói cho hắn chân chính nên tạ chính là Lâm Thi Âm. Kế hoạch thuận lợi tiến hành đồng thời cũng thỏa mãn đáy lòng của hắn điểm kia ác thú vị. Có lẽ đợi Lâm Thi Âm hoàn toàn thuộc về chính mình thời điểm càng thú vị a. Cố Hàn Uyên không lại lý này lúng túng khó xử hai người. Không nhìn Hưng Vân Trang chân chính chủ nhân Long Khiếu Vân hạ chụp khách lệnh. Nếu Lý Tầm Hoan sự tình đã định ra, Cố mỗ sẽ không phụng bồi. Bách Hiểu Sinh bọn người gặp việc đã đến nước này, đành phải không thể làm gì khác hơn cung vừa nói. Cố công tử, chúng ta cáo từ. Cố Hàn Uyên nhìn chung quanh một tuần, đem phản ứng của mọi người nạp vào mắt bên trong, nhàn nhạt vuốt cằm. Chân chính đành phải hắn chú ý chỉ có gương mặt thất lạc, né qua chính mình ánh mắt Tôn Tiểu Hồng. Cố Hàn Uyên cũng đoán được Tôn Tiểu Hồng có thể nhìn thấy chút gì. Này mặc dù có một chút vượt qua dự tính, nhưng cũng không phải là không thể bổ cứu. Ánh mắt ô quang lóe lên tại trong đám người nhìn một vòng, rất nhanh liền tìm đến chọn người thích hợp. Lúc này đám người đang tại tự động lối ra. Một cái sắc mặt âm trầm tinh tráng hán tử đi ngang qua Tôn Tiểu Hồng bên người thời điểm bỗng nhiên thần sắc ngẩn ra. Yếu ớt nhìn Tôn Tiểu Hồng nói. Chỗ này thế nhưng còn có cái tiểu mỹ nhân. Hán tử cánh tay bao lấy một cái phát thanh sâu kín hào quang làm bằng đồng bao tay. Tay này bộ đúng là binh khí phổ bài danh thứ 9 thanh ma thủ. Nhưng hán tử cũng không phải là mới vừa rồi cùng Lý Tầm Hoan kịch liệt giao thủ y khóc. Mà là hắn đại đệ tử đồng thời cũng là tư sinh tử Khâu Độc. Y khóc cho Khâu Độc nhất chi thanh ma thủ phòng thân. Nhưng là này Khâu Độc cũng là cái bại gia tử, cầm lấy y khóc đưa thanh ma thủ liền định đưa cho nhất kiến trung tình Lâm Tiên Nhi. Nhưng mà còn chưa chờ hắn đưa ra, đã bị y khóc mang theo cùng một chỗ đối phó Lý Tầm Hoan. Khâu Độc cũng không quan tâm Lý Tầm Hoan như thế nào, hắn chỉ quan tâm Lâm Tiên Nhi. Tại Hưng Vân Trang nhìn thấy Lâm Tiên Nhi, Khâu Độc còn chưa tới kịp mừng rỡ hướng nàng lấy lòng, liền đại thụ đả kích. Hắn và Du Long Sinh giống nhau đều là ái mộ Lâm Tiên Nhi người, cũng cùng Du Long Sinh ra ý tưởng giống nhau. Ghen tị Lâm Tiên Nhi thủy chung đưa mắt dừng ở Cố Hàn Uyên trên người. Chẳng qua lúc ấy nàng so Du Long Sinh chậm một bước, kết quả Du Long Sinh chết rồi, hắn cũng thất tình. Người mắt sáng đều có thể nhìn ra Lâm Tiên Nhi thực khả năng trở thành Cố Hàn Uyên độc chiếm. Tính là thật bắt được hoa mai đảo, cũng không ai dám đi về phía Cố Hàn Uyên đòi hỏi Lâm Tiên Nhi. Khâu Độc căm hận, không cam lòng lại không thể làm gì. Nếu là liều mạng hữu dụng lời nói. Hắn nguyện ý vì Lâm Tiên Nhi liều mạng. Nhưng là đối mặt Cố Hàn Uyên, hắn liền liều mạng cũng không ý nghĩa. Lúc này như có nhân tại hắn bên tai nói nhỏ. Lâm Tiên Nhi đã không có, nhưng là đừng mỹ nhân còn nhiều rất nhiều. Người có y khóc chống lưng, cái dạng gì nữ nhân không chiếm được. Làm gì đi về phía các nàng lấy lòng. Đang lúc hắn bị này nói nhỏ biến thành tinh thần hoảng hốt thời điểm. Không biết sao liền chú ý tới thủy chung rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm Tôn Tiểu Hồng. Tôn Tiểu Hồng còn không có theo bên trong thất lạc đi ra, bỗng nhiên chỉ thấy Khâu Độc nhìn qua, lập tức cảnh giác quát. Người muốn làm cái gì? Khâu Độc nhìn Tôn Tiểu Hồng kia mộc mạc trang điểm phía dưới khuôn mặt xinh đẹp, hình như tại một khắc cùng Lâm Tiên Nhi trọng điệp đến một khối đi. Hắn lập tức tà cười nói. Nam nhân vừa ý nữ nhân còn có thể muốn làm cái gì? Nói liền muốn duỗi tay đi bắt Tôn Tiểu Hồng. Còn chưa rời sân, đám người gặp tình thế đột phát đều có một chút choáng váng. Liền đi ở phía trước Y Khóc, tại hắn quay đầu nhìn thấy chính mình Tư Sinh Tử bỗng nhiên đối với một cái nữ tử ra tay đều nhất thời không phản ứng. Bất quá tiếp lấy liền sắc mặt kịch biến. Nếu trong thường ngày Khâu Độc vừa ý cô gái nào, hắn có thể sẽ không đi quản, thậm chí bởi vì yêu thương con quan hệ còn xuất thủ tương trợ. Nhưng là lúc này nơi đây đâu phải là Khâu Độc có thể làm càn thời điểm. Cố Hàn Uyên còn tại chàng đâu? Quả nhiên, một tiếng quát chói tai vang vọng chàng bên trong. Làm càn. Đám người chỉ thấy một đạo bóng trắng hiện lên. Cố Hàn Uyên đã thường tại Khâu Độc chiếm tay phía trước ngăn ở trước mặt hắn. Thiên Cơ lão nhân ánh mắt lóe lên thu hồi rảnh tay trung tẩu thuốc. Tôn Tiểu Hồng kinh ngạc nhìn trước mắt tốt lắm giống như vô cùng cao lớn bóng lưng, trong lòng thẳng thắn thẳng nhảy. Mà Khâu duy nhất cái này khi tựa như mới lấy lại tinh thần đến giống như, lảo đảo rút lui hai bước. Ấp úng giải thích. Cố công tử, ta cũng chẳng biết tại sao. Cố Hàn Uyên trầm giọng ngắt lời nói. Cố mỗ biết các ngươi bên trong có không ít tà đạo yêu người. Hôm nay nếu là vì Hoa Mai đạo mà đến, cố mỗ cũng lười cùng các ngươi so đo. Nhưng là kia không có nghĩa là có thể tùy ý các ngươi tại cố mỗ mí mắt dưới tùy ý làm bậy. Y Khóc vội la lên. Cố công tử, kính xin thủ hạ lưu tình, tại hạ sau khi trở về định thật tốt quản giáo nghiệt đồ này. Chậm, đang nói rơi xuống, một luồng kiếm khi bắn vào Khâu Độc mi tâm, nhất thời bị mất mạng. Y Khóc chính mắt thấy được con trai của mình chết thảm, màu xanh trắng đồng tử trợn thật lớn. Không khỏi nâng lên thanh ma thủ, giận dữ nói. Ngươi, Cố Hàn Uyên lạnh lùng phủi hắn một cái nói. Như thế nào, người nghĩ tiếp bồi hắn? Y Khóc lập tức mồ hôi lạnh ứa ra. Tỉnh táo sau lại cũng mất dũng khí. Dù sao con chết có thể tái sinh, chính mình chết liền không có gì cả. Hắn chua xót nói. Tại hạ không dám. Nói xong còn cung kính hướng Cố Hàn Uyên được rồi lễ. Nhưng mà này lại không có thể thay đổi vận mệnh của hắn. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Đáng tiếc cô mỗ không thích lưu lại hậu hoạn. Người một nhà cần phải chỉnh tề ngay ngắn mới là. Đang nói rơi xuống, theo tay vung lên lại là mấy đạo sắc bén kiếm khi bắn về phía Y Khóc. Y Khóc trợn tròn đôi mắt, hô to cầu xin tha thứ đồng ý. Cố công tử tha mạng. Nhưng mà hắn cầu xin không có thể tạo được tác dụng. Thanh ma thủ tại kiếm khi công kích phía dưới hóa thành mảnh nhỏ, hắn trên người cũng xuất hiện mấy đạo lỗ máu, ngã xuống đất bị mất mạng. Lấy Cố Hàn Uyên thực lực hôm nay. Loại này cấp bậc tông sư tùy tay liền có thể nháy mắt giết. Nhưng mà lại lần nữa chấn kinh rồi còn chưa rời đi đám người. Tông sư tu vi, binh khí phổ thứ 9, phía trước còn làm cho không thể ra phi đao Lý Tầm Hoan vô cùng chật vật thanh ma thủ Y Khóc liền chết như vậy, bị chết chút nào không gợn sóng. Bị chết cùng Du Long Sinh, Khâu Độc không còn nhị đến. Chỉ vì đắc tội Cố Hàn Uyên. Chương 687 lưu lại Tôn Tiểu Hồng. Đám người lại lần nữa cảm nhận được Cố Hàn Uyên uy thế kinh khủng, lập tức nơm nớp lo sợ lên. Đương nhiên cũng có cảm xúc cùng đám người hoàn toàn khác biệt người. Tôn Tiểu Hồng trong lòng thẳng thắn nhảy, xinh đẹp ngọc dung phía trên cũng hiện lên một chút đỏ ửng. Nàng bỗng nhiên minh bạch vì sao từ xưa đến nay nhiều như vậy chuyện xưa được chào đón nhất chính là anh hùng cứu mỹ nhân. Không chỉ có nam nhân yêu thích, nữ nhân càng thêm yêu thích. Nàng lúc này liền cảm nhận được kia một chút trong chuyện xưa nữ chủ tâm tình. Bị người khác bảo hộ mãnh liệt an tâm cảm giác. Tình huống vừa rồi kỳ thật không coi là nguy cơ, dù sao gia gia của nàng Thiên Cơ lão nhân liền ở sau người. Nhưng là đó cũng không trở ngại nàng vì thế cảm thấy tâm động. Lúc nào cũng là dùng mộc mạc giả dạng làm chính mình trở nên không chớp mắt Tôn Tiểu Hồng còn chưa bao giờ gặp quá tình huống như vậy. Ngày xưa tính là ngẫu nhiên chọc tới một chút phiền toái. Thậm chí đều không cần Thiên Cơ lão nhân ra tay, dựa vào thông minh của nàng tài trí liền có thể hóa giải. Cho nên bị người khác bảo hộ thật đúng là đầu một lần. Tâm lý cậu kia bởi vì Cố Hàn Uyên cùng Lâm Thi Âm thông đồng tại một khối mà sinh ra thất vọng cùng cảm giác mất mát lập tức tiêu tán. Thậm chí tự động vì Cố Hàn Uyên tìm được lấy cớ. Cho rằng là Lâm Thi Âm bị mị lực của hắn mê hoặc, chủ động câu dẫn. Tại Lý Tầm Hoan. Long Khiếu Vân cùng Lâm Thi Âm ba người trong chuyện xưa. Lý Tầm Hoan cùng Long Khiếu Vân tự nhiên thanh danh bị hao tổn, nhưng là Lâm Thi Âm cũng không tốt đi nơi nào. Dù sao vô luận sự thật như thế nào, 175 thi âm đầu tiên là cùng Lý Tầm Hoan định ra rồi việc hôn nhân, lại cùng Long Khiếu Vân thành thân. Mặc dù có Lý Tầm Hoan nhường cho nhân tố tại bên trong, cũng khó tránh khỏi làm người ta cảm thấy nàng tính dương hoa. Mọi khi Tôn Tiểu Hồng nhìn tại thần tượng Lý Tầm Hoan mặt mũi phía trên, đồ cũng sẽ ở tâm lý vì Lâm Thi Âm giải thích hai câu. Vậy mà lúc này lại hoàn toàn đem oa ném đến Lâm Thi Âm đầu phía trên đi. Vô hình bên trong, cũng thấp xuống Tôn Tiểu Hồng trong cảm nhận Lý Tầm Hoan địa vị và hình tượng. Dù sao bị Lâm Thi Âm như vậy tính dương hoa nữ tử mê được thần trí mờ mịt, Lý Tầm Hoan nào có nửa điểm anh hùng hình tượng. Cố Hàn Uyên tuy rằng không biết Tôn Tiểu Hồng cụ thể não bổ chút gì, nhưng là nhìn nàng kia sáng lên ánh mắt liền biết chính mình địch làm thành công. Không uổng phí hắn đối với Khâu Độc dùng di hồn đại pháp. Thực lực sai biệt quá lớn, lại tâm thần động dao động người căn vốn không có khả năng ngăn trở hắn di hồn đại pháp khống chế. Cố Hàn Uyên đạm mạc mà bá đạo nói. Cố mỗ tính tình nói vậy các vị cũng có biết một hai. Bắt hoa mai đạo tạm thời bất luận, nhưng nếu là làm cố mỗ biết được có ai chèn ép lương thiện, làm sằng làm bậy lời nói, cũng đừng trách cố mỗ thanh lý côn trùng có hại. Đám người nghe vậy đều vì tâm thần dùng mình, kia một chút tà đạo cao thủ càng là kinh hãi thịt nhảy. Nhưng mà cố Hàn Uyên nhìn như chính nghĩa lẫm nhiên lời nói bên trong lại che giấu một sơ hở bắt hoa mai đạo. Cũng tức là nói, chỉ cần là vì bắt hoa mai đạo mà sinh ra xung đột hắn là không sẽ quản. Tâm tư tương đối nhạy bén như Bách Hiểu Sinh đã khẽ đảo mắt đánh chủ ý. Bởi vậy nhìn như bị cô Hàn Uyên cưỡng ép bình tĩnh mặt phía dưới lại đang nổi lên càng thêm hỗn loạn gợn sóng. Cho dù không có người nhìn ra điểm ấy cũng không quan hệ, lại không phải là chỉ có dựa vào bọn hắn mới có thể đảo loạn thế cục. Lưới hoàn toàn có thể giả trang hoa mai đạo làm việc. Đương nhiên trên mặt ngoài ít nhất phải duy trì bình tĩnh, nếu không cũng không quá lợi cho cố Hàn Uyên đối với Lâm Thi Âm công lược. Bách Hiểu Sinh đi đầu cung kính nói. Cần tuân cố công tử chi mệnh. Cố Hàn Uyên nhàn nhạt vuốt cằm ý bảo bọn hắn có thể sau khi rời khỏi, xoay người đối với Tôn Tiểu Hồng trêu chọc cười nói. Tiểu Hồng cô nương, chúng ta lại gặp mặt, nhưng là có chuyện gì muốn tìm tại hạ cái này vận khí nghịch thiên người. Tôn Tiểu Hồng nghe vậy lập tức nháo cái đỏ thẫm mặt, xấu hổ nói. Tiểu Hồng lúc ấy không biết cố công tử thân phận, làm cố công tử chê cười. Việc này là hướng cố công tử xin lỗi, hơn nữa Tiểu Hồng cũng không ý làm thấp đi cố công tử. Còn có vừa rồi sự tình cũng muốn đa tạ cố công tử cứu giúp. Bất quá là một chút vui đùa nói xong rồi, tại hạ khởi đặt ở trong lòng. Càng huống chi Tiểu Hồng cô nương rốt cuộc tán được càng nhiều một chút không phải sao. Về phần vừa rồi việc bất quá là tại hạ trách nhiệm việc thôi, đảm đương không nổi Tiểu Hồng cô nương cảm tạ. Cố Hàn Uyên cũng là lừng danh song ngọn. Như là Triệu Chính Nghĩa, dù Long Sinh, bất quá là lời nói không làm liền bị đến mắt mù, chết họa. Nếu không có Tôn Tiểu Hồng bộ dáng dễ nhìn, Cố Hàn Uyên cũng không sẽ cùng nàng giọng ấm áp lời nói nhỏ nhẹ nói chuyện. Cho nên nói, bộ dáng dễ nhìn vẫn rất có ưu việt. Nghe Cố Hàn Uyên ôn hòa lời nói, Tôn Tiểu Hồng tâm lý càng thẹn. Thậm chí còn có chút ảo não phía trước còn đem Cố Hàn Uyên muốn trở thành thông đồng người vợ kẻ xấu. Thật vất vả hữu cơ sẽ cùng Cố Hàn Uyên bắt chuyện, Tôn Tiểu Hồng kiều cười hỏi. Cố công tử có thể nói cho ta một chút ngươi những chuyện kia tích sao? Ta rất tò mò. Cố Hàn Uyên nhẹ cười hỏi. Tiểu Hồng cô nương muốn cầm thuyết thư dùng. Tôn Tiểu Hồng mắt đẹp doanh doanh, hơi có một chút ngượng ngùng hỏi. Không thể được sao? Không phải là không có khả năng, không biết Tiểu Hồng cô nương nghĩ phải biết chính là thế nào một chút sự tình. Đôi này cố Hàn Uyên vốn chính là món có chỗ tốt sự tình, có thể rất tốt tuyên dương tên của hắn tiếng. Hơn nữa mượn vẫn là Tôn gia cái này minh quốc địa đầu xa lực lượng, hiệu quả so với hắn chính mình an bài người đi tuyên truyền rất tốt. Nhưng mà còn chưa chờ Tôn Tiểu Hồng hỏi ra nàng cảm thấy hứng thú nội dung, Long Tiểu Vân đã quệt mồm ôm lấy cố Hàn Uyên cánh tay chua chua nói. Sư Tôn, nhân đều đã tẩu quang, nên chỉ đạo ta tu luyện. Cố Hàn Uyên bật cười xoa xoa ghen Long Tiểu Vân đầu nhỏ, đối với Tôn Tiểu Hồng đề nghị. Tại hạ đối với một chút giang hồ giật văn cũng hết sức cảm thấy hứng thú, Tiểu Hồng cô nương vào Nam ra Bắc kiến thức bất phàm, không ngại tạm lưu Hưng Vân Trang, cũng đi theo hạ thật tốt nói nói. Tôn Tiểu Hồng nếu đến đây, cố Hàn Uyên có thể không dễ dàng phóng nàng rời đi. Về phần Long Khiếu Vân ý kiến, không nhìn là đủ. Lúc này Hưng Vân Trang, Cố Hàn Uyên hoàn toàn có thể làm chủ. Long Tiểu Vân nghe vậy vểnh lấy cái miệng nhỏ, tâm lý có chút khó chịu, nhưng rốt cuộc vẫn là không có ngỗ nghịch Cố Hàn Uyên ý tứ. Hơn nữa nàng bị Cố Hàn Uyên kia thuần thục thủ pháp xoa lấy đầu, híp mắt, một bộ thập phần hưởng thụ bộ dạng, cũng không để ý tới phản đối. Tôn Tiểu Hồng nghe vậy có chút do dự nhìn Thiên Cơ lão nhân liếc nhìn một cái. Nàng nếu như ở tạm Hưng Vân Trang nói khẳng định vào ở nội viện, mà Thiên Cơ lão nhân thì không được. Cho nên khó tránh khỏi cảm thấy do dự. Thiên Cơ lão nhân ngược lại cũng không thèm để ý cái này, hắn sớm liền nhìn ra Tôn Tiểu Hồng tâm tư. Tuy rằng không phải là thực tán thành, nhưng cũng không có hết sức đi ngăn cản ý tưởng. Hơn nữa hắn còn có một chút cảm thấy để ý sự tình cần phải đi điều tra một phen. Bởi vậy Thiên Cơ lão nhân ra vẻ thoải mái mà cười nói. Tiểu Hồng ngươi đi đi, vừa vặn ngươi nhị thúc có chuyện tìm ta, ta cũng nên đi nhìn một chút. Tôn Tiểu Hồng nhị thúc Tôn người gù rời nhà hơn 10 năm, trông coi một cái bí mật, cũng nhìn chằm chằm một chút người. Cùng hai chuyện này có liên quan đều tuyệt đối không có khả năng là việc nhỏ. Tôn Tiểu Hồng không có cưỡng ép đi theo tính toán. Vừa đến võ công nàng thấp thực dễ dàng trở thành liên lụy. Thứ hai ở lại Cố Hàn Uyên bên người, nếu là có cái gì vạn nhất cũng có thể hướng hắn cầu cứu. Tôn Tiểu Hồng chính là có chút lo âu nói. Kia ra ra ngươi có thể phải chú ý an toàn. Chương 688 tam nữ nhất loli tranh đấu gay gắt. PS 683 thả ra rồi. Cố Hàn Uyên trong mắt lóe lên một chút u quang. Hắn tự nhiên biết Tôn Tiểu Hồng nhị thúc là ai. Lưng một ngọn núi, sơn giã đè không ngã Tôn người gù. Tôn người gù mở một gian ít rượu điếm, ngay tại Hưng Vân Trang chỗ không xa. Hắn vì một cái lời thề, rời đi Tôn gia hơn 10 năm. Tính là gặp Thiên Cơ lão nhân cùng Tôn Tiểu Hồng cũng không sẽ lên trước quen biết nhau. Bây giờ Tôn người gù tìm kiếm Thiên Cơ lão nhân, hiển nhiên là gặp được chính mình không thể giải quyết vấn đề. Cố Hàn Uyên đối với Tôn người gù có điều hiểu rõ. Hắn là nổi tiếng ở một đời trước giang hồ cao thủ. Cũng tức là Thẩm Lãng vị trí cái kia thời đại. Bởi vậy Tôn người gù thủ hộ bí mật cũng đang cùng Thẩm Lãng có liên quan. Càng chuẩn xác mà nói là Thẩm Lãng hảo hữu Vương Liên Hoa lưu lại Liên Hoa bảo giám. Năm đó ở Vương Liên Hoa cùng Thẩm Lãng, chủ cúng thất tuần, gấu mèo nhi rời bến trước dục truyền tặng ở bản tốt chi tử Lý Tầm Hoan, muốn Lý Tầm Hoan thay hắn bảo tồn, còn muốn thay hắn tìm thiên tư cao, giáp tâm tốt đệ tử, xem như y bát của hắn truyền nhân, không ngờ Lý Tầm Hoan có việc xuất quan, vì thế giao cho Lâm Thi Âm bảo quản. Nhưng mà trời xui đất khiến phía dưới. Lâm Thi Âm trong tay Liên Hoa bảo giám thủy chung không có thể giao cho Lý Tầm Hoan. Mà Tôn người gù chính là vì Thẩm Lãng trông coi Liên Hoa bảo giám, tránh cho này rơi xuống tâm thuật bất chính người trong tay. Dù sao Liên Hoa bảo giám hiện lên dùng tính rất mạnh, cho dù là cái võ công thấp người được đến đều trở nên cực kỳ khó chơi. Liên Hoa bảo giám bên trong ghi lại nhiều lắm âm độc nội dung. Trừ bỏ Liên Hoa tâm pháp cùng chữa bệnh cứu người phương pháp ngoại càng nhiều hơn là độc thuật. Thuật dịch dung, miêu cương cổ thuật, ba tư truyền đến nhiếp sắp tâm. Những nội dung này đối với Cố Hàn Uyên đều rất hữu dụng. Cố Hàn Uyên bây giờ chính tích cực tìm kiếm tinh thần bí pháp đến hoàn thiện công pháp của hắn. Nhiếp sắp tâm đúng là thứ nhất. Đây là Cố Hàn Uyên đối với Lâm Thi Âm nhất định phải được lại một cái rất lớn lý do. Mà Tôn người gù nhìn chằm chằm người Cố Hàn Uyên cũng có suy đoán. Binh khí phổ đứng hàng thứ hai. Tiền tài bang bang chủ thượng quan Kim Hồng. Hoặc là càng chuẩn xác mà nói pháp là sau lưng của hắn Thanh Long hội. Lưới cùng Thanh Long giao thủ nhiều lần, tự nhiên sẽ phát hiện một chút dấu vết để lại. Lại tăng thêm Cố Hàn Uyên nguyên bản chỉ biết tình báo, suy đoán ra cái kết luận này cũng không khó. Ở ngoài sáng quốc giang hồ phương diện phía trên, Cố Hàn Uyên đối thủ lớn nhất chính là Thanh Long hội. Cố Hàn Uyên cân nhắc một phen qua đi. Khóe miệng dần dần gợi lên một chút độ cong. Lúc này Tôn Tiểu Hồng cùng Thiên Cơ lão nhân ở giữa nên bàn giao cũng bàn giao xong rồi. Tôn Tiểu Hồng hơi lộ ra ngượng ngùng nói. Kia Tiểu Hồng liền quấy rầy Cố công tử. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp cười nói. Vui lòng đã đến. Mang theo Tôn Tiểu Hồng cùng Lâm Thi Âm, Lâm Tiên Nhi hai nàng đã gặp mặt. Tăng thêm nương nhờ Cố Hàn Uyên bên người Long Tiểu Vân. Ba cái nữ nhân thêm một cái choai choai loli tiến đến một khối, cho nhau ở giữa là tốt rồi, giống như bốc lên ánh lửa. Lâm Tiên Nhi cùng Tôn Tiểu Hồng đều là hành động xuất chúng nữ tử. Hơi lộ ra chỉ độn Lâm Thi Âm căn bản không phát hiện trong này mờ ám. Lâm Tiên Nhi một ngụm một cái hào tỷ tỷ. Tôn Tiểu Hồng cũng đồng dạng ngọt ngào kêu La Thi Âm tỷ tỷ. Động vừa nhìn tựa như nhiều hai cái nhu thuận lúc còn nhỏ muội muội. Kỳ thực hai người đối với nàng cũng chưa hào cảm. Nhất trí cho rằng Lâm Thi Âm uy hiếp lớn nhất, Cố Hàn Uyên đối với hứng thú của nàng cũng lớn nhất. Không gặp Cố Hàn Uyên phía trước đều trực tiếp đối với nàng bắt đầu sao. Hơn nữa nhìn thủ pháp hiển nhiên mang theo điểm chưa thỏa mãn ý tứ. Lâm Tiên Nhi sâu hận nàng với ý hai người Lý Tầm Hoan cùng Cố Hàn Uyên đều yêu thích Lâm Thi Âm. Tôn Tiểu Hồng tác cho rằng Lâm Thi Âm tính dương hoa, làm chậm trễ Lý Tầm Hoan đồng thời còn câu dẫn Cố Hàn Uyên. Ít nhất tại đối đãi Lâm Thi Âm vấn đề phía trên, hai nàng lập trường là nhất trí. Lâm Thi Âm nhất vô tội, nàng lúc này còn lo lắng chính mình khiếm cấp Cố Hàn Uyên cái nhân tình kia. Mà kia bị tận tình thưởng thức một trận mật đào hình như còn lưu lại xúc cảm cùng độ ấm. Làm hại nàng thường thường liền không tự chủ mặt đỏ. Mối tình đầu Long Tiểu Vân hơi lộ ra ngây thơ. Chính là theo bản năng không muốn bị nhân cướp đi Cố Hàn Uyên chú ý. Nàng chán ghét Lâm Tiên Nhi cùng Tôn Tiểu Hồng. Lại không có thể phát hiện Lâm Thi Âm cùng Cố Hàn Uyên ở giữa mập mờ. Một là nàng ngưỡng mộ sư tôn, một là nàng thân nhất gần mẫu thân. Hai cái nàng quan trọng nhất người quan hệ càng tốt, nàng mới càng cao hứng. Về phần Long Khiếu Vân, Cố Hàn Uyên không định gặp hắn, Lâm Thi Âm làm bất hòa hắn. Long Tiểu Vân cũng bởi vì đã từng bị ghét bỏ là nữ hài, bị bắt giả dạng làm cậu bé sự tình mà lòng có khúc mắc. Thậm chí vừa trở lại Hương Vân Trang thời điểm còn nhận lấy đến của trách. Nhất thời giống như Long Khiếu Vân bị khu trục đi ra ngoài, mà Cố Hàn Uyên mới là Hương Vân Trang nam chủ nhân. Thú vị chính là, Long Khiếu Vân cũng đối với Cố Hàn Uyên an bài hắn phụ trách giám thị Lý Tầm Hoan sự tình thập phần để bụng. Một lòng một dạ đều tại Lý Tầm Hoan trên người. Một bộ tuyệt không lo lắng Cố Hàn Uyên cùng Lâm Thi Âm thời gian dài ở chung bộ dáng. Làm người ta không biết lòng hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Về phần Lý Tầm Hoan liền càng không cần phải nói, hắn hiện tại quan trọng nhất sự tình là tắm thoát thân thượng Hoa Mai Đạo ngại nghi ngờ. Bất quá Hoa Mai Đạo là Lâm Tiên Nhi, Bách Hiểu Sinh cùng Long Khiếu Vân thông đồng một mạch làm ra phạm tội tổ chức. Lý Tầm Hoan chỉ có thể bị động tiếp chiêu. Một nam ba nữ cùng một nửa đại lô ly hồi đến bên trong viện. Tôn Tiểu Hồng Hưng đến bừng bừng hỏi Cố Hàn Uyên đã từng chuyện cũ. Cố Hàn Uyên cái này tự mình trải qua người tiến hành tự thuật, dùng kia đầy nhịp điệu giọng nói chậm rãi nói. Chúng nữ đều có loại lạc vào cảnh giới kỳ lạ vậy cảm giác. Cố Hàn Uyên thanh danh chân chính quảng làm người biết là đang tại Nam Thiếu Lâm đại sau. Trước đó sự tình tuyệt đại bộ phân cận lưu truyền tại Tống Quốc nội bộ. Nhưng mà tăng thêm những cái này trưởng thành trên đường trải qua, mới càng lộ vẻ truyền kỳ. Không, dù sao Cố Hàn Uyên trưởng thành quá nhanh, mau làm người ta còn không có phản ứng, liền đã đứng ở thiên hạ tuyệt đỉnh. Việc này không chỉ có Tôn Tiểu Hồng tò mò, Lâm Thi Âm tam nữ đồng dạng tò mò. Long Tiểu Vân đối với Cố Hàn Uyên càng ngày càng sùng bái, trong trẻo mắt đẹp sớm không có đã từng âm ngoan. Có chính là nhụ mộ cùng một chút nàng lúc này còn không hiểu đồ vật. Như vậy nàng mới là cái này tuổi trẻ nữ phải có bộ dáng. Long Tiểu Vân chiếm thân cận thầy trò quan hệ, tận tình lại tại trong ngực Cố Hàn Uyên làm nũng. Về phần phía trước nói muốn Cố Hàn Uyên chỉ đạo nàng tu luyện cũng tạm thời bị quên ở sau đầu. Bất quá Lâm Tiên Nhi cùng Tôn Tiểu Hồng lại nhất trí không đem Long Tiểu Vân phóng tại mắt bên trong. Dù sao một tiểu nha đầu lừa đảo, có cái gì có thể đáng giá để ý. Các nàng nhưng không biết Cố Hàn Uyên có loại thần công vạn tượng âm dương quyết là có thể biến đổi hình thể. Lâm Thi Âm tuy rằng đối với giang hồ việc không có hứng thú, nhưng cảm phục Cố Hàn Uyên cái kia một chút truyền kỳ trải qua. Liền mang theo phía trước bị chiếm tiện nghi xấu hổ đều giảm bớt rất nhiều. Dù sao bị Cố Hàn Uyên bực này nhân vật mơ ước, bản thân liền thể hiện mị lực của nàng. Nữ tử bản năng lòng hư vinh là Lâm Thi Âm khó mà tránh khỏi. Lâm Tiên Nhi nhất ngồi tại khó an. Dù sao nàng phía trước vỡ đê một lần, hiện tại băng băng lạnh rất là khó chịu. Cố nhịn không khỏe tại nơi này nghe, kết quả đã có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. nhìn về phía cô Hàn Uyên ánh mắt trông cơ hồ muốn nhô ra. Thế cho nên ánh mắt của nàng càng ngày càng câu người. Đáng tiếc nàng một chút tiểu động tác lại bởi vì Long Tiểu Vân lại tại cố Hàn Uyên trong ngực quan hệ hoàn toàn không có cơ hội thi triển đinh. Chương 689 ta thật tốt chiếu cố Lâm Thi Âm, toàn bộ phương hướng cái loại này. Sắc trời tiệm trễ. Thẳng đến có hạ nhân đến đây thông báo Long Khiếu Vân thiết yến chiêu đãi thời điểm cố Hàn Uyên mới tại tư nữ chưa thỏa mãn ánh mắt chung dừng lại giảng thuật. Lâm Thi Âm cùng Lâm Tiên Nhi cấp bách đi tắm không có tương bồi. Long Tiểu Vân thần sắc hơi lộ ra mỏi mệt. Dù sao đối với nàng mà nói, hôm nay đã xảy ra nhiều lắm sự tình. Hơn nữa còn nhận được võ công mất hết trọng thương, lúc này tĩnh xuống, cảm giác mệt mỏi lập tức liền trào đi lên. Cố Hàn Uyên đem lưu luyến Long Tiểu Vân đuổi đi nghỉ ngơi. Vẽ cái ngày mai sớm một chút chỉ đạo nàng tu luyện bánh lớn đem nàng đuổi đi. Cố Hàn Uyên mang theo Tôn Tiểu Hồng tiến đến dự tiệc. Trên yến hội đám người nâng ly cạn chén, a du nịnh hót. Cố Hàn Uyên không như thế nào lý ánh mắt lập lòe Long Khiếu Vân. Ngược lại cùng ngoài ý muốn tham dự Lý Tầm Hoan cùng Lưu Manh nói chuyện với nhau vài câu. Hai người đều hướng cố Hàn Uyên vì ban ngày sự tình nói cảm ơn. Gặp Lưu Manh chính khốn nhiễu như thế nào danh dương thiên hạ sự tình. Cố Hàn Uyên trong mắt lóe lên một chút nghiền ngẫm chi sắc. Thi nhiên nói. Lưu Manh, danh dương thiên hạ cần phải cơ hội. Mà cơ hội không có gì hơn khiêu chiến cao thủ, trải qua đại sự kiện. Mà này đều cần đủ thực lực người bảo đảm chướng. Nếu không sẽ có nguy hiểm tính mạng, kim ti giáp chỉ có thể bảo vệ ngực bụng. Lại không bảo vệ được đầu tứ chi. Bây giờ thân ngươi ngực kim ti giáp sự tình đã bại lộ, người khác có cảnh giác, sẽ rất khó tạo nên tác dụng. Hơn nữa ngươi lại khuyết thiếu kinh nghiệm giang hồ, thực dễ dàng bị người khác ám toán. Lưu Manh buồn rầu nói. Nhưng là của ta tu vi bây giờ tiến vào bình cảnh, kinh nghiệm giang hồ cũng không phải là một chốc liền có thể tăng trưởng. Cố Hàn Uyên cười mà không cười nói. Kinh nghiệm giang hồ tích lũy tốt nhất có người mang theo. Vừa vặn hoa mai đạo một chuyện ầm ĩ ồn ào huyên náo, ngươi không ngại tham dự trong này. Có Lý Thám Hoa mang theo ngươi, cũng có thể thiếu đi một chút đường vòng. Lý Tầm Hoan nghe vậy vui vẻ cười nói. Vừa vặn ta cũng cần giúp đỡ, Lưu Manh nếu có thể tới giúp ta nói không thể tốt hơn. Như thế, liền phiền toái Lý đại ca. Lưu Manh nói thời điểm ẩn ẩn có chút không tình nguyện. Bởi vì cô Hàn Uyên làm dối. Lưu Manh cùng Lý Tầm Hoan giao tình kém rất nhiều. Mà Lý Tầm Hoan lại thành hoa mai đạo lớn nhất ngại nghi ngờ người, còn làm phiền hà Lưu Manh. Lưu Manh đối với Lý Tầm Hoan tín nhiệm trình độ so sánh với Nguyên Tình Tiết kém rất nhiều. Hắn hy vọng nhất chính là cố Hàn Uyên có thể mang theo hắn đi truy tra hoa mai đạo. Bất qua cố Hàn Uyên không có hứng thú cấp Lưu Manh đương bảo mẫu, hơn nữa tại hoa mai đạo một chuyện thượng cũng có hắn kế hoạch của chính mình. Cố Hàn Uyên trầm ngâm nói. Về phần võ công bình cảnh, Lưu Manh người khoái kiếm uy lực rất mạnh, cũng rất tiềm lực, cần phải bất quá là thời gian cùng kinh nghiệm tích lũy. Ngược lại người tu luyện nội công kém một chút ý tứ. Dừng một chút, than nhẹ một tiếng nói. Thôi, quyển bí tịch này cho ngươi. Nói liền theo bên trong ngực lấy ra nhất bản bí tịch đưa tới Lưu Manh tay phía trên. Lưu Manh kinh ngạc nhìn tiếp nhận. Đây là... Cố Hàn Uyên ý vị không khỏi nói. Tiên Thiên Quỳ Hoa Thần Công. Đại Tông Sư phía trước tu vi tiến triển cực nhanh, ít tồn tại bình cảnh. Lấy Lưu Manh người tích lũy nếu là chuyển siêu lời nói, hẳn là rất nhanh liền có thể đột phá đến Tông Sư. Hơn nữa Tiên Thiên Quỳ Hoa Thần Công lớn nhất đặc tính chính là đối với thân pháp, ra chiêu tốc độ có thật lớn tăng thêm. Phối hợp người khoái kiếm, Đại Tông Sư phía dưới khó gặp địch thủ. Có thể nói là thích hợp nhất người tu luyện nội công. Từ cố Hàn Uyên sáng lập Tiên Thiên Quỳ Hoa Thần Công, liền một mực không có cấp nhân tu luyện qua. Trừ tà vệ ngược lại có thể không kẽ hở chuyển siêu, chờ hắn nhóm lập công lao cũng đủ, liền có thể trở xuống thả. Đương nhiên cố Hàn Uyên lúc này cấp Lưu Manh chính là tinh thần hoạn cắt bản cụ Tiên Thiên Quỳ Hoa Thần Công. Nếu không như thật để cho Lưu Manh tự thiến, Bạch Phi Phi vẫn không thể tìm hắn liều mạng à. Ngược lại là tinh thần hoạn cắt, người bình thường khó có thể phát hiện. Chỉ sẽ cho rằng là tu luyện giả thanh tâm quả dục, một lòng hướng võ. Lưu Manh vận đào hoa không ít, hơn nữa còn có Lâm Tiên Nhi cái rãnh to này tại kia. Muốn Lưu Manh không thoát ly trường khống lời nói, liền không thể làm cho hắn tiếp xúc Lâm Tiên Nhi. mà Cố Hàn Uyên phía trước liền bén nhạy phát hiện Lưu Manh từng nhìn nhiều Lâm Tiên Nhi vài lần. Cho nên tiên thiên quỷ hoa thần công vẫn là nhanh chóng giao cho Lưu Manh thì tốt hơn. Lưu Manh sao có thể nghĩ đến Cố Hàn Uyên âm độc tâm tư. Lúc này chính mặt lộ vẻ vui mừng cảm kích nói. Cố đại ca, cảm ơn ngươi, nhưng là ta không thể bạch bắt ngươi bí tịch. Cố Hàn Uyên ra vẻ trầm ngâm sau nói. Như vậy đi, chờ ngươi có mẹ ngươi tin tức hậu ký được nói cho ta. Lưu Manh vỗ ngực nói. Không thành vấn đề. Hắn cũng không biết Cố Hàn Uyên đánh thẳng mẹ hắn Bạch Phi Phi chủ ý. Bởi vì liên tiếp nghe Cố Hàn Uyên nhắc tới mẹ hắn, hơn nữa còn một bộ cực kỳ coi trọng bộ dáng. Cho nên Lưu Manh cho là hắn nương tin tức đối với Cố Hàn Uyên khả năng thập phần trọng yếu. Hắn bị Cố Hàn Uyên nhiều như vậy ân huệ, đã có chủ động giúp đỡ tìm ra mẹ hắn ý tưởng. Mà đây đúng là Cố Hàn Uyên mục đích. Dù sao Lưu Manh cùng Bạch Phi Phi sinh hoạt nhiều năm như vậy, khẳng định vẫn sẽ có một chút manh mối. So với Cố Hàn Uyên chính mình con ruồi không đầu bình thường mù tìm mạnh hơn nhiều. Thú vị chính là, trên yến hội đám người bao gồm Long Khiếu Vân đều mắt lộ ra tinh quang nhìn Lưu Manh bí tịch trong tay. Bọn hắn không có nghe được hai người ở giữa nói chuyện. Nhưng là Cố Hàn Uyên cầm lấy khởi là phàm vật. Chẳng qua ngại vì Cố Hàn Uyên uy thế, tạm thời không dám đúng a bay xuống tay thôi. Nhưng là loại này sợ hãi áp chế bọn hắn trong lòng tham lam bao lâu đâu này. Tại Cố Hàn Uyên nhìn đến, đợi cho Lưu Manh đột phá đến tông sư, có nữ chiến tích bảo đảm, những người này khẳng định không kềm chế được xuống tay. Tốt nhất tiên thiên quỷ hoa thần công lưu lạc đến giang hồ bên trong. Như vậy không chỉ có thể nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ, còn có thể bất động thanh sắc hố người. Hơn nữa tôi có khả năng được đến tiên thiên quỷ hoa thần công không ai qua được kia một chút cái gọi là nhân vật chính. Tiên thiên quỷ hoa thần công uy lực lớn, xem như một loại khó được cơ duyên. Mà nhân vật chính khi vận dễ dàng nhất làm bọn hắn được đến cơ duyên. Tác dụng phụ cũng là so tự thiến mịt mờ nhiều lắm tinh thần hoạn cắt. Đã như vậy, liền có thể tiết kiệm Cố Hàn Uyên không ít công phu. Đáng tiếc không tốt vô duyên vô cớ đem tiên thiên quỷ hoa thần công cấp Lý Tầm Hoan. Nếu không thì càng hoàn mỹ. Lý Tầm Hoan không biết hắn trong lúc vô tình tránh thoát một kiếp. Lúc này còn tại vì Lưu Manh cao hứng, cũng kính nể Cố Hàn Uyên cao phong một. Hai lượng tiết, như thế thần công cũng có thể tùy tay đem tặng. Hiểu lầm Cố Hàn Uyên nhân phẩm Lý Tầm Hoan trước đây điểm kia ý nghĩ càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn đè thấp âm thanh nói. Cố công tử, như là tại hạ có cái gì vãn nhất, còn xin ngươi giúp đỡ chiếu cố một chút thi âm. Cố Hàn Uyên trong mắt lóe lên một chút mịt mờ nghiền ngẫm. Trịnh trọng nói. Lý Thám Hoa yên tâm, tính là ngươi không nói, tại hạ cũng thật tốt chiếu cố Lâm thi âm. Tất cũng không kể nói như thế nào nàng cũng là tiểu vân mẫu thân. Nhiều một chút cố công tử. Lý Tầm Hoan nhẹ nhàng thở ra. Hắn trong miệng chiếu cố là lo lắng Lâm thi âm an nguy. Dù sao hắn bây giờ bước vào lốc xoáy thực khả năng cùng Long Khiếu Vân có liên quan, thực dễ dàng liên lụy đến Lâm thi âm. Bất qua Cố Hàn Uyên trong miệng chiếu cố dĩ nhiên chính là cái loại này toàn bộ phương hướng chiếu cố. Chương 690 Tiểu Hồng không ngại thân thân nếm thử một phen Lâm thi âm trải qua. Yến hội tan cuộc, bóng đêm càng đậm. Đám người cũng riêng phần mình đi về nghỉ. Uống lên một chút rượu Tôn Tiểu Hồng gương mặt xinh đẹp vi huân, nhìn qua minh diễm động lòng người, liền kia mộc mạc trang điểm đều khó có thể che giấu. Sáng tỏ ánh trăng phía dưới, Cố Hàn Uyên hoàn mỹ gò má hình như lồng lên một tầng mông lung hào quang, nhìn qua bình tĩnh mà thanh giật. Tôn Tiểu Hồng nhất thời nhưng lại nhìn xem có chút thất thần, không cẩn thận không đứng vững bị đẩy ta té lộn mèo một cái. Cũng may Cố Hàn Uyên đúng lúc đỡ nàng, lo âu hỏi. Tiểu Hồng cô nương uống nhiều rồi, lo lắng điểm. Tôn Tiểu Hồng nghe Cố Hàn Uyên kia ôn hòa lời nói, nhìn hắn lo lắng ánh mắt, trong lòng thẳng thắn thẳng nhảy. Ngượng ngùng nói. Đa tạ Cố công tử, là uống hơi nhiều. Nàng thế nào không biết xấu hổ nói cho Cố Hàn Uyên mình là bởi vì nhìn hắn nhìn ngây người mới thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Về phần uống điểm kia rượu căn bản không coi là cái gì. Dù sao nàng theo lấy Thiên Cơ lão nhân vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, lại làm sao có khả năng không chút rượu lược. Lúc này Tôn Tiểu Hồng giống như có chút minh bạch cái gì gọi là rượu không say mọi người tự say. Cố Hàn Uyên kia tuấn giật như tiên khuôn mặt chính là tối say lòng người 31 rượu, làm người ta thấy nhiều rồi sẽ không miễn chóng mặt. Tôn Tiểu Hồng không biết chính mình có tính không thích Cố Hàn Uyên, nhưng tốt dám khẳng định là rất cao. Bất quá Tôn Tiểu Hồng loại này hào cảm tại Cố Hàn Uyên xem ra là một loại thần tượng sùng bái hào cảm. Nhiên mà khát khao mới là tối xa khoảng cách xa, quá nhiều thần tượng lực kính ngược lại bất lợi cho hắn công lược. Bởi vậy Cố Hàn Uyên nhân cơ hội cầm Tôn Tiểu Hồng thon thon tay ngọc, giọng ấm áp nói. Như vậy liền không cần lo lắng không cẩn thận ngã sắp xuống. Tôn Tiểu Hồng cảm nhận trên tay truyền đến độ ấm, gương mặt xinh đẹp từng trận nóng lên, bỗng nhiên phiêu khởi đỏ ửng thậm chí lấn át uống rượu tạo thành màu hồng. Yên tĩnh bóng đêm phía dưới bị Cố Hàn Uyên cầm chặt tay mềm chậm rãi đi chậm, làm nàng tim đập thình thịch. Thẹn thùng hỏi, ta có thể gọi ngươi Cố đại ca sao? Xưng hô thay đổi đúng là quan hệ tiếp cận dấu hiệu. Tôn Tiểu Hồng không tự chủ muốn cùng Cố Hàn Uyên gần hơn quan hệ. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp cười nói. Đương nhiên có thể. Tôn Tiểu Hồng sóng mắt dục lưu, mép ngọc yên nhiên hoán một tiếng. Cố đại ca. Cố Hàn Uyên bỗng nhiên dừng lại đi trước bộ pháp, kéo lấy Tôn Tiểu Hồng đến trước mặt, tinh tế đánh giá nàng xinh đẹp tươi đẹp gương mặt xinh đẹp cùng linh linh con ngươi. Tại nàng e lệ ánh mắt bên trong, giọng ấm áp nói. Tiểu Hồng, người thật xinh đẹp. Cố Hàn Uyên rất ít trực tiếp như vậy khen thiếu nữ. Dù sao thiếu nữ thẹn thùng ngược lại dễ dàng lâm vào trốn tránh. Nhưng mà Tôn Tiểu Hồng tính tình cởi mở hào phóng, như vậy trực tiếp ngược lại càng thêm thích hợp với nàng. Cũng có thể vừa đúng vượt qua bởi vì khát khao mà tạo thành chướng ngại. Tôn Tiểu Hồng tuy rằng giống nhau thẹn thùng, nhưng là lại không trốn tránh. Thật giống như tình tiết trung dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình. Thậm chí còn để lại một cái ngươi tới thật đúng lúc danh tràng diện. Chỉ thấy Tôn Tiểu Hồng thẹn thùng trong mắt nói. Ta thực bình thường, nơi nào so được Thi Âm tỷ tỷ cùng Tiên Nhi cô nương. Mộc mạc, bình thường vẫn được lâu, khó tránh khỏi liền đối với chính mình chân thật dung mạo nhận thức không chân. Cũng chính là phần này nhận thức không chân, khiến cho nàng đáy lòng nhưng thật ra là có chút không tự tin. Trước đây tại trong viện nói chuyện thời điểm cũng cố ý hỏi rất nhiều vấn đề. Bởi vì nàng lo lắng nếu như không có đề tài, Cố Hàn Uyên chỉ sợ cũng không sẽ đem tầm mắt rơi tại thân thể của nàng phía trên. Cố Hàn Uyên ghé vào Tôn Tiểu Hồng bên tai nhỏ nhẹ nói. Thì âm cùng Tiên Nhi có thuộc về các nàng xinh đẹp, Tiểu Hồng cũng có thuộc về Tiểu Hồng xinh đẹp. Tiểu Hồng này song xinh đẹp ánh mắt khiến cho ta nhịn không được muốn thân nó. Tôn Tiểu Hồng dung mạo chung gây chú ý nhất chính là nàng cặp kia hồn siêu phách lạc ở mắt sáng tình. Linh động nắng, sáng trong thật tốt giống như thiên thượng tinh thần. Tôn Tiểu Hồng nhìn gần trong gang tấc Cố Hàn Uyên, trong lòng cuồng nhảy, gương mặt xinh đẹp sớm đỏ bừng. Mắt thấy khoảng cách hình như càng ngày càng gần, nàng kìm lòng không được nhắm hai mắt lại, trong lòng hiện lên một cái ý nghĩ. Cố đại ca là muốn hôn ta sao? Quả nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt lúc, nàng liền cảm nhận được mí mắt một cỗ ấm áp. Cố Hàn Uyên thực hiện ý nghĩ của hắn. Có lẽ đúng là bởi vì Tôn Tiểu Hồng ánh mắt đẹp nhất, bởi vậy cũng mẫn cảm nhất, chọc cho thân thể yêu kiều không khỏi một trận run nhẹ. Không dám mở mắt Tôn Tiểu Hồng lắp bắp nhỏ giọng nói. Cố đại ca, chỗ đó không được. Nếu Tiểu Hồng không muốn, vậy đổi nơi này đi. Cố Hàn Uyên nghiền ngẫm cười. Tùy theo lời nói di chuyển mục tiêu. Rất nhanh liền ngậm chặt này phiến hoa đào cánh hoa. Tôn Tiểu Hồng như bị sét đánh, lập tức mở ra hai mắt, con ngươi đen nhánh trợn thật lớn. Nhưng lại rất nhanh bị lạc, không khỏi đem đôi mắt lại lần nữa đóng lên. Không biết qua bao lâu, Tôn Tiểu Hồng dùng nhu nhược vô lực hai tay đẩy ra Cố Hàn Uyên, tại trong ngực hắn thở khẽ nói. Cố đại ca, chúng ta mới quen biết một ngày, không nên như vậy. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp nói. Nhưng là ta tại lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Hồng thời điểm liền yêu thích. Còn nhớ rõ tại tụ tập hiền cư khi chỉ có Tiểu Hồng có thể nhìn thấy ta sao. Đúng là bởi vì Tiểu Hồng tại lòng ta bên trong phải không cùng. Tôn Tiểu Hồng kinh ngạc nhìn Cố Hàn Uyên kia sâu thẳm con ngươi bên trong hiện lên ánh sáng nhu hòa. Trong não lại hiện lên lúc ấy hình ảnh. Khi đó nàng liền một mực bị Cố Hàn Uyên tuấn mỹ dung mạo hấp dẫn. Lúc ấy nàng còn cho rằng Cố Hàn Uyên là cái gì mị hoặc nhân hồ tiên linh tinh yêu quái. Lúc này nghĩ đến, khó tránh khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng là đồng thời Tôn Tiểu Hồng cũng giật mình chính mình khi đó khả năng liền nhất kiến trung tình cũng nói không chừng đấy chứ. Từ chối Cố Hàn Uyên là mị hoặc nhân hồ tiên, có lẽ là nàng không muốn thừa nhận chính mình yêu thích phía trên một cái lần đầu gặp mặt người đâu này. Ý nghĩ như vậy tại nàng trong lòng hiện lên. Một phen mình não bổ qua đi, Tôn Tiểu Hồng trong mắt đẹp nổi lên kéo dài tình nghĩa. Nàng nằm ở Cố Hàn Uyên trong ngực, ngữ khí không khỏi nói. Có thể 170 là Cố đại ca ngươi và Thi Âm tỷ tỷ. Hiển nhiên Tôn Tiểu Hồng càng là cảm thấy chính mình yêu thích phía trên Cố Hàn Uyên. Phía trước nhìn thấy hai người thông đồng tại cùng một chỗ hình ảnh liền càng là chói mắt, trong lòng cũng càng là có khúc mắc. Cố Hàn Uyên nhỏ giọng nói. Tiểu Hồng nhìn thấy. Tôn Tiểu Hồng cảm xúc có chút rơi xuống. Buồn buồn trả lời một câu. Ân. Cố Hàn Uyên bỗng nhiên nghiền ngẫm cười, ý vị thâm trường trêu đùa. Một khi đã như vậy, Tiểu Hồng không ngại thân thân nếm thử một phen. Tôn Tiểu Hồng lúc này vừa vặn nằm ở Cố Hàn Uyên trong ngực. Quả thực lại không quá thích hợp. Hơi lộ ra ngây ngô, hai bên đồng thời truyền đến nóng nhân độ ấm. Tính là không cần ánh mắt nhìn cũng có thể nhận thấy đã thay đổi hình dạng. Tôn Tiểu Hồng thế nào nghĩ đến nguyên bản mang theo điểm chất vấn ý vị nói chọc tới loại này ngoài ý muốn tình trạng. Cấp bách hô. Ôi chao, đợi, vân vân. Nhưng mà Cố Hàn Uyên thế nào dung Tôn Tiểu Hồng giải thích, trực tiếp vật lý thủ đoạn câm miệng. Cùng phía trước cảnh tượng giống nhau còn nhiều thêm càng lệnh Tôn Tiểu Hồng xấu hổ nội dung, khiến cho nàng thần sắc hoảng hốt được nhanh hơn. Bất quá rất nhanh nàng lại một lần nữa khó có thể tin trợn to mắt đẹp. Thật lâu sau, Cố Hàn Uyên nhìn Tôn Tiểu Hồng hoảng bận rộn chạy trốn hơi lộ ra lảo đảo bóng lưng, ngoạn vị nhịp cử động lấy đầu ngón tay. Sáng ngời ánh trăng phía dưới, hình như chính lóe lên trắng muốt quang. Chương 691 Lâm Tiên Nhi Cố công tử đêm khuya tìm đến tiểu nữ tử vì chuyện gì? Nan không thành là đến thâu hương thiết ngọc. Cố Hàn Uyên ánh mắt sâu kín. Tôn Tiểu Hồng kinh này một lần, cơ bản trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Liếc nhìn sắc trời, hình như đúng là thời điểm. Cố Hàn Uyên thân hình chợt lóe, biến mất tại nguyên chỗ. Lãnh hương tiểu trúc. Tắm rửa thời gian hơi chút có chút lâu, Lâm Tiên Nhi nâng lên nàng thon dài xinh đẹp tuyệt trần chân dài cách thùng tắm. Từng mảnh hoa hồng cánh hoa không có thể tại nàng làn da dừng lại một lát trực tiếp thẳng trượt xuống. Lấy ra treo tại bình phong phía trên đỏ thẫm sắc khinh bạc sa cân bao lấy nàng hoàn mỹ ngọc thể. Gọi đến nha hoàn đem dùng qua thùng tắm thu thập sạch sẽ. Hai tên nha hoàn tại Lâm Tiên Nhi rời đi sau không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đây đã là Lâm Tiên Nhi tối nay lần thứ ba tắm rửa. Tuy rằng trong thường ngày chỉ biết được xưng Tây Bắc võ lâm đệ nhất mỹ nhân Lâm Tiên Nhi thực thích sạch sẽ, nhưng là hôm nay là không phải là có chút quá mức. Cũng không thể là bởi vì đổ mồ hôi a. Lúc này thời tiết không chỉ có mát mẻ, thậm chí xưng được rét lạnh. Nếu không có thời gian trước không biết sao đại tuyết đột nhiên ngừng, tính là trong phòng có chậu than cũng không đính dụng. Lâm Tiên Nhi ngọc chân đạp lên danh quý gia lông thảm. Một thân lụa mỏng vô cùng mạn diệu. Trong phòng xó xỉnh bày ra âm đốt chậu than, xua tan trong không khí rét lạnh. Lãnh hương tiểu trúc trước hai nhậm đã từng chủ nhân là Lý Tầm Hoan cùng Lâm Thi Âm. Bởi vậy không chỉ có hoàn cảnh thanh u, trang sức hoa lệ, phương tiện cũng là tất cả đầy đủ. Nhưng mà dù cho trong phòng hoàn cảnh cũng khó mà xoa dịu Lâm Tiên Nhi nóng nảy trong lòng. Ba lượt tắm rửa há có thể là không hề nguyên do. Từ tại Hương Vân Trang chính sảnh kiến thức Cố Hàn Uyên vô cùng uy thế cùng bá đạo khí chàng. Làm hại nàng không thể không trong bóng tối tiêu hủy ban ngày xuyên qua cái kia một thân vàng nhạt váy dài. Dù sao kia phía trên lưu lại tội chứng quá cũng mất mặt một chút. Lâm Tiên Nhi vô lực nằm ở giường bên trên, kinh ngạc nhìn nóc nhà phát ngốc. Lúc này Lâm Tiên Nhi chính nghĩ mình lại sót cho thân. Nàng trong não không biết là lần thứ mấy hiện lên Cố Hàn Uyên kia tuấn lãng phi thường bộ dáng. Hoặc là ôn hòa mỉm cười, hoặc là u lãnh trầm ngưng, hoặc là bá đạo lạnh lùng. Mỗi một cái hình ảnh đều làm nàng vô cùng tâm động. Lâm Tiên Nhi gương mặt xinh đẹp ửng hồng, hơi có một chút xấu hổ tự lẩm bẩm. Như thế nào vẫn cảm thấy không đủ, lại như vậy đi xuống thế nào cũng hại bệnh tương tư không thể. Nói là nói như vậy. Lại vẫn là không nhịn được hồ môn loạn ngữ. Cố công tử, như thế nào mới có thể được đến ngươi? Ta cũng không so Lâm Thi Âm kém a. Cho dù là kia Quách Phù, Nhậm Doanh Doanh cũng không tất thắng quá ta. Nói riêng về dung mạo, Lâm Tiên Nhi tự nhiên không có thể so với Cố Hàn Uyên bên người cái kia một chút hồng nhan chi kỳ kém. Thậm chí liền nữ nhân vị cùng mị hoặc trình độ mà nói càng là cao cấp nhất cái kia một đám. Từ trước đến nay đều là nàng đem người khác mê được thần hồn điên đảo. Này vẫn là lần đầu con nam nhân đem nàng mê được khó có thể tự mình. Tắm rửa ba lượt vẫn không thể nào xoa dịu nóng nảy trong lòng, ngược lại có loại càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Lúc này bất quá là đang lập lại phí công thôi. Có lẽ chỉ có thể đợi cho nàng tinh bị lực tẫn ngủ mất mới có thể cáo một giai đoạn, một đoạn A. Nhưng mà Lâm Tiên Nhi vì có thể đem chính mình bán tốt giá cả. Hơn nữa lúc này còn có cái chất lượng tốt người mua Cố Hàn Uyên. Nàng vẫn không thể không cẩn thận, duy sợ bởi vì ngoài ý muốn khiến cho nàng giá trị bản thân sụt. Vì thế Lâm Tiên Nhi đành phải nói một chút không biết xấu hổ lời nói. Các loại quỷ dị dùng từ thốt ra. Nếu để cho kia một chút coi này là nữ thần nam tử nghe được không để ý hình tượng chỉ vì lấy lòng Cố Hàn Uyên lời nói, chỉ sợ thế nào cũng hỏng mất không thể. Nhưng mà Lâm Tiên Nhi vốn là cho rằng chính mình bất quá là đang hát vừa ra kịch một vai. Lại không biết diễn nhân vật chính con mắt thần yếu ớt thưởng thức nàng rất sống động, tiếng tình cũng tốt hành động. Chậc chậc, liền lạc thú đều như vậy nhất trí. Trách không được lúc nào cũng là có thể đem Lâm Tiên Nhi cùng Khang Mẫn liên lạc với cùng đi. Bất qua mắt sắc Cố Hàn Uyên lúc này cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lâm Tiên Nhi vẫn là Vân Anh thân. Nhìn đến nàng chinh phục nam tử chứng minh tự thân con đường còn chưa mở ra. Cố Hàn Uyên lúc này trong lòng có một chút lúng túng khó xử. Từ đến đây Tây Bắc Võ Lâm, đã có hai lần nhìn lầm. Một lần là Long Tiểu Vân, một lần là Lâm Tiên Nhi. Nhất thời lại có một chút hoài nghi chính mình vạn tượng âm dương quyết có phải hay không tu luyện ra đường rẽ rồi hả? Nếu không như thế nào một cái choai choai loli không nhận ra đến, một cái Vân Anh thiếu nữ không nhìn ra. Chủ yếu vẫn là bởi vì Lâm Tiên Nhi so với Tô Thuyên càng thêm yêu mị, có thể nói mị cốt thiên thành, mọi cử động tràn ngập động lòng người phong tình. Lại tăng thêm Cố Hàn Uyên cô hữu ấn tượng, mới theo bản năng cho là nàng đã là tình tiết chung cái kia rau thịt không kỵ Lâm Tiên Nhi. Trên thực tế này vẫn là cái này hỗn loạn thế giới tạo thành ảnh hưởng. Dù sao cái này không phải là nguyên tình tiết chung cái kia A Miu A Cầu đều có thể xưng là đại hiệp thế giới. Không có tông sư tu vi thật không có nhiều giang hồ địa vị. Lâm Tiên Nhi cũng không muốn đem thân thể của mình giá trị cấp bán thấp. Tại Cố Hàn Uyên nhìn đến. Lâm Tiên Nhi tuy rằng trong lòng nghĩ muốn chinh phục nam nhân, nhưng là nàng hành vi lại cùng kỹ nữ không khác. Thật giống như cái gọi là hoa khôi, vô luận lại như thế nào tinh thông cầm kỳ thư họa, thì từ ca múa, lại như thế nào bị người khác truy phủng. Nói cho cùng bất quá là vì thân thể của mình bán tốt giá cả thôi. Lâm Tiên Nhi thân thể càng hoàn mỹ, bán giá trị cũng càng cao. Lâm Tiên Nhi cũng đã từng ảo tưởng, thân thể của mình như thế nào cũng phải là thiên hạ tối tuyệt đỉnh nam tử mới có thể được đến. Nhưng mà dạng người này hoặc là tu vi thông thiên, hoặc là quyền cao chức trọng, cũng không phải là nàng có thể tiếp xúc được. Cho nên mới lui mà cầu kỳ thứ lựa chọn thượng quan Kim Hồng cái này đại tông sư tu vi giang hồ kiêu hùng. Dù vậy, nàng và thượng quan Kim Hồng giao tiếp cũng là thông qua Bách Hiểu Sinh mới đạt được. Nhưng mà đang lúc nàng tính toán phó chưa hành động thời điểm gặp được càng thêm hoàn mỹ Cố Hàn Uyên. Lúc này thế nào còn để ý thượng quan Kim Hồng, một lòng một dạ đều đặt ở Cố Hàn Uyên trên người. Bởi vậy mới có cảnh tượng trước mắt. Cố Hàn Uyên không có trước tiên quấy giày, dù sao loại thời điểm này bị kinh sợ thực dễ dàng sinh ra bóng ma trong lòng. Hắn khéo hiểu lòng người yên lặng bàng quan. Qua rất lâu xong, nhắm mắt trở về chỗ cũ Lâm Tiên Nhi bên tai bỗng nhiên vang lên một đạo quen thuộc trêu đùa tiếng. Tiên Nhi cô nương có thể giúp xong. Lâm Tiên Nhi lập tức dọa nhảy dựng, theo bản năng liền muốn kéo qua khối kia lụa mỏng. Bất quá đang lúc nàng do dự nếu phủ nên đi ghét bỏ thời điểm cuối cùng thấy rõ phát ra âm thanh đúng là nàng ngày nhớ đêm mong Cố Hàn Uyên. Hơi hơi ngẩn ra. Gương mặt xinh đẹp lập tức hiện ra một chút yêu mị mà nghiền ngẫm nụ cười. Thoải mái ngưỡng dựa vào đầu giường, tinh tế thon dài chân trái quá giang đùi phải. Phong thái tao nhã lại mị hoặc. Ngón ngọc lướt qua đỏ sẫm bờ môi, chút nào không nửa điểm lúng túng khó xử, thần sắc lười biếng trêu đùa. Cố công tử đêm khuya tìm đến tiểu nữ tử vì chuyện gì? Nan không thành là đến thâu hương thiết ngọc. Chương 692 Lâm Tiên Nhi khoe khoang phong tình cầu thỏa hiệp. Lâm Tiên Nhi kia giả bộ bộ dáng sao có thể cám dỗ được kiến thức rộng rãi lại tâm như thiết thạch Cố Hàn Uyên. Thần sắc bình tĩnh như trước lạnh nhạt, vô sóng vô lan. Đương nhiên Cố Hàn Uyên vẫn là hơi chút tỏ vẻ một chút kinh ý. Thế cho nên Lâm Tiên Nhi mắt đẹp hiện lên quang, đồng thời nụ cười cũng càng thêm yêu mị. Nàng kìm lòng không được lưỡi thơm liếm láp khóe miệng nói. Cố công tử là danh dương thiên hạ đại anh hùng, đêm thăm tiểu nữ tử Hương Khuê, còn đem nhân ra xấu hổ sự tình nhìn lại. Chỉ sợ không tốt lắm đâu. Lúc này tính là Cố Hàn Uyên bỗng nhiên hóa thành cầm thú nhào lên, Lâm Tiên Nhi cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng mà Cố Hàn Uyên liền chính là yêu thích đối với những cái này tự tưởng rằng nữ nhân nói không. Chỉ thấy hắn lạnh nhạt tự nhiên nói. Tại hạ là đến cùng Tiên Nhi cô nương đàm hoa mai đạo việc. Tại hạ tìm đến chân chính hoa mai đảo. Lâm Tiên Nhi nghe vậy có chút mộng. Không phải là, loại này cảnh tượng là nói chuyện chính sự thời điểm sao? Tình huống bình thường không phải nên là đến vừa ra ngươi tình ta nguyện tiết mục sao? Nàng đạt được chinh phục Cố Hàn Uyên thành tựu nâng lên tự thân bảng giá, mà Cố Hàn Uyên cũng hài lòng hưởng thụ đến nàng cái này Tây Bắc võ lâm đệ nhất mỹ nữ hoàn mỹ nhất thân thể. Làm sao lại đột nhiên nói đến hoa mai đảo? Không đúng. Lâm Tiên Nhi đột nhiên phản ứng nàng mình chính là chân chính hoa mai đạo một trong. 173. Cố Hàn Uyên uy danh làm nàng cảm thấy sợ hãi. Không khỏi thu liễm khởi nụ cười, mang theo may mắn cùng không yên tâm lý lại ra vẻ kích động nói. Hoa mai đảo, hay là cố công tử bắt đến hoa mai đảo? Nếu là như vậy lời nói, tiểu nữ tử nguyện ý lấy thân là chủ, cấp cố công tử làm nô tỳ. Đến lúc này Lâm Tiên Nhi như trước không có bỏ đi trong lòng nàng dã vọng. Nhưng mà Cố Hàn Uyên kế tiếp nói làm cho nàng cảm thấy cả vật thể lạnh lẽo. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên mang theo vi diệu nụ cười thần sắc yếu ớt nói. Hoa mai đạo không phải là xa tận chân trời sao? Ta nói đúng không? Tây Bắc võ lâm đệ nhất mỹ nhân Tiên Nhi cô nương. Lâm Tiên Nhi biến sắc, rốt cuộc duy trì không được phía trước lười biếng tư thái, không khỏi ngồi thẳng thân thể. Thú vị chính là nàng phía trước giả bộ cùng ẩn chứa cám dỗ ý vị trơn bóng như ngọc hai chân đã không còn đáp tại cùng một chỗ. Kia mông lung có thể thấy được bộ dáng lại càng lộ vẻ cám dỗ. Lâm Tiên Nhi cường chống lấy mạnh miệng nói. Cố công tử có ý tứ gì? Tiểu nữ tử nghe không rõ. Cố Hàn Uyên lãnh đạm nói. Cô mỗ nói hoa mai đạo chính là ngươi, Lâm Tiên Nhi. Cố công tử nói đùa, hoa mai đạo gian dâm cướp bóc, không chuyện ác nào không làm. Lại võ công cao cường, tiểu nữ tử bất quá là một cô gái yếu ớt, làm sao có khả năng sẽ là hoa mai đạo đâu này. Lâm Tiên Nhi lúc này tâm đã hoàn toàn chìm xuống. Nhưng là nàng tuyệt đối không thể thừa nhận. Nếu không mặc dù nàng có bước này mỹ mạo cũng chết không có chỗ chôn. Không chỉ có là bởi vì hoa mai đạo tội ác chồng chất mọi người kêu đánh. Càng là bởi vì nàng mượn hoa mai đạo tên thu liễm đại lượng tài phú. Nếu để cho nhân biết nàng là hoa mai đạo lời nói, tự nhiên có người vì danh lợi cùng tài phú giết nàng. Càng không cần phải nói còn có Cố Hàn Uyên cái này trước mắt uy hiếp lớn nhất. Theo lý thuyết Cố Hàn Uyên là nam nhân. Mà chỉ cần là nam nhân đối với Lâm Tiên Nhi tính là không lên nguy hiểm. Chớ nói chi là Cố Hàn Uyên chính như nghe đồn chung như vậy phong lưu đa tình, thậm chí đã nhân lúc gặp nạn đối với Lâm Thi Âm hạ thủ. Nhưng là Cố Hàn Uyên lúc này kia ánh mắt lạnh như băng làm nàng có chút cầm lấy không cho phép thân thể của mình rốt cuộc có thể không thể tạo được tác dụng. Dù sao vừa đến Cố Hàn Uyên hồng nhan chi kỷ vô số, nhiều nàng một cái không nhiều lắm, thiếu nàng không thiếu một cái, không hẳn liền đối với nàng cảm thấy hứng thú. Thứ hai có lẽ Cố Hàn Uyên cùng Lý Tầm Hoan giống nhau, chỉ là đơn thuần bởi vì yêu thích Lâm Thi Âm cũng khó nói. Lâm Tiên Nhi đã tại Lý Tầm Hoan trên người ăn qua một lần biết. Khó bảo toàn Cố Hàn Uyên không phải là cái thứ hai. Nàng ánh mắt lóe lên tìm kiếm có thể ngụy biện lấy cớ, đánh cược một lần Cố Hàn Uyên không có chứng cứ rõ ràng dưới tình huống không đối với nàng động thủ. Chỉ cần Cố Hàn Uyên không làm chàng đối với nàng động thủ, nàng liền có nắm chắc toàn thân mà lui. Dù sao Cố Hàn Uyên hết sức tuyển chọn đêm khuya mà đến, nhưng không có tại trước công chúng phía dưới vạch trần nàng, hiển nhiên còn có đàm. Bất quá nên có bổ cứu thi thố không thể thiếu. Chỉ thấy Lâm Tiên Nhi lúc đầu còn có một chút hàm xúc, bây giờ lại dĩ nhiên có thể thấy được phong cảnh. Đáng tiếc này vẫn chưa dao động đến Cố Hàn Uyên, dù sao phía trước đã nhìn không ít. Khuyết thiếu cảm giác thần bí, tự nhiên không đủ để dẫn tới hắn quá nhiều chú ý. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên nhàn nhạt ném một ánh mắt sau nghiêm nghị nói. Cô mỗ lại chưa nói qua Hoa Mai Đạo là ngươi một người, chân chính Hoa Mai Đạo này đây ngươi vì ràng buộc tạo thành phạm tội đoàn thể. Bách Hiểu Sinh cùng Long Khiếu Vân đều tham dự trong này, người cái kia một chút đồng lõa đều có một cái đặc thù, đó chính là đều mơ ước mỹ mạo của ngươi. Ví dụ như cô mỗ giết chết Du Long Sinh cùng Khâu Độc cũng là của ngươi bị chọn thành viên. Cô mỗ nói không sai chứ. Lâm Tiên Nhi nghe vậy kinh ngạc. Cố Hàn Uyên giống như đã có thiết thực chứng cứ, liền Hoa Mai Đạo thành viên đều nói ra. Cũng may nàng bén nhạy nhận thấy Cố Hàn Uyên ánh mắt. Trong lòng vui vẻ, góc độ tựa như lại lớn một chút. Mềm mại ủy khuất nói. Cố công tử, Bách Hiểu Sinh cùng Long Khiếu Vân đều là giang hồ nổi danh nhân vật, khởi sẽ vì tiểu nữ tử đi làm kia Hoa Mai Đạo. Cố công tử không khỏi quá coi trọng ta a. Cố Hàn Uyên cười mà không cười nhìn nàng liếc nhìn một cái. Thần sắc vi diệu nói. Người đã chưa từ bỏ ý định, kia cố mỗ khiến cho người chết cái minh bạch. Bách Hiểu Sinh cùng Long Khiếu Vân tuy rằng cũng mơ ước mỹ mạo của ngươi, nhưng là bọn hắn cũng có con mắt của mình. Bách Hiểu Sinh đúc binh khí phổ vì thế lực sau lưng hắn chiêu chọc giang hồ phân tranh, lại tăng thêm hắn háo sắc như mệnh, kia một chút thụ hại nữ tử đều là hắn làm án a. Long Khiếu Vân đối với ngươi có hứng thú, nhưng là không nhiều lắm. Hắn chân chính yêu người chỉ có Lâm Thi Âm, bất quá tại lòng hắn bên trong hiển nhiên đối với Lý Tầm Hoan hận ý lỗi nặng đối với Lâm Thi Âm tình yêu. Nhằm vào Lý Tầm Hoan chủ mưu chính là hắn a. Đương nhiên cũng có một phần của ngươi, dù sao Lý Tầm Hoan đã từng cự tuyệt ngươi. Ngươi đối với hắn oán hận thúc giục ngươi đối phó hắn. Tùy theo Cố Hàn Uyên tự thuật, Lâm Tiên Nhi tâm càng ngày càng chìm đồng thời đã ở biến hóa góc độ. Lúc này đã công khai đến không thể lại công khai. Tốt ra hòa, lại như vậy đi xuống chính là tại triển lãm tính dẻo dai. Không hổ là mỹ cốt thiên thành Lâm Tiên Nhi. Cho dù là lấy Cố Hàn Uyên tâm tính cũng không khỏi lâm vào kinh ngạc thán phục này đáng sợ cầu sinh dục. Lâm Tiên Nhi biết chính mình ngụy biện dĩ nhiên vô dụng. Đường ra duy nhất liền để cho Cố Hàn Uyên chung nàng mỹ nhân mà tính toán. Về phần cái gọi là chinh phục Cố Hàn Uyên, tạm thời là không dám nghĩ được rồi. Lâm Tiên Nhi ký hy vọng vào dùng nàng hoàn mỹ thân thể đổi lấy Cố Hàn Uyên thỏa hiệp. Thậm chí nàng tự tin cho rằng chỉ cần Cố Hàn Uyên thỏa hiệp một lần liền nhất định sẽ bị nàng cấp mê hoặc. Đến lúc đó bàn lại chinh phục cũng không muộn. Lâm Tiên Nhi gặp Cố Hàn Uyên ánh mắt đã có biến hóa. Thon thon tay trắng vô cùng linh hoạt tính toán làm hắn có thể nhìn xem càng rõ ràng hơn. Mở ra bờ môi, mắt đẹp vừa chuyển, vô cùng yêu mị cười duyên nói. Cố công tử không hổ là Cố công tử, tiểu nữ tử ăn xong. Bất qua Cố công tử chẳng lẽ không sợ ta lúc này hô lớn phi lễ sao? Trước mắt cảnh tượng này, chỉ sợ không có người sẽ tin tưởng Cố công tử là trong sạch a. Chương 693 Lâm Tiên Nhi chỉ cần ngươi nguyện ý, ta những chỗ tốt này, liền tất cả đều là ngươi. Lâm Tiên Nhi vẫn ở chỗ cũ kia khoe khoang chút mưu kế. Đem muốn cự tuyệt lại như mời chào dùng một loại phương thức khác tiến hành suy diễn. Một bên gan lớn làm bậy, một bên lại tại trong miệng nói ẩn chứa uy hiếp nói. Nàng vì bất quá là tận lực cầm lại một chút quyền chủ động thôi. Nhưng mà Cố Hàn Uyên khởi hữu đem quyền chủ động nhường cho đạo lý. Nếu không tính là tối nay được Lâm Tiên Nhi thân thể, cũng sau đó mắc vô cùng. Cố Hàn Uyên nhàn nhạt phủi hai mắt. Thần sắc lại tựa như cũng không có bao nhiêu biến hóa, vô cùng lạnh nhạt nói. Người có thể thử xem. Cố Hàn Uyên bộ dáng này ngược lại đem Lâm Tiên Nhi không biết làm gì. Cho nên người đây rốt cuộc là thụ dụ dỗ còn là không bị cám dỗ à? Nhìn qua không khỏi quá mức mâu thuẫn. Nhưng mà đang lúc Lâm Tiên Nhi rối rắm không thôi thời điểm. Trước mắt bỗng nhiên hoa một cái, tú gái thượng truyền đến một trận gấp gáp cảm giác. Tùy theo mà đến chính là ngạt thở. Cố Hàn Uyên dùng hành động chứng minh hắn không sợ nàng kêu. Hắn muốn giết nàng nói cũng không cho nàng kêu cơ hội. Cũng may cỗ này ngạt thở cảm giác tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Cố Hàn Uyên rất nhanh liền thu tay về. Lâm Tiên Nhi ký ủy khuất lại u oán. Nhìn gần ngay trước mắt Cố Hàn Uyên, không dám thi lại lo quyền chủ động sự tình. Duỗi tay cầm chặt vừa rồi kia cho nàng tử vong khí tức bàn tay to. Chuyển qua chân chính nên thuộc về vị trí của nó. Lâm Tiên Nhi đối với chính mình ngạo nghễ thập phần tự tin. Có nắm chắc cô Hàn Uyên sẽ không tiếp tục làm cái tay kia lại đến bóp cổ của nàng. Bất qua nói cho cùng đây cũng là Lâm Tiên Nhi đầu một hồi cùng nam tử như vậy tiếp cận, khó tránh khỏi vẫn là xấu hổ đỏ mặt. Nhất là đương cố Hàn Uyên dần dần thích ứng sau đó, hình như có đảo khách thành chủ xu thế. Trước đây kia một chút mơ ước nàng nam tử chẳng qua là thuận miệng vẽ xuông bánh lớn có thể thúc giục bọn hắn vì mình làm việc. Bây giờ đã tại cố Hàn Uyên trên người hy sinh lớn. Nếu là lại không được đến kiểm nhận lấy được nói có thể liền mất cả chỉ lẫn chài. Lâm Tiên Nhi mềm mại uyển chuyển cười nói. Cố công tử làm gì tức giận đâu này, tiểu nữ tử rất hữu dụng, chết há không đáng tiếc. Cố Hàn Uyên ánh mắt chợt lóe, trong lòng vừa lòng cười. Trên mặt lại bất động thanh sắc trầm giọng nói. Người có gì dùng? Ta rất nhiều tiền, tiền của ta đã rất hiếm có liền đếm đều đếm không rõ, rất hiếm có thể muốn nhân nổi điên. Thì tính sao, chẳng lẽ ngươi cho rằng cố mỗ thiếu tiền sao? Ta đương nhiên cũng thực thông minh có thể giúp ngươi làm rất nhiều việc. Cố Hàn Uyên có chút phi diệu cười nói. Có chút thú vị. Lâm Tiên Nhi nhìn thấy cố Hàn Uyên nụ cười, lập tức trong lòng vui vẻ. Cố nhịn bị trêu đùa khác thường cảm giác. Y có hướng đến nói. Trừ lần đó ra, ta đương nhiên còn có đừng chỗ tốt. Nàng âm thanh bỗng nhiên trở nên rất thấp, thực mị, nở một nụ cười quyến rũ nói. Chỉ cần ngươi là nam nhân, rất nhanh thì sẽ biết ta nói được không giả, chỉ cần ngươi nguyện ý. Ta những chỗ tốt này, liền tất cả đều là ngươi. Ngươi nói quả thật không tệ, nhưng là ngươi cảm thấy cố mỗ hồng nhan chi kỳ còn thiếu sao. Hơn nữa cố mỗ không tin được ngươi. Cố Hàn Uyên ánh mắt sâu thẳm, ngữ khí cũng càng ngày càng lạnh. Con kia bị kiềm chế tay bỏ thêm phân lực khí, chọc cho Lâm Tiên Nhi muốn đau kêu lên tiếng. Nhưng mà nàng đau kêu còn chưa truyền ra liền bị bóp chết, nàng tú gáy lại lần nữa bị nhéo. Dù sao người là có hai tay, chỉ là khống chế một cái có thể còn chưa đủ. Lâm Tiên Nhi cảm nhận truyền đến sát khí cùng trên cổ truyền đến gấp gáp cảm giác, có chút khó có thể tin cố Hàn Uyên thế nhưng thực sự muốn giết nàng. Sinh tử trước mặt, dù cho mỹ mạo cũng bất quá là cụ túi ra cùng hồng phấn khô lâu thôi. Cố công tử, dù. Lâm Tiên Nhi vô cùng tối nghĩa phun vài cái không rõ tự. Nhưng mà kia cái bàn tay hình như có càng thu càng chặt xô thế. Bất qua đúng lúc này, nàng bỗng nhiên linh quang chợt lóe. Cố Hàn Uyên tay kia thì cũng không thu hồi, còn tại cảm nhận nàng tốt đẹp. Vội vàng lúc, Lâm Tiên Nhi cũng không kịp bắt lấy bóp lấy cổ mình cánh tay. Hai tay về phía trước, tìm đến trước đây một mực tính toán được đến sự vật trọng yếu. Bất chấp kinh ngạc có khác với thưởng thức đo đạc, cố gắng làm chính mình thon thon ngón ngọc càng thêm linh hoạt. Lâm Tiên Nhi không biết làm như vậy có hữu dụng hay không, nhưng là lúc này cũng chỉ có thể là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn. Nhưng mà làm nàng mừng rỡ như điên chính là, chính mình làm như vậy quả nhiên làm trên cổ gấp gáp cảm buông lỏng xuống. Nhận được ủng hộ Lâm Tiên Nhi càng ngày càng ra sức. Cố Hàn Uyên ánh mắt chợt lóe, chậm rãi đem nàng buông ra. Lâm Tiên Nhi lúc này cuối cùng có thể hô hấp đến không khí mới mẻ. Sống sót sau tai nạn nàng bỗng nhiên đối với cố Hàn Uyên vô cùng sợ hãi. Nhân chỉ có chân chính đối mặt tử vong thời điểm mới sẽ minh bạch chính mình đến tột cùng có bao nhiêu sợ hãi tử vong. Cố Hàn Uyên lãnh đạm nói. Nhìn tại ngươi cố gắng như vậy phân thượng, cố mỗ có thể cho ngươi một cái cơ hội. Hắn một bộ bị Lâm Tiên Nhi cầu sinh dục đả động bộ dáng. Theo bên trong ngực lấy ra hai viên thuốc đưa tới Lâm Tiên Nhi trước mặt nói. Chọn một cái ăn. Lâm Huyện thật vất vả xuyễn quân khí tức, sợ hãi hỏi. Đây là cái gì? Tam thi não thần đan cùng báo thai dịch cân hoàn. Nghe cố Hàn Uyên đem hai loại độc dược hiệu quả thuyết minh, Lâm Tiên Nhi không chút do dự nuốt xuống tam thi não thần đan. Dù sao đối với nàng mà nói mỹ mạo chính là toàn bộ, mặc dù thời điểm chết cũng phải giữ vững ở. Sẽ làm hình người mạo thay đổi xấu xí báo thai dịch cân hoàn càng làm nàng sợ hãi. Cố Hàn Uyên ánh mắt u hối nói. Ta không muốn vô dụng nữ nhân, ngươi mạnh khỏe nhìn túi ra không bảo đảm ngươi. Hoa mai đạo sự tình có thể tiếp tục. Lâm Tiên Nhi sắc mặt có chút khó coi, bất quá vẫn là nhận mệnh. Dù sao sinh tử hoàn toàn bị nhân nắm giữ nàng căn bản không có phản kháng đường sống. Nàng nghe vậy có chút kinh ngạc hỏi. Cố công tử cũng muốn đối phó Lý Tầm Hoan. người cảm thấy ta sẽ để ý hắn. Lâm Tiên Nhi bỗng nhiên thần sắc trở nên vô cùng âm trầm, yếu ớt hỏi. Nan không thành là Lâm Thi Âm. Cố Hàn Uyên khen. Quả nhiên thông minh. Lại là Lâm Thi Âm. Nghe Lâm Tiên Nhi nói nhỏ, Cố Hàn Uyên lạnh lùng nói. Như thế nào, ngươi có ý kiến? Lâm Tiên Nhi thần sắc chấn động, co rúm lại thân thể nói. Không dám. Cố Hàn Uyên ngữ khí không khỏi nói. Kia ngươi biết nên làm thế nào đi à nha? Lâm Tiên Nhi bỗng nhiên linh cơ vừa động, thốt ra hỏi. Lý Tầm Hoan cùng Long Khiếu Vân. Cố Hàn Uyên vừa lòng cười, tán thưởng nói. Ta bắt đầu tin tưởng ngươi sẽ có điểm dùng. Lâm Tiên Nhi lúc này nhìn đến Cố Hàn Uyên nụ cười, chẳng biết tại sao lại có loại quỷ dị cảm động. Miễn cưỡng đè xuống trong lòng phức tạp cảm xúc, nghiêm túc đáp. Cố công tử yên tâm, ta biết làm tốt. Cố Hàn Uyên khẽ vuốt cằm, bỗng nhiên ngoạn vị nói. Ngươi nên gọi ta cái gì? Lâm Tiên Nhi thân thể yêu kiều run nhẹ một chút, nhếch môi anh đào khàn giọng nói. Chủ nhân, đang nói xuất khẩu, nàng tại cảm thấy mãnh liệt xấu hổ đồng thời lại có loại khôn kế kích thích cảm giác. Hình như căn bản không có bao nhiêu kháng cự tâm. Nàng đang bị nhân theo nội tâm chinh phục. Cố Hàn Uyên thấy thế sung sướng cười. Duỗi tay xoa lên Lâm Tiên Nhi đỉnh đầu, nhỏ giọng nói. Tốt lắm, vậy bây giờ tiếp tục vừa rồi ngươi muốn làm sự tình a. Giống ta chứng minh ngươi trung thành. Đinh. Chương 694 phu nhân là đang trách cứ tại hạ đêm qua không có phó ước sao? Ta cho ngươi, mới là của ngươi, ta không cho ngươi, ngươi không cho phép thưởng. Ngươi liền là của ta, mặc dù ta không muốn, ngươi cũng không chuẩn quăng. Nếu không ngươi có biết kết cục, làm tốt lắm, đừng cho ta thất vọng rồi. Đường Cố Hàn Uyên bỏ lại những lời này rời đi Lãnh Hương tiểu trúc thời điểm sắc trời đã tờ mờ sáng. Lâm Tiên Nhi không hổ là nam nhân vật ân huệ, chính là một chút chỉ đạo đi học được bay nhanh. So với lúc trước Song Nhi còn muốn tận tâm tận lực. Nhất là mang theo lấy lòng thái độ tham lam, càng là suýt chút nữa làm hại Cố Hàn Uyên phá hư kế hoạch của chính mình. Lâm Tiên Nhi nhìn Cố Hàn Uyên bóng lưng rời đi, chắc bụng cảm làm nàng vô cùng tức giận. Nàng đều đã như vậy cúi người hạ tức giận, kết quả Cố Hàn Uyên lại chỉ xem nàng như thợ khéo cụ bình thường sử dụng. Hơn nữa dùng xong liền quăng, căn bản cũng không cố nàng càng ngày càng vượng tâm lừa. Cố tình Cố Hàn Uyên lưu lại cảnh cáo lại không để cho nàng dám làm loạn, chỉ có thể cần cẩn thận thận bảo tồn dường như mình trong sạch, chờ đợi hắn khi nào thì tới lấy đi. Điều này làm cho Lâm Tiên Nhi không thể không sửa đổi vốn có kế hoạch. Càng thêm không thể thực hiện kia một chút đã từng bị nàng vẽ bánh lớn lợi dụng đồng lõa nguyện vọng. Thậm chí còn được suy nghĩ như thế nào lại lợi dụng xong sau đem bọn hắn thanh trừ hết. Nếu không nàng cũng không tin Cố Hàn Uyên đối với nàng nhân từ nương tay. Tính là nàng đã tận tâm tận lực hầu hạ cũng giống như vậy. Lâm Tiên Nhi xấu hổ liếc nhìn hóa thành vũng bùn chăn đệm ga giường. Đây đều là nàng kiệt tác của mình. Dù sao nhân tại ngạt thở thời điểm cơ bắp khó tránh khỏi là sẽ thà tùng. Kết quả là làm hại nàng lúc này không thể không gặp phải loại này tức giận xấu hổ muốn chết tràng diện. Cố tình vẫn không thể làm nha hoàn thị nữ tiến tới thu thập, chỉ có thể vụng trộm tìm cơ hội xử lý xong. Về phần Cố Hàn Uyên bàn giao sự tình chỉ có thể đợi cho ngày mai lại đi làm. Nàng hiện tại cần nhất chính là nghỉ ngơi thật tốt một ngày. Không chỉ có là bởi vì mỏi mệt, càng là bởi vì nàng hiện tại ngay cả lời đều nói không lanh lẹ. Cố Hàn Uyên lúc này không tiếp tục hồi khách phòng nghỉ ngơi. Hắn chính tại trong viện ngưng thần trầm tư. Theo lý thuyết Lâm Tiên Nhi lúc này vẫn là thân thể hoàn mỹ nhất thời điểm Cố Hàn Uyên hoàn toàn có thể thuận lý thành chương chiếm giữ nàng. Nhưng mà hắn hết sức rõ ràng Lâm Tiên Nhi bản tính, căn bản không bởi vì hắn là nàng nam nhân đầu tiên sẽ có sở thu liễm. Chỉ càng thêm càn rỡ lợi dụng Cố Hàn Uyên đến nâng lên tự thân bảng giá. Lâm Tiên Nhi tâm lý vĩnh viễn chỉ có chính mình. Điểm ấy theo nàng và Lý Tầm Hoan, Lưu Manh đều có liên quan, tình tiết trong phần diễn cũng không thấp, nhưng không có thuộc về nữ chủ hệ liệt đánh giá liền có thể nhìn ra một hai. Cho nên đối đãi Lâm Tiên Nhi không thể quá mức tùy ý, nếu không khó bảo toàn khi nào thì liền thoát ly trường khống. Đêm qua một phen dẫn phát Lâm Tiên Nhi tư đức nhĩ ma tổng hợp chứng đi tác thành quả văn hoa. Càng lãi kỳ người cũng càng là tiếc mệnh. Liên tục nguy hiểm cho tính mạng của nàng sau lại có hạn cho tưởng thưởng, khiến cho nàng rõ ràng thuận theo rất nhiều. Tưởng thưởng chừng mực nên nắm chắc tốt, vừa không có thể nhiều lắm, cũng không thể quá ít. Không nhận thức được đi thay đổi Lâm Tiên Nhi giá trị quan. Làm nàng đem mình bị chinh phục coi là vinh quang, truy đuổi theo càng nhiều tưởng thưởng. Ở trước đó, nàng trong sạch thân thể ngược lại thành một loại bảo đảm, ràng buộc nàng không tại trong chỗ tối làm loạn. Lâm Tiên Nhi còn không có trở thành tình tiết chung cái kia rau thịt không kỵ nữ nhân có tốt có xấu. Địa phương tốt ở chỗ giá trị của nàng lớn hơn rất nhiều, nhân cũng thông minh, không đến mức bị tùy ý bỏ qua. Chỗ xấu ở chỗ kế hoạch muốn tiến hành trình độ nhất định điều chỉnh. Đem nguyên bản thuộc về lưới sống bản giao cấp Lâm Tiên Nhi đi làm. Có thể làm tốt tốt nhất, cũng chứng minh rồi Lâm Tiên Nhi giá trị. Nếu làm không tốt, cùng lắm thì Cố Hàn Uyên tự mình cuối cùng kết thúc. Bất quá tới lúc đó, Lâm Tiên Nhi có thể cũng chỉ có thể luân vì đơn thuần đồ chơi. Sắc trời dần. Trầm tư chung Cố Hàn Uyên bỗng nhiên lộ ra một chút nụ cười. Tiếp lấy phía sau liền bị một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ôm lấy. Sư tôn, ngươi như thế nào thức dậy sớm như vậy? Ta còn nghĩ đi gọi ngươi đấy. Long Tiểu Vân xoa lấy còn có một chút mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, đem mặt nhỏ dán tại Cố Hàn Uyên lưng phía trên, người hắn trên người làm người ta an tâm khí tức, lộ ra một chút vui vẻ mỉm cười. Ngày hôm qua ngủ được sớm Long Tiểu Vân, ngày mai được cũng sớm. Để sớm nhìn thấy Cố Hàn Uyên, liền nằm ì thói quen đều bị bỏ. Nàng tại trong viện nhìn thấy Cố Hàn Uyên, rất tự nhiên liền ôm đi lên. Hiển nhiên bây giờ nàng là phát ra từ nội tâm thân cận Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên viên cánh tay nhất thư liền đem Long Tiểu Vân nhỏ nhắn xinh xắn thân thể từ phía sau ôm đến trước người. Duỗi tay vuốt ve nàng non nớt mặt nhỏ, nhẹ cười nói. Như thế nào, đang còn muốn ta ngủ thời điểm trò đùa dai hay sao? Mặc lấy một thân lửa đỏ sắc lửa cán váy Long Tiểu Vân là tốt rồi, giống như thần ở giữa hỏa tinh linh bình thường xinh đẹp đáng yêu. Nàng bị Cố Hàn Uyên nhu mặt động tác xua tan khôn ý, làm nũng nói. Nào có, ta bất quá là qua nghĩ sớm một chút nhìn thấy sư tôn. Bất quá nói thời điểm tầm mắt lại nhịn không được chột dạ bỏ qua một bên, hiển nhiên là bị Cố Hàn Uyên cấp nói chúng. Cố Hàn Uyên không cùng nàng so đo điểm ấy nghịch ngợm tâm tư, thì thi nhiên nói. Một ngày chi kế ở chỗ thần, nếu thức dậy sớm, ta đây mà bắt đầu chỉ đạo ngươi tu luyện a. Long Tiểu Vân nghe vậy tinh thần chấn động, vui vẻ đáp ứng. Một cái giáo, một cái học, thời gian trôi qua rất nhanh. Long Tiểu Vân liền tại trong sân bắt đầu nhập định tu luyện dịch kinh tẩy tủy thiên. Cố Hàn Uyên bỗng nhiên giật mình, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một tên phong tư yểu điệu nữ tử chính bước lấy hơi lộ ra do dự bước chân chậm rãi. Một thân màu xanh ngọc tay áo váy áo, thể trạng yểu điệu, khí chất bưng nhàn. Không thì phấn trang điểm gương mặt xinh đẹp phía trên hơi có tiểu tụy chi sắc. Làm người ta hoài nghi có phải hay không đêm qua căn bản là không có ngủ ngon. Nữ tử đúng là bị Cố Hàn Uyên lượng một đêm Lâm Thi Âm. Lâm Thi Âm xa xa liền nhìn thấy nhập định tu luyện Long Tiểu Vân cùng quản lý nàng Cố Hàn Uyên. Mà làm Lâm Thi Âm bước chân như thế do dự đúng là dĩ nhiên quay đầu đến nhìn chăm chú nàng Cố Hàn Uyên. Lâm Thi Âm biểu cảm có chút lúng túng khó xử, do dự nhỏ tiếng chào hỏi. Cố công tử. Cố Hàn Uyên ý vị không khỏi nhìn nàng liếc nhìn một cái, giảm thấp xuống âm thanh nói. Không nên quấy rầy đến Tiểu Vân, đi qua bên kia bàn lại. Nói liền tại Lâm Thi Âm còn chưa phản một, Hải Ứng dắt tay nàng, kéo lấy nàng cách xa Long Tiểu Vân một chút. Tay trắng thượng truyền đến độ ấm làm Lâm Thi Âm gương mặt xinh đẹp lập tức liền hồng. Lâm Thi Âm có lòng kháng cự loại này quá mức thân cận động tác, nhưng là Cố Hàn Uyên tay không phải nàng có thể kiếm cởi mở. Hai người đi đến một chỗ lương đình. Cùng Long Tiểu Vân khoảng cách không xa cũng không gần. Có thể nhìn thấy nàng tình trạng tránh cho xảy ra sự cố, cũng không ầm ĩ đến nàng. Lâm Thi Âm gặp Cố Hàn Uyên dừng bước, gấp gáp nói. Cố công tử. Có thể hay không trước buông. Cố Hàn Uyên nghe vậy nhìn về phía nàng kia trương mang theo cầu xin ý vị nhu nhược gương mặt xinh đẹp, khóe miệng gợi lên một chút nghiền ngẫm độ cong. Không chỉ có không có buông ra cầm chặt Lâm Thi Âm tay, ngược lại ý vị thâm trường nói. Phu nhân là đang trách cứ tại hạ đêm qua không có phó ước sao. Một câu lập tức chọc cho Lâm Thi Âm nháo cái đỏ thẫm mặt. Chương 695 Lâm Thi Âm cố công tử, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Cố Hàn Uyên cái gọi là phó ước rõ ràng cho thấy chiêu chọc thuyết pháp. Nhưng là kết hợp phát sinh ngày hôm qua sự tình lại ngoài ý muốn hợp lý. Dù sao ấn cứ theo lý lẽ thông thường, đêm qua Cố Hàn Uyên liền nên nhanh không nhịn nổi trở về thu nhân tình. Ngày hôm qua vì cứu Lý Tầm Hoan, Lâm Thi Âm không thể không hướng Cố Hàn Uyên xin giúp đỡ. Kết quả Cố Hàn Uyên lấy cớ kiểm tra cùng lợi tức hung hăng chiếm một trận tiện nghi của nàng. Không để cho nàng miễn suy đoán Cố Hàn Uyên là muốn thân thể của nàng đến trả lại nhân tình. Nàng trở lại trong phòng tắm rửa qua đi liền vô cùng tâm hoảng ý loạn. Lúc ấy Lý Tầm Hoan tình thế nguy cấp bách, Lâm Thi Âm bất đắc dĩ đáp ứng xuống. Nhưng là tỉnh táo lại khó tránh khỏi cảm thấy hối hận. Nàng tâm lý vẫn thích Lý Tầm Hoan, lại là Long Khiếu Vân thê tử. Nếu là thật trả lại Cố Hàn Uyên người tình, nàng tương đương một hơi phản bội Lý Tầm Hoan cùng Long Khiếu Vân hai người. Càng nghĩ càng do dự. Nhưng là làm nàng cự tuyệt Cố Hàn Uyên lại không can đảm kia. Chính như Cố Hàn Uyên đã nói như vậy, nhân tình của hắn không phải là tốt như vậy muốn. Nàng nếu là đổi ý. Tính là bởi vì Long Tiểu Vân nguyên nhân, Cố Hàn Uyên không đối với Long Khiếu Vân động thủ. Cũng thực có khả năng trả thù đến Lý Tầm Hoan trên người. Cũng không dùng Cố Hàn Uyên tự mình động thủ, chỉ cần bỏ Lý Tầm Hoan bây giờ có dư tam 31 tháng tra án thời gian liền đủ hắn uống nhất hồ. Lâm Thi Âm không dám đổi ý cũng không dám trốn, giống như hồ đã không có lựa chọn nào khác. Một lần lại một lần thuyết phục chính mình đây là vì Lý Tầm Hoan. Nhưng là như thế này bất quá là tại không công tiêu hao nàng đối với Lý Tầm Hoan cảm tình. Thậm chí thời gian lâu dài, tâm lý dần dần lên một tia oán trách ý. Kết quả Lâm Thi Âm tại trong rối rắm đợi một đêm, Cố Hàn Uyên nhưng không có. Thậm chí chính mình khi nào thì ngủ cũng không biết, bởi vậy sắc mặt khó tránh khỏi liền có một chút tiêu tụy. Nói đơn giản, Lâm Thi Âm làm xong tệ nhất chuẩn bị tâm lý, kết quả lại bình an vô sự vượt qua một đêm. Cảnh này khiến tâm tình của nàng vô cùng phức tạp. Cố Hàn Uyên chiêu chọc dẫn bạo nàng lòng xấu hổ, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lộp bộp không nói gì. Bộ kia mỹ nhân thẹn thùng nhưng lại làm người ta miệng thèm nhỏ dãi. Cố Hàn Uyên kéo lấy Lâm Thi Âm tay trắng cánh tay vừa dùng lực. Tại Lâm Thi Âm kinh hô tiếng trung tướng cậu kia động lòng người thân thể yêu kiều kéo vào trong ngực. Cố Hàn Uyên điều cười nói. Phu nhân là cấp bách nghĩ trả nhân tình. Lâm Thi Âm nghe vậy đại xấu hổ, ngập ngừng nói. Ta không phải là ý đó. Tràn ngập tại chóp mũi nam tử khí thức làm nàng có chút hoảng hốt. Dù sao đã rất lâu không có như vậy bị người khác ôm lấy qua. Bất quá nam tử trước mắt vừa không là Lý Tầm Hoan, cũng không phải là Long Khiếu Vân. Nơi nào có thể yên tâm thoải mái làm Cố Hàn Uyên như vậy ôm lấy. Nàng tính toán tiến hành dãy giụa. Nhưng là Cố Hàn Uyên ôm lấy nàng cánh tay lại tựa như vòng sắt giống như, căn bản dãy giụa không ra. Cố Hàn Uyên không có lý Lâm Thi Âm dãy giụa, vòng ở nàng vòng eo cánh tay ngược lại càng thêm dùng sức một chút. Khiến cho nàng kia động lòng người thân thể yêu kiều dán chặt hơn. Cố Hàn Uyên tại Lâm Thi Âm bên tai nhỏ tiếng trêu nói. Nhưng là ta thấy phu nhân hình như ngủ không ngon bộ dạng, chẳng lẽ là đêm qua đợi một đêm sao? Lời này vừa vặn trọt chúng Lâm Thi Âm tối chột dạ địa phương. Dù sao nếu là thừa nhận xuống, khó tránh khỏi sẽ làm nhân đoán thành nàng là tại mong chờ Cố Hàn Uyên đêm qua phó ước giống nhau. Tôn Tiểu Hồng cho rằng Lâm Thi Âm là một tính dương hoa nữ tử. Trên thực tế đây chẳng qua là nàng quá mức yếu đuối tạo thành. Nội tâm vẫn có thuộc về nàng kiên trì. Chẳng qua bởi vì Lý Tầm Hoan thiếu nhân tình. Khiến cho nàng kháng cự sau khi thức dậy đều có vẻ sức mạnh không chân. Lâm Thi Âm gấp gáp phủ nhận nói. Không có, ta chỉ là bởi vì lo lắng biểu ca. Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Lý Tầm Hoan có chân chân 3 tháng kỳ hạn, phu nhân hiện tại mà bắt đầu lo lắng hắn có phải là hơi sớm một chút hay không? Lâm Thi Âm cũng biết chính mình lấy cớ này tìm quá mức phụng về. Nhất thời có chút không từ ngữ phản bác. Đương nhiên quan trọng hơn hay là từ lúc này lúng túng khó xử mập mờ dưới tình huống thoát thân. Nhưng là lực lượng chênh lệch quá lớn, không chỉ có không có thể tránh thoát, ngược lại tại tránh thoát quá trình chung làm hại nàng tiếu mặt càng đỏ hơn. Nàng gặp thật sự không tránh thoát, đành phải đưa tay chống đỡ ở trước người, tránh cho dán thân cận quá. Cũng may Cố Hàn Uyên hình như thật chỉ là đơn thuần ôm lấy nàng, không có càng nhiều động tác. Lâm Thi Âm nhưng lại ngoài ý muốn nhẹ nhàng thở ra. Nàng nhu nhược cầu xin nói. Cố công tử có thể hay không trước buông? Tiểu Vân nhìn thấy. Nói thời điểm còn liếc nhìn xa xa như trước đắm chìm trong nhập định tu luyện Trung Long Tiểu Vân. Cố Hàn Uyên thấy thế không chỉ có lơ đễnh, ngược lại ngữ khí càng ngày càng ngoạn vị nói. Phu nhân có ý tứ là chỉ cần Tiểu Vân nhìn không thấy là được rồi. Như thế làm người ta hiểu sai nói làm Lâm Thi Âm càng thêm xấu hổ mà ức. Gấp gáp giải thích, ta không phải là ý đó, chính là vạn nhất bị Tiểu Vân nhìn đến lời nói, nàng thương tâm. Lấy cớ này ngược lại tìm kháo phổ một chút. Dù sao nếu là thật để cho Long Tiểu Vân gặp được chính mình thân nhất gần mẫu thân cùng chính mình tối ngưỡng mộ sư tôn thông đồng tại cùng một chỗ, chỉ sợ cũng không chỉ là thương tâm vấn đề. Cố Hàn Uyên ánh mắt hơi hơi chợt lóe, nhỏ giọng nói. Phu nhân yên tâm a, Tiểu Vân nhập định tu luyện không nhanh như vậy tình. Này cũng không phải là Cố Hàn Uyên nói bậy. Dù sao hắn là tính toán quá Long Tiểu Vân tiến độ tu luyện. Bình thường thanh tỉnh ít nhất còn muốn trải qua nhất hai canh giờ mới được. Nhưng mà cái này cũng không có thể vỗ về đến Lâm Thi Âm. Ngược lại càng nóng nảy hơn. Bởi vì nàng đã ẩn ẩn cảm giác được Cố Hàn Uyên trên người lửa nóng. Như là dựa theo mắt tình hình trước mắt tiếp tục phát triển tiếp. Nàng chẳng phải là muốn tại nơi này đem thiếu người tình còn thừa. Tuy rằng đêm qua đã làm nhiều lần chuẩn bị tâm lý, nhưng là sự đáo lâm đầu do dự cũng là khó tránh khỏi. Hơn nữa quan trọng hơn chính là hoàn cảnh này quá mức khiêu chiến nàng lòng xấu hổ. Lâm Thi Âm chỉ có thể tiếp tục tìm lấy cớ nói. Nhưng là tiên nhi muội muội cùng tiểu hồng cô nương, 173. Chỗ này Lương Đình cũng không thấy được, tính là các nàng đến đây, ta cũng có thể thứ nhất thời phát hiện. Cố Hàn Uyên thi nhiên nói. Trên thực tế hai nàng cũng không quá quan tâm có khả năng. Lâm Tiên Nhi mệt mỏi đang ngủ tạm thời bất luận. Tôn Tiểu Hồng đêm qua cũng bị Cố Hàn Uyên chiếm không ít tiện nghi. Gần một đêm câu thơ, hơn phân nửa cũng còn không đề được dũng khí đến đối mặt Cố Hàn Uyên. Bởi vậy trong thời gian ngắn, hai người là không cần lo lắng sẽ bị người khác quấy rầy. Mà Lâm Thi Âm lúc này đều cuống đến phát khóc. Bộ kia lệ gâu gâu bộ dáng chọc nhân thương tiếc. Cố Hàn Uyên thấy thế an ủi. Phu nhân là lo lắng ta tại nơi này hướng phu nhân đòi lại nhân tình. Phu nhân suy nghĩ nhiều, ta chỉ là muốn cùng phu nhân nói chuyện phiếm thôi. Đôi này Lâm Thi Âm mà nói ngược lại cái tin tức tốt. Nhưng là tình thế vẫn như cũ không cần lạc quan, nhất là cảm nhận được kia chỗ lửa nóng hình như có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Nàng ngượng ngùng nói, Cố công tử muốn tán gẫu cái gì, có thể hay không trước buông. Ta ngày hôm qua gặp phu nhân đối với cầm kỳ thư họa cùng thi từ ca phú đều thực cảm thấy hứng thú. Không ngại hôm nay tiếp tục tâm sự. Cố Hàn Uyên thuận miệng nói. Kỳ thật tán gẫu cái gì cũng không trọng yếu. Lâm Thi Âm hình như minh bạch Cố Hàn Uyên ý chí chi kiên quyết, đành phải miễn cưỡng đáp. Tốt, được rồi. Một trận thời gian trôi qua. Lâm Thi Âm mang theo khóc nức nở âm thanh liền vang lên. Cố công tử, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Chương 696 phu nhân hôm nay phân lợi tức, ta nhận. Nhất lúc mới đầu cũng là bình an vô sự. Cố Hàn Uyên hình như cũng thật tại cùng Lâm Thi Âm tham thảo thi từ ca phú như vậy văn nhã việc. Chính là hai người này nói chuyện khi tư thế quá mức cổ quái. Không biết chuyện người trong mắt chỉ sợ cho rằng hai người là đối với tình đầu ý hợp tình lữ đang ở tại tình yêu cuồng nhiệt bên trong. Lâm Thi Âm tuy rằng nan kham, xấu hổ, nhưng lại không thể làm gì. Duy nhất tin tức tốt là Cố Hàn Uyên coi như thành thật, chính là ôm lấy nàng mà thôi. Chỉ có thể cố nhịn hình như càng ngày càng lửa nóng khác thường cảm giác, tận lực trấn tĩnh bồi Cố Hàn Uyên tán gẫu thi từ ca phú linh tinh đề tài. Lâm Thi Âm yếu đuối tính tình tại Cố Hàn Uyên một loạt chơi tác chung lộ rõ. Lúc nào cũng là tại lui mà cầu kỳ thứ. Có lẽ chỉ có tại không thể nhịn được nữa thời điểm mới nghĩ muốn liều lĩnh phản kháng a. Nhưng là tại Cố Hàn Uyên trong mắt, Lâm Thi Âm điểm mấu chốt lại có vẻ thập phần linh hoạt. Hoặc là nói nàng cũng là luyến ái não. Chỉ có cùng Lý Tầm Hoan có liên quan sự tình mới sẽ chọc cho đến nàng cực lực phản kháng. Về phần chính mình lợi hại, lúc nào cũng là bị đặt ở sau mới đi suy nghĩ. Cố tình Lâm Thi Âm thiếu nhân tình chính là vì Lý Tầm Hoan. Cho nên mới có thể không ngừng điều thấp lấy danh giới cuối cùng của mình. nhân tiện đã ở hao mòn nàng đối với Lý Tầm Hoan cảm tình. Chợt vừa nhìn Lâm Thi Âm ý tưởng rất ngu. Trên thực tế cũng quả thật rất ngu. Nhưng cũng lại là hợp tình hợp lý. Mọi người lúc nào cũng là tại mất đi sau mới càng thêm muốn bù đắp tiếc nuối. Nguyên tình tiết chung liền thể hiện ra điểm này. Nếu là Lâm Thi Âm sớm có dũng khí lời nói, lại sao sẽ cùng Lý Tầm Hoan bỏ qua. Cái gọi là thất vọng lưu liền phong nguyệt Lý Tầm Hoan cũng bất quá là nàng tìm cho mình lấy cớ thôi. Có lẽ thẳng đến nàng và Long Khiếu Vân thành thân thời điểm đều còn tại thiên chân kỳ vọng Lý Tầm Hoan có thể vì nàng chém giết thân. Nhưng mà cố Hàn Uyên không cho nàng cùng Lý Tầm Hoan tình xưa phục nhiên cơ hội. Chỉ càng thêm lợi dụng nhược điểm của nàng tiến hành công kích. Đường Lâm Thi Âm hình như dần dần thói quen như vậy nói chuyện phương thức, thậm chí lại một lần nữa bị cố Hàn Uyên tài hoa hấp dẫn thời gian. Cố Hàn Uyên bất động thanh sắc được một tấc lại muốn tiến một thước. Lâm Thi Âm kinh hô cầu xin không chỉ có không để cho cố Hàn Uyên buông tha nàng, ngược lại ngoạn vị nói. Phu nhân là nghĩ tại nơi này liền đem nhân tình đưa ta à? Lâm Thi Âm kinh hô. Không được. Lâm Thi Âm trước đây đã làm nhiều lần chuẩn bị tâm lý. Nếu như là trong đêm tại khuê phòng của nàng, có lẽ nhịn một chút cũng đi qua. Nhưng là tại đây lương đình phía dưới, dù như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Cố Hàn Uyên khóe miệng xẹt qua một chút tà mị độ cong, ngữ khi yếu ớt nói. Nếu phu nhân không nghĩ hiện tại liền còn thượng nhân tình, ta đây cũng chỉ phải trước kiềm chế lợi tức. Lâm Thi Âm nghe vậy có chút mộng. Cố Hàn Uyên nói cùng ý tưởng của nàng hình như có vi diệu sai lầm. Ý tứ trong lời nói giống như là có thể dùng lợi tức trước kéo lấy, không cần cấp bách trả vốn kim ý tứ. Đối mặt lúc nói chuyện cũng không có ngừng tự động Cố Hàn Uyên, nàng cố nhịn khác thường cùng xấu hổ cấp bách tiếng hỏi. Cố ý của công tử phải không bắt buộc ta đem nhân tình còn thượng sao? Nàng sợ chính mình xác nhận chậm, không đúng Cố Hàn Uyên liền không muốn để ý ý kiến của nàng tại nơi này thu hồi nhân tình. Dù sao lúc này tình hình giống như đã nhanh đến thiên quân một phát thời điểm. Nhưng mà làm nàng ngoài ý muốn chính là Cố Hàn Uyên hình như thật sự chính là điểm đến là dừng thu lợi tức, không có gần hơn từng bước tính toán. Phóng khoáng một chút kỳ hạn vẫn là có thể. Lâm Thi Âm nghe vậy không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nói cho cùng bị chiếm tiện nghi cùng thất thân tử là hai chuyện khác nhau. Dù nói thế nào phục chính mình đi còn Cố Hàn Uyên người tình. Cũng không có nghĩa là nàng có thể cam tâm tình nguyện tiếp nhận rồi. Mặc dù Cố Hàn Uyên thu lợi tức phương thức có chút quá mức. Thậm chí hiện tại cũng là một lát liên tục không ngừng, đa dạng chồng chất. Chọc cho nàng tại vô cùng xấu hổ đồng thời cũng không cấm hoài nghi Cố Hàn Uyên vì sao sẽ như thế thuần thục. Cố tình bỏ ra nhiều như vậy, nàng thế nhưng còn phải hướng Cố Hàn Uyên nói lời cảm tạ. Dù sao chỉ cần Cố Hàn Uyên không mạnh hành hướng hắn thu nhân tình tiền vốn. Liền có thể tạm thời dùng lợi tức kéo dài đi qua. Thời gian qua đi, việc này có lẽ đi qua. Lâm Thi Âm cũng không thấy được Cố Hàn Uyên một mực ngưng lại tại Hưng Vân Trang, luôn có rời đi ngày nào đó. Hơn nữa nghe đồn Cố Hàn Uyên hồng nhan chi kỷ vô số, nàng không biết là Cố Hàn Uyên một mực đối với nàng bảo trì hứng thú. Có lẽ ngày nào đó liền đem nàng đã quên cũng khó nói. Càng huống chi cảnh xuân tươi đẹp dịch thệ, hồng nhan dịch lão. Nàng bây giờ tuy rằng còn ở tốt đẹp nhất tuổi tác bên trong, nhưng là tiếp qua cái vài năm, lại cũng khó tránh khỏi hoa tàn ít bướm. Đến lúc đó Cố Hàn Uyên thì càng thêm không đối với nàng cảm thấy hứng thú. Duy nhất đáng giá băn khoăn chính là Cố Hàn Uyên tín dụng. Chỉ cần Cố Hàn Uyên có thể thủ tín, cùng lắm thì tại hắn ở lại Hưng Vân Trang thời gian cho hắn chiếm tiện nghi là được. So với thất thân tử mạnh hơn nhiều. Không thể không nói. Lâm Thi Âm vẫn là quá mức ngây thơ. Như vậy ngây thơ xuyên qua toàn bộ tình tiết. Bị Long Khiếu Vân lừa, bị Lý Tầm Hoan lừa, bị Long Tiểu Vân lừa, bị Lâm Tiên Nhi lừa. Hình như dại dột không thuốc chữa. Kỳ thực đây là nàng sinh trưởng hoàn cảnh tạo thành. Bị phụ thân dùng tiểu thư khuê các vậy phương thức nuôi lấy, vượt qua không buồn không lo thơ ấu. Ánh mắt cũng vĩnh viễn cực hạn tại Lý Viên bên trong. Nhiều năm như vậy biến hóa cũng bất quá là từ Lý Viên biến thành Hưng Vân Trang. Ông trời của nàng thật như trước như lúc ban đầu. Càng huống chi Cố Hàn Uyên nói thuật còn bao gồm mượn tiền cạm bẫy. Lợi tức là có thể kéo dài thời gian, nhưng là kia không có nghĩa là tiền vốn liền không cần trả lại. Càng huống chi loại chuyện này chuyển đến nhân thân phía trên, thì càng không phải là một câu lợi tức có thể lướt qua đi. Tại nàng bị cô Hàn Uyên trộm đổi khái niệm đột phá điểm mấu chốt khoảnh khắc kia, cũng đã không về được đầu. Cố Hàn Uyên hiện tại phải làm chính là làm Lâm Thi Âm tin tưởng chính mình sẽ không đi bắt buộc nàng. Dù sao bây giờ cố Hàn Uyên tại Lâm Thi Âm trong mắt nhân phẩm tồn nghi ngờ, khó có thể tín nhiệm. Cố Hàn Uyên buồn bã thở dài nói. Ai kêu ta yêu thích phu nhân đâu, nếu là có thể lời nói, còn chính là yêu thích có thể là ngươi tình ta nguyện. Nếu không bị thương phu nhân tâm, ta trong lòng cũng không thoải mái. Lâm Thi Âm nghe vậy gương mặt xinh đẹp càng ngày càng đỏ bừng. Là có thể cảm giác Cố Hàn Uyên chính là yêu thích nàng. Vô luận là trước đây cái kia một chút chung đụng trình, hay là hắn bây giờ đối với chính mình mê luyến, cũng làm cho nàng có thể cảm nhận được Cố Hàn Uyên yêu thích. Loại này yêu thích làm nàng cảm thấy không biết theo ai. Nhất là tại Cố Hàn Uyên thổ lộ sau đó, càng thêm không biết nên như thế nào đối mặt. Nhưng là nói như vậy khước từ vừa vặn phù hợp Lâm Thi Âm luyến ái não. Mép ngọc yên nhiên Lâm Thi Âm sâu kín thở dài nói xong. Hy vọng Cố công tử có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Đương nhiên, ta cũng không nghĩ làm chính mình yêu thích nữ tử thương tâm. Cố Hàn Uyên âm thanh vô cùng ôn nhu, nhưng là kết hợp tay hắn thượng động tác liền hơi có vẻ quỷ dị. Lâm Thi Âm giống như đã nhận mệnh, tùy ý hắn đối với chính mình khinh bạc. Không biết qua bao lâu, lo lắng chính mình nũng nịu kêu to lên tiếng Lâm Thi Âm không khỏi sủi lơ nằm ở Cố Hàn Uyên bả vai. Cố Hàn Uyên vuốt nhẹ Lâm Thi Âm vi run rẩy lưng ngọc. Âm thanh ôn nhu, ánh mắt lại tràn đầy ngoạn vị ôn nhu nói. Phu nhân hôm nay phân lợi tức, ta nhận. Chương 697 nhận phạt Long Tiểu Vân. Lâm Thi Âm không biết mình là như thế nào trở lại khuê phòng. Không có gì bất ngờ xảy ra nói hẳn là Cố Hàn Uyên ôm nàng trở về. Lúc ấy nàng trong não trống rỗng, căn bản là cái gì đều tự hỏi không được. Lúc này đây so với tại Hưng Vân Trang đại sảnh cái kia thứ phải mạnh mẽ nhiều lắm. Lúc ấy nàng lo lắng bị người phát hiện, thủy chung cố nhịn. Lần này tại Lương Đình bên trong tuy rằng đồng dạng có bị người phát hiện có khả năng, nhưng là lại rõ ràng càng thêm an toàn. Bởi vậy Lâm Thi Âm tâm tình khó tránh khỏi liền buông lỏng rất nhiều. Tâm tình vừa để xuống tùng, dĩ nhiên là khó có thể kháng cự bản năng phản ứng. Càng huống chi cũng không phải là lần trước như vậy gãi không đúng chỗ ngứa. Lại tăng thêm Cố Hàn Uyên kinh nghiệm phong phú, Lâm Thi Âm không có thể nhịn được là chuyện rất bình thường. Lâm Thi Âm cảm nhận hình như lưu lại tại phía trên xúc cảm, không khỏi tự hỏi lòng mình. Làm như vậy thật đúng không? Đáng tiếc không có người sẽ đi trả lời vấn đề của nàng. Cố Hàn Uyên ngược lại hết sức hài lòng mật đào tươi mới nhiều chất lỏng, làm người ta yêu thích không buông tay. Tu luyện xong Tất Long Tiểu Vân căn bản không biết mẹ ruột của mình đã ăn bao nhiêu thiệt thòi. Chính làm nũng muốn Cố Hàn Uyên giáo nàng bài vân trường. Long Tiểu Vân ngày đó thấy được Cố Hàn Uyên dùng bài vân trường một trường liền đem Du Long Sinh đánh gục đã là hai mắt tỏa ánh sáng. Về sau càng là nghe nói Cố Hàn Uyên dùng xé trời sắp xếp vân chiêu này tại vân 177 tầng thượng xé mở một đạo đến nay lưu lại thông đạo. Bực này uy lực võ công, nàng tự nhiên nghĩ phải nhanh một chút học được. Bây giờ tuy rằng còn tại dùng dịch kinh tẩy tủy thiên trúc cơ, nhưng là cũng không trở ngại nàng trước học chiêu thức. Cho nên mới có lúc này quấn quýt không buông. Cố Hàn Uyên cũng không phải là không thể hiện tại sẽ dạy Long Tiểu Vân bài vân trường. Nhưng là không muốn để cho Long Tiểu Vân được đến quá mức dễ dàng, nếu không khởi không hiện lên võ công của hắn thực giá rẻ. Này bất lợi cho đối với Long Tiểu Vân dạy dỗ. Cố Hàn Uyên trầm ngâm nói. Muốn dạy ngươi bài vân trường còn quá sớm, biểu hiện của ngươi còn chưa đủ để ta vừa lòng. Nhưng mà Long Tiểu Vân giống như hồ đã tìm được làm nũng chính xác phương thức. Chỉ thấy nàng miệng nhỏ hướng đến Cố Hàn Uyên gò má nhất mổ. Mặt nhỏ ửng đỏ cười duyên nói. Sư tôn hiện tại sẽ dạy ta được không? Ta biết sư tôn đối với ta tốt nhất. Cố Hàn Uyên do dự nói. Vẫn là quá sớm, chờ ngươi dùng dịch kinh tẩy tủy thiên trúc cơ sau khi hoàn thành sẽ dạy ngươi. Long Tiểu Vân gặp Cố Hàn Uyên tuy rằng vẫn còn là cự tuyệt, nhưng là lại rõ ràng có điều dao động, lập tức trong lòng vui vẻ. Về phần Cố Hàn Uyên thuyết đạo lý nàng biết, nhưng vẫn là không nhịn được muốn sớm một chút học. Mắt thấy chính mình làm nũng phương pháp có hiệu quả rõ ràng, tự nhiên muốn không ngừng cố gắng. Trong chốc lát má trái, trong chốc lát má phải, để lại không ít dấu vết. Cố Hàn Uyên còn không phản ứng gì, ngược lại đem Long Tiểu Vân chính mình biến thành đầy mặt đỏ bừng. Nàng kiều khiếp khiếp nói. Sư tôn, ta đều ngoan như vậy lấy lòng ngươi. Sẽ dạy cho ta đi. Cố Hàn Uyên bật cười nói. Có ngoan hay không ta không nhìn ra, lấy lòng nói còn thiếu chút nữa. Long Tiểu Vân có chút nghi ngờ hỏi. Nơi nào thiếu chút nữa? Cố Hàn Uyên ác thú vị tràn đầy cười nói. Cái này ngươi có thể đi hỏi một chút mẹ ruột của ngươi, nàng hiểu được khả năng tương đối nhiều. Long Tiểu Vân nghe vậy giật mình. Kỳ quái hỏi. Mẫu thân của ta làm sao mà biết muốn như thế nào lấy lòng sư tôn? Cố Hàn Uyên ý có hướng đến nói. Ngươi giả bộ nhiều năm như vậy cậu bé, không hiểu được nữ hài nên như thế nào lấy lòng cũng rất bình thường. Mẹ ngươi đương nhiên hiểu được càng nhiều. Long Tiểu Vân vẫn cảm thấy nơi nào giống như không đúng lắm. Bất quá Lâm Thi Âm lúc này không ở nơi này. Nàng lại đối với Bài Vân Trường lòng ngứa ngáy khó nhịn. Không biết là thế nào gần đáp sai rồi, vẫn là khai khiếu. Bỗng nhiên đưa mắt hướng về Cố Hàn Uyên mang theo một chút độ cong môi. Không biết nghĩ tới điều gì, làm nàng gương mặt xinh đẹp hiện lên một chút không phù hợp tuổi đỏ sẫm. Linh động con mắt sáng doanh doanh giống như. Dùng chưa bao giờ có mềm mại đáng yêu tiếng nói nhu nhu kêu. Sư tôn. Nói liền xít tới. Cố Hàn Uyên giật mình. Này choai choai loli là tự học thành tài rồi hả? Nhìn nàng kia thẹn thùng mặt nhỏ, duỗi tay xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Bất đắc dĩ nói. Bại cho ngươi, chỉ cho học chiêu thức, không cho phép loạn dùng nội lực. Hì hì, tạ ơn sư tôn. Long Tiểu Vân kiều cười đáp ứng. Bất quá thật đến học tập thời điểm ngược lại có chút không yên lòng. Thường thường liền không chớp mắt nhìn chằm chằm Cố Hàn Uyên kia hoàn mỹ khuôn mặt tuấn tú nhìn. Nhìn nhìn liền mặt đỏ thất thần. Nhất là đương Cố Hàn Uyên tay bắt tay giáo nàng chiêu thức thời điểm giống như bị đụng chạm địa phương đều có một chút nóng lên. Cố Hàn Uyên vỗ nhẹ một chút Long Tiểu Vân. Bất đắc dĩ nói. Rốt cuộc còn có học hay không rồi hả? Như vậy không chuyên tâm. Long Tiểu Vân tay nhỏ che lấy kỳ thật căn bản không đau tổn thương chỗ. Ngượng ngùng nói. Đều do sư tôn quá dễ nhìn. Cố Hàn Uyên bật cười nói. Hay là ta không phải hay sao? Lại không thật tốt học lời nói. Bị dạy dỗ không muốn kêu đau. Phải giống như mai ta đường khi như vậy sao? Long Tiểu Vân giọng điệu có chút không hiểu. Nàng mặt nhỏ đỏ lên nhớ lại sảng khoái khi hình ảnh. Lúc ấy chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Bây giờ lại đi trở về chỗ cũ, lại có khác một phen mùi vị. Nhất thời lại có loại cổ quái mong chờ. Cố Hàn Uyên cười mà không cười nói. Tiểu Vân ngươi không sợ lạnh. Long Tiểu Vân nghe vậy do dự nói. Nếu như là tại gian phòng bên trong nói. So với sợ lạnh, nàng càng để ý chính là không muốn bị trừ bỏ Cố Hàn Uyên bên ngoài người nhìn đến. Hơn nữa theo bản năng không muốn để cho Lâm Thi Âm phát hiện. Cố Hàn Uyên lại vỗ một cái Long Tiểu Vân, bất quá lần này rõ ràng gia tăng điểm lực khí, chọc cho nàng một tiếng đau kêu. Tức giận nói. Cùng với đi nghĩ kia một chút, còn không bằng nghiêm túc điểm học. Cố Hàn Uyên lúc này trong lòng có chút cổ quái. Long Tiểu Vân cùng Lâm Thi Âm không hổ là mẹ con. Không có đối với so với thời điểm còn không cảm thấy có cái gì không đúng. Thật tốt cảm thụ qua thành thục mật đào tươi mới nhiều chất lỏng về sau, mới phát hiện hai mẹ con đều có cùng loại thiên phú. Long Tiểu Vân tương lai đều có thể. Tính là chính là bây giờ vẫn còn so sánh góc ngây ngô mật đào cũng có tư có vị. Trách không được lúc ấy tại Mai Ta Đường thời điểm tịch thu dừng tay, kết quả đem Long Tiểu Vân cấp đánh khóc. Long Tiểu Vân vỉnh lấy miệng nhỏ, gương mặt ủy khuất bộ dáng. Nhưng là ánh mắt của nàng hình như so với đau đớn. Càng nhiều một chút khác ý vị. Không có còn lại chúng nữ địch nhiễu. Cố Hàn Uyên thật tốt thực hiện một ngày vi nhân sư biểu chức trách. Một mực dậy bảo Long Tiểu Vân thẳng đến sắc trời chờ tối. Bất quá Long Tiểu Vân đã có phụ sự thông tuệ của nàng cơ trí. Không chỉ có học tập tiến độ thong thả, còn thường thường phát ngốc, chiêu thức động tác biến dạng. Kết quả tự nhiên là chịu không ít giáo huấn. Chẳng qua nhìn nàng cặp kia linh động ánh mắt bên trong lại càng ngày càng nhuận, nào có nửa điểm tăng giáo huấn bộ dáng. Long Tiểu Vân nhìn Cố Hàn Uyên kia tức giận biểu cảm. Ngượng ngùng kéo lấy hắn đến bên trong phòng của mình. Cửa phòng đóng lại về sau, Long Tiểu Vân tự giác đi đến mép giường. Qua trận, nàng đem lửa cán váy đắp tại đầu nhỏ phía trên, âm thanh bị bóp nghẹt nói. Tiểu Vân nhận phạt. Cố Hàn Uyên thấy thế mí mắt nhất nhảy. Tuy rằng Long Tiểu Vân thân hình hơi có vẻ non nớt, nhưng là chủ động bày ra nhận phạt tư thái đồng dạng có không nhỏ lực đánh vào. Cố Hàn Uyên không nhiều do dự, liền dùng Thu Lâm Thi Âm Lợi Tức bàn tay to trừng phạt không học tập cho giỏi Long Tiểu Vân. Chương 698 Tôn Tiểu Hồng Tiêu, Lâm Tiên Nhi Vũ, Lâm Thi Âm Đào. PS liên tục tăng thêm một tuần, eo mỏi cổ tay đau. Thật một giọt cũng không có. Long Tiểu Vân quyền thân thể, phía sau tràn đầy nóng rực cảm thấy đau đớn. Lúc này Cố Hàn Uyên cũng không như lần trước như vậy chữa trị cho nàng, bất quá ngược lại đem áo khoác cởi cho nàng chống lạnh. Dù sao Long Tiểu Vân lao thẳng đến đầu bồn tại lửa cán váy. Không có lửa cán váy cho nàng giữ ấm, nội công lại còn chưa thành công, vạn nhất cảm lạnh liền tương đối phiền toái. Nghe được Cố Hàn Uyên rời đi động tĩnh, Long Tiểu Vân xốc lên lửa cán váy một góc, lộ ra một tấm hai mắt đẫm lệ uông uông màu đỏ bừng gương mặt xinh đẹp. Hí! Long Tiểu Vân nhẹ nhàng vừa động liền liên lụy đến chỗ đau. Đau khẳng định vẫn là đau, bất quá trừ bỏ đau bên ngoài càng nhiều xác thực thực một loại không hiểu tâm tình. Khiến cho Long Tiểu Vân nhuận ánh mắt chung nhiều hơn rất nhiều phức tạp cảm xúc. Nàng duỗi tay lấy ra đắp tại trên người Cố Hàn Uyên lưu lại quần áo. Phía trên còn lưu lại Cố Hàn Uyên khí tức. Long Tiểu Vân kìm lòng không được cầm đến người. Kia quen thuộc mà an tâm khí tức làm nàng thần sắc hoảng hốt. Đêm khuya, Long Tiểu Vân âm thanh bị bóp nghẹt tự nói. Sư tôn, Tiểu Vân giống như trở nên có chút kỳ quái. Cách Long Tiểu Vân gian phòng Cố Hàn Uyên thần sắc có chút cổ quái. Sĩ hạ tọa bị phạt Long Tiểu Vân có không có được giáo huấn không tốt lắm nói. Ngược lại nàng hiếu tâm biến chất giống như chỉ là vấn đề thời gian. Đáng tiếc đồng dạng là Vân, Long Tiểu Vân cùng Vu Hành Vân còn chưa phải cùng. Không chỉ có trong thời gian ngắn không có khả năng thu nàng. Muốn bồi dưỡng thành đủ tư cách lô đỉnh cũng cần đại lượng thời gian. Vì thế chỉ có thể kiếm đi nét bút nghiêng. Cố Hàn Uyên ánh mắt càng ngày càng sâu thẳm, trong lòng một mảnh lạnh lùng. Tốt một thời gian mới khôi phục lại. Cố Hàn Uyên không khỏi sâu kín lẩm bẩm. Tiểu Vân, không nên trách vi sư. Sau này mấy ngày bên trong. Bên ngoài bởi vì Lý Tầm Hoan điều tra Hoa Mai Đạo một chuyện ầm ĩ ồn ào huyên náo. Hơn nữa nhất thời giống như toát ra rất nhiều Hoa Mai Đạo. Làm người ta không phân rõ thật giả. Lý Tầm Hoan cũng vì này mệt mỏi. Hưng Vân Trang nội lại bình tĩnh tường hòa, thậm chí mang theo điểm màu hồng phấn mập mờ không khí. Cố Hàn Uyên nhặt lên rất lâu vì bắn cầm. Lấy hắn bây giờ tài nghệ tự nhiên có thể nói thiên âm. Tôn Tiểu Hồng ngoài ý muốn biết dùng tiêu. Tuy rằng bình kém có chút xa, nhưng là tại Cố Hàn Uyên chỉ đạo cùng dưới sự phối hợp, cũng là miễn cưỡng có thể hợp tấu. Như vậy tâm ý tương thông cầm tiêu hợp tấu đối với hàng năm trà trộn giang hồ Tôn Tiểu Hồng mà nói là từ chưa tưởng tượng quá lãng mạn cảnh tượng. Một bài tiếu ngạo giang hồ khúc càng là làm nàng cảm động dâng lên môi thơm. Bất quá rốt cuộc Tôn Tiểu Hồng tiêu kỵ có chút thiếu khuyết. Hơn nữa không cầu phát triển thái độ làm người ta tiếc hận. Cận học một lần liền tặng Cố Hàn Uyên vô số bạch nhãn. Bất quá mấy ngày nay lạc thú không chỉ có riêng ở chỗ Tôn Tiểu Hồng. Lâm Tiên Nhi mở ra vũ kỹ, dùng nàng kia hoàn mỹ tư thái hiến lên một khúc khúc tao nhã vũ đạo. Bất quá đến đêm bên trong, không biết là không phải là bởi vì gần nhất tốn nhiều lắm kinh phí hoạt động nguyên nhân. Dẫn đến kinh tế có chút túng quẫn. Tuy rằng còn tại cấp Cố Hàn Uyên hiến vũ, nhưng là trên người áo lụa lại từ từ loãng, cho đến không thể chống lạnh mới thôi. Cố Hàn Uyên có lòng khao một chút vất vả Lâm Tiên Nhi. Bất qua trả thù lao mua quần áo quá tục, đành phải dùng đừng phương thức. Bình thường mà nói, chịu chút nóng đồ vật tốt nhất ấm người. Bởi vậy Cố Hàn Uyên dùng hắn công lực thâm hậu vì Lâm Tiên Nhi xuống bếp. Lâm Tiên Nhi tự nhiên là cảm động đến rơi nước mắt ăn sạch sẽ. Hơn nữa chính mình dùng mâm chính mình vệ sinh sạch sẽ càng là cái lương hảo thói quen. Giảm đi Cố Hàn Uyên không ít công phu. Ngay cả có thời điểm không khỏi có chút quá tham lam. Bất quá tâm như thiết thạch Cố Hàn Uyên cũng không quen nàng. Tùy ý nàng dùng u oán ánh mắt nhìn chính mình bóng lưng rời đi. Ngược lại nghe nói Lâm Tiên Nhi nha hoàn gần nhất công tác buông lỏng rất nhiều. Trừ bỏ muốn vì Lâm Tiên Nhi chuẩn bị tắm rửa nóng ở ngoài, này công việc của hắn đều không cần làm. Thậm chí cũng không hứa các nàng tiến đến bên trong khuê phòng đi thu thập gian phòng. Điều này làm cho Lâm Tiên Nhi nha hoàn đều cảm thấy khó có thể lý giải, nhưng là lại không dám cải lương mệnh lệnh. Lâm Thi Âm tắc thường xuyên bồi tiếp Cố Hàn Uyên chơi cờ vẽ tranh. Chơi cờ tại Cố Hàn Uyên cố ý nhường cho hạ cũng là khó phân thắng bại. Chẳng qua Cố Hàn Uyên đưa cho Lâm Thi Âm một bức tranh làm cho nàng xấu hổ đến không dám gặp người. Trong tranh là nàng một lần khom lưng thập bút khi bộ dáng. Cố Hàn Uyên tinh xảo họa sĩ đem nàng thon gọn vòng eo cùng từ từ đầy đặn mật đào miêu tả cực vì sống mà động. Thậm chí bởi vì vẽ tranh góc độ nguyên nhân, chợt vừa nhìn càng là đường cong mạn diệu. Theo lý thuyết, mật đào loại này quả bởi vì hàm lượng đại, dẫn đến thụ ép năng lực tiểu. Nếu là thường xuyên nhận được vuốt ve vân vê nói thực dễ dàng liền biến mềm thay đổi lạt. Nhưng là Lâm Thi Âm thiên phú dị bẩm, mượt mà đẫy đà lại không mất mềm mại cùng co giãn. Hơn nữa hình như có lại lần nữa trưởng thành dấu hiệu, làm người ta có chút mong chờ. Đương nhiên Cố Hàn Uyên vẫn là sẽ tìm cơ hội theo Lâm Thi Âm kia thu mỗi ngày lợi tức. Chẳng qua mỗi ngày thu lợi tức thời gian càng ngày càng ngắn, liền đã đầy đủ giao phó. Làm người ta hoài nghi có phải hay không Lâm Thi Âm đang dùng phương thức này tiến hành trốn nợ. Cố Hàn Uyên vì thế có chút đáng tiếc. Nhưng hắn dù sao cũng là cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn người, cũng không cưỡng ép trưng thu. Ngược lại dần dần, Lâm Thi Âm ánh mắt trông hơi có u hoán chi ý. Hình như tại bất mãn hắn loại này điểm đến là dừng thực hiện. Bất qua Cố Hàn Uyên không phải là cái loại này tùy ý phá hư chính mình nguyên tắc người. Đã nói không thu tiền vốn, mỗi ngày chỉ lấy một lần lợi tức, cũng chỉ thu một lần lợi tức. Long Tiểu Vân có lòng học tập cầm kỳ thư họa những kỹ nghệ này đến càng nhiều đạt được cùng Cố Hàn Uyên ở chung thời gian. Nhưng là nàng quả thật không kế thừa Lâm Thi Âm phương diện này thiên phú. Chỉ có thể dầu dĩ không vui vùi đầu luyện công. Có lẽ thật sự là bởi vì tâm tính không thăng bằng nguyên nhân, dẫn đến nàng học tập tiến độ cực kỳ thong thả. Cố Hàn Uyên đều nhìn không được. Long Tiểu Vân cũng là tự giác nhận phạt. Chính là nàng đau kêu tiếng hình như trở nên có chút kỳ quái. Tuy rằng Long Tiểu Vân mỗi ngày đều bị phạt. Nhưng là Cố Hàn Uyên vì để tránh cho ảnh hưởng đến nàng luyện công. Bởi vậy buổi sáng thời điểm cũng sẽ ở nàng trong phòng vì nàng tiến hành trị liệu. Như vậy trị liệu ngược lại đền bù kiềm nhận lấy Lâm Thi Âm lợi tức thời gian càng ngày càng ngắn tổn thất. Hơn nữa Long Tiểu Vân trưởng thành thập phần khả quan. Tiếp qua vài năm chỉ sợ cũng thu hoạch một viên tươi mới nhiều chất lỏng mật đào. Hôm nay trong đêm, Cố Hàn Uyên lại thưởng thức một phen Lâm Tiên Nhi vũ đạo, hơn nữa cho nàng làm phân ấm người bữa ăn khuya. Đợi nàng ăn xong hơn nữa chủ động đem mâm thanh lý sạch sẽ sau. Cố Hàn Uyên mới theo sau không để ý nàng u oán giữ lại, hài lòng rời đi. Lúc này đêm đã khuya, nhưng là ngủ không được rất nhiều người. Nhất là bởi vì hoa mai đạo nhất án mà vô tâm giấc ngủ người càng nhiều. Bất qua cái đó và Cố Hàn Uyên không có nửa điểm quan hệ. Hắn đi đến cùng hắn có liên quan hệ người trong phòng. Bị Cố Hàn Uyên ôm tại trong ngực Tôn Tiểu Hồng u oán nói. Cố đại ca, ngươi lại đi Lâm Tiên Nhi đó. Đinh, chương 699 ngươi tình ta nguyện dĩ nhiên là không phải là làm loạn. Không có trước đi tắm tẩy đi lưu lại khí tức Cố Hàn Uyên bị Tôn Tiểu Hồng kia nhạy bén khứu giác phát hiện mờ ám. Dù sao ca múa loại chuyện lặt vặt này động chú ý chính là cái tương tác. Không cẩn thận cọ phía trên một chút mùi vị lại không quá bình thường. Nữ nhân loại này không nói đạo lý khứu giác thiên phú quả thật là đáng sợ. Các vị mê bằng hữu có thể phải chú ý. Tôn Tiểu Hồng tức giận suýt chút nữa một cước đem Cố Hàn Uyên đạp xuống giường đi. Đoạn thời gian này đến nay, Cố Hàn Uyên cùng chúng nữ đều có mập mờ quan hệ. Mặc dù không có trước mặt mọi người biểu hiện ra đến, nhưng là cũng không có đối với trừ bỏ Long Tiểu Vân ở ngoài tam nữ hết sức giấu giếm. Loại này hình như thuận theo tự nhiên bình thường phương thức xử lý khiến cho tam nữ ít nhiều đều nhận thấy một chút. Điểm ấy liền Lâm Thi Âm cũng không ngoại lệ. Này làm nàng vừa vui vừa lo. Hỉ là có Lâm Tiên Nhi cùng Tôn Tiểu Hồng làm bạn. Cố Hàn Uyên có khả năng đình chỉ đối với hứng thú của nàng. Yêu chính là thân thể của mình hình như tại từ từ thói quen, không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Lâm Tiên Nhi là mang theo điểm xem cuộc vui tâm tư yên lặng bàng quan. dù sao nàng bây giờ cũng không có lựa chọn nào khác. Chỉ tại đêm vũ thời điểm tận lực bày ra chính mình tốt đẹp nhất cái kia mặt, tính toán đạt được chân chính tưởng thưởng. Đáng tiếc cô Hàn Uyên tùy trung thờ ơ, làm hại trong lòng nàng u oán càng ngày càng tăng. Đây mới là nàng trở nên từ từ tham lam chủ yếu nguyên nhân. Tôn Tiểu Hồng tắc đương nhiên chịu không ít phi giấm chua. Hơn nữa khả năng cùng nàng cộng thị một chồng vẫn là nàng thập phần chán ghét Lâm Tiên Nhi cùng Lâm Thi Âm. Vì thế khiến cho không ít tiểu tính tình. Bất quá đều bị cô Hàn Uyên trấn an xuống. Cũng giống với hiện tại. Tôn Tiểu Hồng không chỉ có không có tránh thoát cố Hàn Uyên ôm ấp, còn bị hắn ngậm chặt bờ môi. Không bao lâu liền thành thật mới tốt giống như con mèo nhỏ vùi ở cố Hàn Uyên trong ngực. Tôn Tiểu Hồng mắt đẹp mê ly, ngập ngừng nói. Cố đại ca tổng dùng chiêu này qua loa tắc trách ta. Cố Hàn Uyên trêu đùa. Tiểu Hồng không thích. Tôn Tiểu Hồng lập tức mép ngọc yên nhiên, thẹn thùng thấp giọng nói. Yêu thích. Bất quá giống như là bởi vì cố Hàn Uyên dùng biện pháp như thế đối phó Tôn Tiểu Hồng số lần nhiều lắm, nàng đã có không ít sức miễn dịch. Lấy lại tinh thần, ghen tuông tràn đầy trách mắng. Ta lại như thế nào yêu thích, cố đại ca không vẫn là sẽ đi tìm Lâm Tiên Nhi. Cố Hàn Uyên chân mày cau lại. Nụ cười ngoạn vị trêu nói. Không có biện pháp, ai kêu của ta Tiểu Hồng không muốn giúp ta. Như vậy không biết tiến tới cũng là chuyện tốt. Nói xong còn duỗi tay nhẹ chút Tôn Tiểu Hồng ánh sáng màu tiên diễm môi anh đào. Cố Hàn Uyên ám chỉ vô cùng rõ ràng, không biết tiến tới ngón tay cũng là Tôn Tiểu Hồng không muốn tinh tiến tiêu kỹ. Tôn Tiểu Hồng lĩnh ý nghĩa sau trinh nhiên hỏi. Cố đại ca cùng Lâm Tiên Nhi chính là như vậy. Tôn Tiểu Hồng ghen tuông rất lớn một phần là suy đoán Lâm Tiên Nhi khả năng so nàng tiến hơn một bước. Dù sao đối mặt Lâm Tiên Nhi kia hoàn mỹ động lòng người thân thể yêu kiều. Bình thường nam nhân làm sao có khả năng nhịn được. Liền Tôn Tiểu Hồng đều thường xuyên lộ ra ánh mắt hâm mộ. Lúc này biết được chân tướng, trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cùng lúc đó còn có loại không hiểu cảm giác yêu việt. Nàng não bổ cô Hàn Uyên thực có khả năng là băn khoăn ý tưởng của nàng mới vừa thẳng không đối với Lâm Tiên Nhi tiến hơn một bước. Như vậy nghĩ, Tôn Tiểu Hồng trong mắt đẹp tình yêu càng thêm rõ ràng rất nhiều. Xấu hổ mang khiếp nói. Ta cũng không phải là không muốn, chính là không quá thói quen. Cố Hàn Uyên hiển nhiên không nhận thức có thể Tôn Tiểu Hồng loại này lấy cớ. Y có hướng đến khẽ cười nói. Trốn tránh cũng không là một thói quen tốt. Tôn Tiểu Hồng gương mặt xinh đẹp càng ngày càng đỏ bừng, mắt đẹp lại hiện lên một chút y động. Nhiều ngày như vậy đi qua, nàng hình như cũng thuyết phục chính mình đi tiếp nhận. Hơn nữa bởi vì Lâm Tiên Nhi nguyên nhân. Nàng cũng nguyện ý làm ra thay đổi. Tôn Tiểu Hồng thuận theo Cố Hàn Uyên trong ngực rời đi. Chỉ một lúc sau, nàng mắt đẹp hiện lên một chút chấn động, nhút nhát nhìn lên Cố Hàn Uyên nói. Cố đại ca, ta đã từng tắm rửa, cho nên. Cố Hàn Uyên vuốt nhẹ Tôn Hiểu Phong nhu thuận sợi tóc, thần sắc lỏng nhẽo nhoét. Nhẹ cười nói, trách không được Tiểu Hồng thơm như vậy phún phún, Tiểu Hồng là không nghĩ tắm thêm lần nữa mái tóc a. Này cần phải nhìn ngươi cố gắng của mình. Tôn Tiểu Hồng nghe vậy xấu hổ trừng mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái, hiển nhiên nghe hiểu ý tứ của hắn. Bất quá lại ngoài ý muốn không có nói ra ý kiến phản đối. Hiển nhiên Lâm Tiên Nhi mang đến uy hiếp vẫn để cho nàng làm ra nhượng bộ. Qua rất lâu, bởi vì trốn tránh tiến tới, hoang phế không ít thời gian Tôn Tiểu Hồng vẫn không thể nào thói quen. Gấp gáp rót cho mình chén uống vào mới có thể bình phục nàng ho khan. Nàng xấu hổ trừng mắt Cố Hàn Uyên, hình như đang trách cứ hắn không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Bất quá rốt cuộc vẫn là bảo vệ mái tóc của nàng. Tôn Tiểu Hồng xấu hổ mang sân nói. Cố đại ca hài lòng chưa, ta cần nghỉ ngơi rồi, cố đại ca cũng nên trở về. Tôn Tiểu Hồng một bộ hạ xuống chục khách làm bộ dáng, tự mình quay lưng đi. Nhìn qua tựa như tại bất mãn Cố Hàn Uyên không để ý thiếu nữ lòng xấu hổ, bức bách nàng tiến tới. Kỳ thực vẫn là bởi vì quá mức xấu hổ. Nhưng mà phía sau bỗng nhiên truyền đến ấm áp dọa nàng nhất nhảy. Tôn Tiểu Hồng nghi ngờ hỏi. Cố đại ca. Cố Hàn Uyên ghé vào Tôn Tiểu Hồng bên tai ôn thanh nói. Tối nay ta không nghĩ gối đầu một mình khó ngủ, Tiểu Hồng có thể theo giúp ta sao? Cố Hàn Uyên tâm tư rõ rành rành. Tôn Tiểu Hồng lập tức nháo cái đỏ thẫm mặt, ngượng ngùng nói. Nhưng là, hiển nhiên nàng còn không chuẩn bị tốt. Bất qua Cố Hàn Uyên lại chưa từng phòng ý của nàng. Tôn Tiểu Hồng tuy rằng liên quan đến Cố Hàn Uyên đối với Tôn gia mưu hoa, nhưng là lại không cần thiết kéo lấy. Ngược lại cho nàng ăn thuốc an thần, càng có lợi cho sau kế hoạch. Bởi vậy mắt thấy Tôn Tiểu Hồng hệ liệt đánh giá có thể sát mép quá quan. Cố Hàn Uyên quyết định tối nay liền ăn luôn nàng đi. Bất quá ở trước đó vẫn là lừa nhất lừa. Cố Hàn Uyên vòng Tôn Tiểu Hồng thon gọn vòng eo, giọng ấm áp nói. Yên tâm, chính là ôm lấy ngươi ngủ, tuyệt đối bất loạn đến. Tôn Tiểu Hồng nghe vậy có chút do dự. Nàng còn không có làm tốt đem thân thể giao cho Cố Hàn Uyên chuẩn bị tâm lý. Nhưng nếu chỉ là ngủ cái làm một, hai thấy lời nói, tâm lý lại không có bao nhiêu kháng cự. Nói cho cùng thiếu nữ còn thì nguyện ý cùng người trong lòng thân cận. Càng huống chi bên người còn có Lâm Tiên Nhi cùng Lâm Thi Âm hai cái này tràn ngập uy hiếp nữ tử. Mắt thấy Cố Hàn Uyên hình như thực sự là vô cùng thành thật, không có làm loạn. Nàng nhẹ nhàng thở ra, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ đáp ứng xuống. Nguyệt thượng trung thiên. Tôn Tiểu Hồng bỗng nhiên mắt đẹp mê ly nói. Cố đại ca, người nói rất làm loạn. Người tình ta nguyện dĩ nhiên là không phải là làm loạn. Cố đại ca ngươi cái này tên lường gạt. Kia Tiểu Hồng yêu thích tên lường gạt sao? Tôn Tiểu Hồng mắt thấy việc đã đến nước này, hơn nữa Cố Hàn Uyên rốt cuộc là chính mình tâm phía trên người, lập tức đoạn tuyệt cự tuyệt tâm tư. Phối hợp xong trường vòng lên Cố Hàn Uyên cổ. Mắt đẹp mê ly lẩm bẩm nói. Yêu thích. Chương 700 Lâm Tiên Nhi nô tỳ chính là quá hy vọng được đến công tử tưởng thưởng. Ngày hôm sau, lãnh hương tiểu trúc, tựa như một tôn giống như bạch ngọc óng ánh trắng nõn Lâm Tiên Nhi chính đầy mặt yêu mị chi sắc liếm lấy khóe môi. Nàng hơi bất mãn trách mắng. Công tử thật sự đem ta đương tỳ nữ dùng à? Lâm Tiên Nhi trên miệng bất mãn, hành động thượng lại hết sức thành thật. Tu gáy lên xuống nhấp nhô. Cố Hàn Uyên thần sắc lười biếng nghiền ngẫm cười nói. Như thế nào, chán ngấy rồi hả? Lâm Tiên Nhi dừng dừng. U oán nói. Nào có, công tử tại Tôn Tiểu Hồng kia không có tận hứng tìm đến Tiên Nhi tất nhiên là cao hứng. Chính là Tiên Nhi tự nhận vì không thể so kia Tôn Tiểu Hồng kém, vì hà công tử lại chỉ làm Tiên Nhi làm một chút tỷ nữ việc đâu này. Công tử biết rõ Tiên Nhi muốn cái gì, lại trước cho Tôn Tiểu Hồng, Tiên Nhi rất thương tâm đâu. Cố Hàn Uyên không có miễn cưỡng Tôn Tiểu Hồng, tại nàng mê man sau đã tới rồi lãnh hương tiểu trúc. Lâm Tiên Nhi ngay từ đầu còn vui sướng Cố Hàn Uyên hình như đang tại đối với nàng mê muội. Kết quả rất nhanh liền phát hiện Cố Hàn Uyên chính là cầm lấy nàng đến giải quyết thôi. Tâm lý u oán, không cam lòng, ghen tuông đều nhanh nổ. Thậm chí còn có một cổ mãnh liệt ủy khuất. Nàng Lâm Tiên Nhi dung mạo 31 tuyệt thế, dáng người hoàn mỹ, nhận được không biết bao nhiêu nam nhân truy phùng. Kết quả tại Cố Hàn Uyên trước mặt lại giống như thấp nhất tỷ nữ. Mấy ngày nay Lâm Tiên Nhi bởi vì sợ hãi Cố Hàn Uyên, cẩn thận thận hầu hạ hắn. Mà Cố Hàn Uyên cũng tốt giống như hết sức hài lòng công tác của nàng thái độ, tán thưởng có dai. Thường ngày trong đêm đang thưởng thức hoàn Lâm Tiên Nhi ca múa sau đều sẽ chọn ngủ lại. Đã như vậy, liền cho nàng một cái Cố Hàn Uyên đang tại mê luyến lỗi của nàng cảm giác. Kết quả đến cùng đến không chỉ có bị Tôn Tiểu Hồng rút thứ nhất, còn cầm lấy nàng cấp Tôn Tiểu Hồng giải quyết. Điều này làm cho Lâm Tiên Nhi làm sao có thể cam tâm. Vừa vặn mấy ngày nay ở chung, nàng gặp Cố Hàn Uyên đối với nàng coi như ôn hòa. Mặc dù tại sử dụng nàng thời điểm cũng không quá khó xử. Lại tăng thêm nàng đối mặt nam nhân khi mật ngọt tự tin. Đương nhiên lên được một tấc lại muốn tiến một thước tâm tư. Cố Hàn Uyên ánh mắt chợt lóe, khóe miệng gợi lên một chút độ cong, ngữ khí không khỏi nói. Kia Tiên Nhi là muốn cái gì? Lâm Tiên Nhi thấy thế mừng rỡ, cho rằng Cố Hàn Uyên không tiếp tục cự tuyệt nàng. Lập tức xoay người mà lên. Chống đỡ, cỏ, hình như một lúc sau chỉ cần trầm xuống, nàng có thể đạt được tâm nguyện. Lâm Tiên Nhi mặt mang yêu mị ý cười, ra vẻ điềm đạm đáng yêu thần thái hỏi. Công tử, có thể chứ? Cố Hàn Uyên nhàn nhạt ném một ánh mắt, khoảng cách không vào này bên trong chỉ kém hắn một cái cho phép. Nhưng mà hắn vào lúc này lại không hiểu phong tình đẩy ra Lâm Tiên Nhi, tự mình đứng dậy mặc quần áo. Lâm Tiên Nhi sắc mặt chợt biến, khó có thể tin nhìn trợn mặt vô tình Cố Hàn Uyên. đều đến sắp kiếm cùng Lý cùng thời điểm nàng thế nhưng lại một lần nữa bị cự tuyệt. Trong lòng nỗi căm giận trong lòng làm nàng khắc phục đối với Cố Hàn Uyên sợ hãi. Vẫn hận hô. Công tử, vì sao? Tiên nhi không đẹp sao? Vẫn là tiên nhi hầu hạ không chiếm được vị. Cố Hàn Uyên dừng lại mặc quần áo động tác, thần sắc vô cùng lạnh lùng nói. Tốt, ta có thể cho ngươi cái cơ hội. Nguyên bản Lâm tiên nhi nghe nói như thế hẳn là mừng rỡ như điên mình có thể đạt được ước muốn mới là. Vậy mà lúc này nàng lại chỉ cảm thấy lưng ngọc phát lạnh. Bởi vì Cố Hàn Uyên lúc này thần sắc đối với nàng mà nói vô cùng quen thuộc. Đúng là ngày đó tùy thời có thể lấy nàng tính mạng khi bộ dáng. Này làm Lâm tiên nhi làm sao không sẽ vì cảm giác đến kinh sợ. Nàng đầy mặt sợ hãi, cẩn thận thận hỏi. Công tử. Cố Hàn Uyên mặt không thay đổi nói. Như thế nào, ngươi không phải là muốn sao? Lâm tiên nhi hốc mắt chớp mắt đỏ, nhất thời liền nhưng lại khắc phục tâm lý sợ hãi. Nàng tràn đầy ủy khuất lã chã trực khóc nói. Là nô tỳ đã làm sai điều gì sao? Nàng chưa từng như này ăn nói khép nép hầu hạ một cái nam nhân. Cũng chưa từng bị nhiều như vậy ủy khuất. Tâm lý về điểm này muốn chinh phục Cố Hàn Uyên ý tưởng đã dần dần phai nhạt. Trải qua những ngày qua dạy dỗ, Lâm tiên nhi ý tưởng đã thay đổi. Nàng chỉ là không muốn giống nhau cái tỷ nữ bình thường tùy tay có thể dùng, tùy tay có thể khí. Phải biết Cố Hàn Uyên đến nay mới thôi thế nhưng còn chưa hôn qua nàng. Chính là tại có cần phải thời điểm mới đến sử dụng nàng. Như vậy tình cảnh làm nàng một mực không có cảm giác an toàn. Cố Hàn Uyên đi lên trước, duỗi tay vuốt nhẹ nàng trơn bóng tinh tế khuôn mặt, thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ như băng. Hắn lạnh nhạt nói. Ta không muốn vô dụng nữ nhân, đương nhiên ngươi nếu như chỉ muốn làm cái bình hoa, ta đây là được toàn bộ ngươi. Chẳng qua bình hoa sẽ là như thế nào một cái kết cục ngươi phải biết a. Lâm tiên nhi trong lòng kinh ngạc. Bình hoa sẽ là cái như thế nào kết cục, nàng khởi không biết. Bình hoa dễ nhìn, dịch toái. Không thích sẽ thấy mua một cái. Mà không bị yêu thích bình hoa chỉ có bị vứt bỏ kết cục. Lâm tiên nhi tự nhiên là không cam lòng chỉ coi cái bình hoa. Mặc dù không thể chinh phục Cố Hàn Uyên, nàng cũng muốn tại Cố Hàn Uyên tâm lý chiếm cứ địa vị trọng yếu, mà không phải là một cái có cũng được mà không có cũng không sao bình hoa. Bất quá nàng còn chưa phải cam tâm nói. Nhưng là Tôn Tiểu Hồng. Người quá nhỏ nhìn Tôn Tiểu Hồng. Nàng bản nhân có lẽ không có gì, nhưng là sau lưng nàng đứng lấy một cái võ lâm thế gia Tôn gia. Cố Hàn Uyên chưa có hoàn toàn giải thích, nhưng là Lâm Tiên Nhi lúc này đã từng minh bạch. Sau lưng có Tôn gia Tôn Tiểu Hồng căn bản không phải là chỉ trông vào hoa bánh lớn lung lạc một chút bình thường cao thủ nàng so với. Lâm Tiên Nhi mất mát nói. Thì ra là thế. Nô tỳ minh bạch. Cố Hàn Uyên gặp hỏa hậu không sai biệt lắm. Lộ ra một chút mỉm cười thản nhiên nói. Đương nhiên quan trọng hơn chính là, ngươi hình như quên mất ta từng lời đã nói. Ta cho ngươi, mới là của ngươi, ta không cho ngươi, ngươi không cho phép thưởng. Lâm Tiên Nhi nhìn 177 đến Cố Hàn Uyên lộ ra mỉm cười, lập tức tinh thần rung lên. Nàng chợt phát hiện chỉ cần có thể được đến Cố Hàn Uyên một cái nụ cười. So vô số nam tử ái mộ càng làm nàng vui sướng. Mắt đẹp doanh doanh như dịu dàng nói. Nô tỳ biết sai, nô tỳ chính là quá hy vọng được đến công tử tưởng thưởng. Vậy liền đem ta bàn giao cho ngươi sự tình làm tốt, tự nhiên sẽ có chỗ tốt của ngươi. Cố Hàn Uyên khẽ vuốt cằm, giống như đã đem phía trước sự tình bỏ qua. Lâm Tiên Nhi thấy thế mắt đẹp hiện lên quang, tự tin kiều cười nói. Công tử yên tâm. Lý Tầm Hoan kia đã bước xuống thiên la địa võng, hắn lần này chết chắc rồi. Còn có Long Khiếu Vân, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng giống như đã đem Cố Hàn Uyên hứa hẹn tưởng thường coi là đồ vật trong túi. Cố Hàn Uyên nghe vậy hài lòng cười nói. Một khi đã như vậy, ta đây liền chờ tin tức tốt của ngươi. Bất quá hắn tâm lý kỳ thật cũng không coi trọng Lâm Tiên Nhi có thể giết chết Lý Tầm Hoan. Nhân vật chính nếu là dễ dàng như vậy sẽ chết nói không khỏi quá mức vô dụng. Càng huống chi vẫn là tiểu Lý Phi Đao. Lâm Tiên Nhi nghe vậy lại càng thêm vui sướng, kiều mị nói. Nô tỳ đã biết sai, công tử có không lại cho nô tỳ một cái bồi thường cơ hội. Tốt, Lâm Tiên Nhi được đến Cố Hàn Uyên đồng ý, mừng rỡ tiếp tục hoàn thành vừa rồi gián đoạn hầu hạ. Cố Hàn Uyên vuốt nhẹ mái tóc của nàng, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng kia biến hình gò má. Muốn con ngựa chạy trốn mau, tự nhiên muốn làm con ngựa ăn cỏ. Chương 701 Long Tiểu Vân nhìn về phía Lâm Thi Âm không cam lòng, rối rắm cùng khói mù ánh mắt. Quả nhiên Lý Tầm Hoan rất nhanh liền có phiền toái. Một ngày này, Cố Hàn Uyên chính tại trong viện dạy bảo Long Tiểu Vân bài vân trường. Long Tiểu Vân thiên tư bất phàm, kỳ thật đã sớm đem bài vân trường học, kém chẳng qua là kinh nghiệm thôi. Bất quá nàng hình như say mê bị Cố Hàn Uyên trừng phạt cảm giác, đem quả nhiên làm một loại thân cận phương thức. Bởi vậy nàng tổng là cố ý học chậm, học sai. Cố Hàn Uyên đối với lần này tự nhiên là khám phá không nói phá. Ăn ý đợi cho Long Tiểu Vân luyện công hoàn dù cho tốt giáo dục nàng. Lúc này Long Tiểu Vân chính gương mặt phạm sai lầm cẩn thận biểu cảm. Mắt đẹp lại lóe lên mong chờ cùng mang có một chút mị ý quang. Hiển nhiên Long Tiểu Vân chính bởi vì Cố Hàn Uyên đặc thù phương thức giáo dục, chính đang thức tỉnh nữ tử ham muốn sung sướng bản năng. Tôn Tiểu Hồng tại một bên nhìn xem đầy mặt mê hoặc. Tại nàng nhìn đến, lấy Long Tiểu Vân thông minh tài trí chính là học chiêu thức không phải như vậy khó khăn mới là. Bất quá nàng cũng không quá mức để ý. Dù sao nàng vẫn chưa đem Long Tiểu Vân đương làm đối thủ. Càng huống chi bây giờ nàng dĩ nhiên chiếm cứ dẫn đầu vị trí. Lúc này chính đầy mặt cười ngọt ngào nhìn Cố Hàn Uyên kia tuấn mỹ khuôn mặt. Tôn Tiểu Hồng gương mặt xinh đẹp thường thường hiện lên một chút ửng đỏ, hiển nhiên đã ở mong chờ trong đêm một chỗ thời gian. Đáng tiếc Long Tiểu Vân mong chờ cuối cùng vẫn là rơi vào khoảng không. Chỉ thấy tư thái càng ngày càng yếu điệu có đến Lâm Thi Âm chính đầy mặt lo lắng cùng thần sắc ẩn chứa không hiểu chi sắc Lâm Tiên Nhi dắt tay nhau mà đến. Lâm Thi Âm vội la lên. Cố công tử, biểu ca bởi vì hoa mai đạo ngại nghi ngờ bị người khác bắt. Cố Hàn Uyên ra vẻ kinh ngạc hỏi. Nga, đây cũng là vì sao? Ta không là cho hắn 3 tháng kỳ hạn sao? Cho dù có nhân bất mãn, nhìn tại mặt mũi của ta phía trên cũng cần phải không dám động hắn mới là. Lâm Thi Âm đầy mặt khuôn mặt u sầu nói. Ta cũng không biết, là Tiên Nhi muội muội đến cho ta biết. Cố Hàn Uyên trầm ngâm nói. Bất kể là ai, dám không nhìn ý kiến của ta bắt Lý Tầm Hoan, hoặc là có đầy đủ sức mạnh, hoặc là có bằng chứng như núi chứng cứ. Cũng không thể là đơn thuần ngu xuẩn nghĩ muốn tìm chết a. Tiên Nhi, người cũng đã biết tình huống cụ thể. Lâm Tiên Nhi lắc đầu nói. Ta biết cũng không nhiều. Chỉ biết là cầm đầu chính là Bác Thiếu Lâm Tâm Mi Đại Sư cùng Tâm Giám Đại Sư. Bọn hắn nói chi chuẩn xác Lý Tầm Hoan liền là chân chính hoa mai đảo. Cố Hàn Uyên chân mày cau lại, trầm giọng nói. Lại là Thiếu Lâm con lừa ngốc, chỉ sợ có chút khó làm. Lâm Thi Âm cấp bách vội hỏi. Cố công tử làm sao vậy? Cố Hàn Uyên khẽ thở dài. Phái Thiếu Lâm làm việc làm đến bá đạo, rất lâu không phải là ngươi có đạo lý liền sẽ cùng ngươi giảng đạo lý, bọn hắn chỉ thừa nhận bọn hắn đạo lý. Càng huống chi tuy rằng ta không biết Lý Tầm Hoan là có chứng cớ gì dừng ở kia ban con lửa ngốc tay bên trong, nhưng là nếu bị bọn hắn lấy ra coi như chứng cớ, hiển nhiên là nắm chắc khí. Hơn nữa ta cùng Thiếu Lâm quan hệ không thân, bọn hắn không hẳn bán ta cái mặt mũi. Ta như thật dùng vũ lực phương thức cưỡng ép tham gia nói ảnh hưởng quá lớn. Không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là muốn tận lực tránh cho. Bác Thiếu Lâm tuy rằng bởi vì cố kỵ lợi hại, không dám động thủ với hắn, nhưng là cũng chỉ có bọn hắn dám không để ý Cố Hàn Uyên mặt mũi, nhúng tay Lý Tầm Hoan sự tình. Nam Bác Thiếu Lâm đồng khí liên chi, bất quá là vì mở rộng lực ảnh hưởng tài trí đừng thành lập ở ngoài sáng, tống hai nước. Mà vô luận Nam Bắc Thiếu Lâm đều tại Cố Hàn Uyên trên người bị thua thiệt nhiều, lại tăng thêm hắn lại là xuất thân phái võ đang, bởi vậy đều phi thường đối địch hắn. Trương Tam Phong trăm tuổi ngày sinh, Bắc Thiếu Lâm bị Cố Hàn Uyên đổi được mặt xám mày cho. Nam Thiếu Lâm đại, càng là bỏ mình lục địa thần tiên Vô Sắc Thiền Sư. Tuy rằng Vô Sắc Thiền Sư là chết vào vô thiên, nhưng là Nam Thiếu Lâm nội bộ không ít người cho rằng là bởi vì Cố Hàn Uyên trước đả thương Vô Sắc Thiền Sư. Cuối cùng mới làm hại hắn chết tại vô thiên trong tay. Hơn nữa Cố Hàn Uyên còn phá hư bọn hắn độ hóa Tiêu Viễn Sơn, Mộ Dung Bác cùng Cưu Ma Chí 3 vị đại tông sư kế hoạch, há có thể không coi này là cái đinh trong mắt. Nếu không có Cố Hàn Uyên bây giờ danh vọng như mặt trời giữa trưa, Thiếu Lâm lại có vô thiên cái này đại địch số 1, chỉ sợ sớm đã muốn tay đối phó hắn. Đừng cảm thấy Cố Hàn Uyên mặt ngoài thực lực cùng cấp lục địa thần tiên, Thiếu Lâm liền sợ hãi. Dù sao ai cũng không biết Thiếu Lâm đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu lục địa thần tiên. Nếu thật là xuất động số nhiều lục địa thần tiên đến vây giết, mặc dù là Cố Hàn Uyên cũng cảm thấy khó giải quyết. Bởi vậy Cố Hàn Uyên đối với Thiếu Lâm định ra sách lược là một chút nổ ra lục địa thần tiên, lại từng bước xâm chiếm. Song phương đối địch quan hệ, riêng phần mình đều là lòng biết rõ. Chẳng qua trên mặt ngoài vẫn là muốn duy trì sống chung hòa bình, dễ dàng không sẽ động thủ thôi. Lâm Thi Âm tuy rằng bởi vì Lý Tầm Hoan nguyên nhân, bị Cố Hàn Uyên bắt lấy cơ hội các loại trêu đùa. Nhưng nàng rốt cuộc vẫn là niệm Lý Tầm Hoan, lúc này càng ngày càng lo lắng. Cố Hàn Uyên thấy thế, cầm chặt tay nàng an ủi. Phu nhân cũng không dùng quá mức lo lắng, tóm lại đi trước nhìn nhìn rốt cuộc tình huống như thế nào. Chỉ cần không phải là chứng cứ vô cùng xác thực, Lý Tầm Hoan hẳn là không có việc gì. Bị trước mặt mọi người bắt tay, Lâm Thi Âm lập tức nháo cái đỏ thẫm mặt. Nhất là Long Tiểu Vân kia gương mặt mộng bức biểu cảm càng là làm nàng không biết nên như thế nào đối mặt mới tốt. Ngược lại Lâm Tiên Nhi cùng Tôn Tiểu Hồng không có quá nhiều phản ứng, các nàng vốn đối với lần này có dự liệu. Lâm Thi Âm thấy thế, trong lòng hiện lên một chút hiểu ra. Nàng tuy rằng hơi lộ ra chỉ độn, nhưng cũng không có ngốc đến không hề có cảm giác trình độ. Gặp hai nàng không ngạc nhiên chút nào, thậm chí ánh mắt như trước dừng lại tại Cố Hàn Uyên trên người, nàng lập tức sáng tỏ. Không biết sao, tâm lý nhưng lại thập phần không thoải mái, theo bản năng nhẹ nhàng quẩy người một cái bị cầm chặt tay. Làm Lâm Thi Âm cảm thấy ngoài ý muốn chính là Cố Hàn Uyên dĩ nhiên cũng làm buông tay như vậy. Nàng nhìn Cố Hàn Uyên kia ôn hòa mỉm cười, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, tim đập hơi nhanh lên. Phía sau mật đào không hiểu có loại cảm giác tê dại, bị Cố Hàn Uyên cầm chặt lại thả ra tay càng là không khỏi nắm chặt. Cố Hàn Uyên cười khẽ một tiếng, đi đầu rời đi. Lâm Thi Âm theo bản năng đuổi theo. Có lẽ là bởi vì bị Cố Hàn Uyên nhiễu loạn nỗi lòng nguyên nhân. Nàng nhưng không có phát hiện đi theo cuối cùng Long Tiểu Vân vậy không cam, rối rắm cùng khói mù ánh mắt. Ra nội viện, đi đến tiền thính, vừa vặn nhìn thấy một cái rất lớn đám người chính áp giải Lý Tầm Hoan đến đây. Tuyệt đại đa số đều là người quen, bất quá cũng không có thiếu khuôn mặt xa lạ. Nhất là viên kia khỏa bóng lưỡng đầu chọc. Đám người nhìn thấy Cố Hàn Uyên, nhao nhao cung kính nói. Gặp qua Cố công tử. Sắc mặt hơi lộ ra phức tạp Lưu Manh cũng hoán tiếng. Cố đại ca. Long Khiếu Vân kinh ngạc nói. Đang muốn đi tìm Cố công tử, không nghĩ tới Cố công tử đã tới. Hắn dứt lời liền đưa mắt rơi xuống Lâm Thi Âm trên người. Bộ kia tựa như tiểu nàng dâu bình thường nhắm mắt theo đuôi theo Cố Hàn Uyên bộ dáng làm Long Khiếu Vân lông mày hơi hơi nhíu một cái, sắc mặt cũng có một chút không tốt lắm nhìn. Hơn nữa hắn luôn cảm thấy Lâm Thi Âm trên người giống như có cái gì chỗ bất đồng. Hắn theo bản năng nghĩ tới điều gì, ánh mắt lập tức vô cùng rối rắm. Cố Hàn Uyên có chút cổ quái nhìn không biết có phải hay không cố ý mặc lấy một thân áo lục Long Khiếu Vân. Long Khiếu Vân gần nhất một đoạn thời gian trên mặt ngoài quá bận rộn hoa mai đạo cùng Lý Tầm Hoan sự tình. Kỳ thực Cố Hàn Uyên theo Lâm Tiên Nhi kia biết được Long Khiếu Vân vẫn là để ý Lâm Thi Âm cùng hắn ở giữa tình huống. Hơn nữa ủy thác Lâm Tiên Nhi giúp đỡ tìm hiểu tin tức san. Chương 702 Long Khiếu Vân suy nghĩ Lâm Thi Âm dùng mỹ nhân kế. Long Khiếu Vân người này phi thường phức tạp. Hắn không cần nghi ngờ là một hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Có người bình thường phải có lòng ghen tị, sợ hãi tâm, quyền dục tâm. Đồng thời hắn cũng si tình yêu Lâm Thi Âm. Bất quá Long Khiếu Vân si tình đến tột cùng có một chút là thật yêu Lâm Thi Âm, lại có một chút là xuất phát từ đối với Lý Tầm Hoan hận ý cùng ghen tị. Cho nên nguyên tình tiết chung Long Khiếu Vân địch làm phi thường mê. Cấp nhân một loại không phải là người tốt, nhưng là lại xấu không đủ hoàn toàn cảm giác. Liền mặt ngoài trang hảo nhân hòa ám hạ độc thủ đều làm được không minh bạch. Thế cho nên lúc nào cũng là tại chiếm hết ưu thế dưới tình huống bị Lý Tầm Hoan ngược gió lật bàn. Thậm chí tại thân bại danh liệt cuối cùng khi lại hoàn toàn tỉnh ngộ đi cứu Lý Tầm Hoan tẩy trắng. Sự do dự của hắn bất quyết cùng chí lớn nhưng tài mọn có thể thấy được lốm đốm. Trở lại trước mặt, Long Khiếu Vân kính sợ Cố Hàn Uyên thực lực, cũng hâm mộ hắn uy thế. Gần nhất đoạn thời gian này trên mặt ngoài nhìn như hồ không có gì khác biệt. Kỳ thực Long Khiếu Vân bén nhạy phát hiện không ít giang hồ hào hiệp đều đối với hắn cung kính rất nhiều. Đây đều là căn cứ vào đám người biết được Long Tiểu Vân cùng Cố Hàn Uyên thầy trò quan hệ mang đến ảnh hưởng. Long Khiếu Vân cũng mượn này mượn sức không ít người. Điều này làm cho Long Khiếu Vân đầy đủ hiểu Cố Hàn Uyên đáng sợ lực ảnh hưởng. Quẹo lưỡng đạo dưới tình huống như trước mượn cho hắn lớn như vậy uy thế. Khát vọng quyền thế, Long Khiếu Vân đương nhiên đem Cố Hàn Uyên coi là đường tắt. Long Khiếu Vân cũng quả thật mỗi ngày đều hội yếu thỉnh Cố Hàn Uyên 180. Bất qua Cố Hàn Uyên đáp lại thủy chung vô cùng lãnh đạm, một bộ không muốn kết giao bộ dáng. Điều này làm cho hắn thất vọng đồng thời cũng vô cùng hối hận. Bởi vì Long Tiểu Vân là nữ hài nguyên nhân, bọn hắn cha và con gái ở giữa quan hệ cũng không tốt. Cố Hàn Uyên lãnh đạm là được đương nhiên. Nóng mắt Cố Hàn Uyên uy thế, lại chỉ có thể mặt nóng dán lãnh đậu hủ Long Khiếu Vân phạm vào buồn. Cuối cùng Cố Hàn Uyên cố ý làm ra phong lưu nhân thiết lại lần nữa nổi lên tác dụng. Long Khiếu Vân đương nhiên nghĩ đến mỹ nhân kế. Hắn ngay từ đầu suy nghĩ chính là Lâm Tiên Nhi. Bất quá Lâm Tiên Nhi cùng hắn chính là hợp tác quan hệ, lại không phải là phụ thuộc quan hệ. Lâm Tiên Nhi dựa vào cái gì trả giá thân thể của mình đi cho hắn kiếm lời. Đã như vậy, Long Khiếu Vân không thể tránh né suy tính tới Lâm Thi Âm. Cố Hàn Uyên đối với Lâm Thi Âm hảo cảm mắt thường có thể thấy được. Thậm chí không ít người nhìn Long Khiếu Vân kia ánh mắt cổ quái cũng bị hắn thu hết vào mắt. Nhưng là Long Khiếu Vân có thể làm được gì đây? Làm hắn đi cùng Cố Hàn Uyên liều mạng sao? Hắn phải có can đảm này, đã sớm trước cùng Lý Tầm Hoan liều mạng đi. Dưới loại tình huống này, Long Khiếu Vân vô sỉ tiểu nhân tâm tính bắt đầu có tác dụng. Suy nghĩ lợi ích tối đại hóa có khả năng. Nếu như Lâm Thi Âm thật không bảo đảm, còn không bằng mượn này giành lợi ích. Nhưng là Long Khiếu Vân đối với Lâm Thi Âm yêu cũng không phải là giả, chẳng qua là bị đối với Lý Tầm Hoan hận ý cấp che mắt. Làm đích thân hắn hiến lên Lâm Thi Âm đồng dạng làm không được. Long Khiếu Vân do dự vào lúc này thể hiện được tinh tế. Lại muốn theo Cố Hàn Uyên kia được đến ưu việt, lại không muốn trả giá. Do dự kết quả là được thuận theo tự nhiên. Nếu là Lâm Thi Âm cùng Cố Hàn Uyên ở giữa thật chuyện gì xảy ra, hắn lại tới cửa đàm phán giành ưu việt. Nếu là không có phát sinh cái gì lời nói, hắn tâm lý cũng có thể được an ủi. Nhưng mà Long Khiếu Vân nhưng không biết giúp hắn tìm hiểu tin tức Lâm Tiên Nhi đã thành Cố Hàn Uyên người. Bởi vậy gần được đến Cố Hàn Uyên cùng Lâm Thi Âm mỗi ngày đàm luận cầm kỳ thư họa, thi từ ca múa, trò chuyện với nhau thật vui tin tức. Chợt vừa nhìn thật giống như Cố Hàn Uyên đang tại công lược Lâm Thi Âm, muốn cho nàng cam tâm tình nguyện di tình biệt luyến. Long Khiếu Vân vốn là cho rằng Cố Hàn Uyên chính là đối với Lâm Thi Âm kia tốt đẹp thân thể cảm thấy hứng thú, không nghĩ tới liền tâm đều mơ tưởng. Bất quá hắn biết rõ Lâm Thi Âm tâm vốn cũng không thuộc về hắn. Mặc dù gả cho hắn, còn sinh ra Long Tiểu Vân, Lâm Thi Âm tâm lý yêu cũng là Lý Tầm Hoan. Long Khiếu Vân kia vặn vẹo hận ý, làm hắn lại có loại trả thù khoái cảm. Dù sao vốn là không thuộc về ở ta, đôi lại người khác cướp đi cũng không có gì, còn có thể trả thù Lý Tầm Hoan. Như vậy điển hình tổn nhân bất lợi kỳ ý tưởng tại Long Khiếu Vân trong lòng càng ngày càng nghiêm trọng. Kết quả sau cùng chính là không lên vì, theo đuổi tình thế phát triển. Từ Cố Hàn Uyên vào ở Hưng Vân Trang sau đó, Long Khiếu Vân liền lại cũng chưa từng bước vào nội viện từng bước. Bất quá khi Long Khiếu Vân thật nhìn thấy Lâm Thi Âm trên người biến hóa thời điểm, tâm tình lại không có so phức tạp rối rắm. Kỳ có trả thù khoái cảm, lại đau lòng như xoắn. Hắn cho rằng Lâm Thi Âm đã di tình biệt luyến, hơn nữa thực khả năng thân thể cũng mất. Bất quá lấy lại tinh thần, lại ngoài ý muốn có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Dù sao ván đã đóng thuyền, kế tiếp chỉ cần suy nghĩ như thế nào theo Cố Hàn Uyên kia giành lợi ích là được rồi. Cố Hàn Uyên không để ý Long Khiếu Vân ánh mắt biến hóa. Thi nhiên hỏi. Dám vì hai vị này đại sư pháp danh. Bần tăng tâm mi tâm dám, gặp qua Cố công tử. Bác thiếu lâm cầm đầu hai tên lão tăng chắp tay trước ngực cung vừa nói. Hai người nhìn như cung kính, kỳ thực sắc mặt cũng không quá quan tâm dễ nhìn. Cố Hàn Uyên cùng thiếu lâm không hợp mọi người đều biết. Hơn nữa có Cố Hàn Uyên tại tràng. Bọn hắn liền làm không được một nhà độc quyền, ra lệnh. Nhưng là thật đối mặt Cố Hàn Uyên, hai người lại cảm thấy áp lực thật lớn. Bọn hắn tâm lý đã tại suy nghĩ hướng Bắc Thiếu Lâm cầu viện. Cố Hàn Uyên ánh mắt sâu thẳm, đại thể cảm giác thực lực của hai người. Không hổ là phái Thiếu Lâm, tùy tiện đi ra hai cái chính là tông sư tu vi. Tâm mi so với tâm dám cường ra một bậc. Cố Hàn Uyên khẽ vuốt cằm về sau, cười mà không cười nhìn bị điểm huyệt vị, còn bị buộc chặt ở Lý Tầm Hoan. Lý Thám Hoa, ngươi tại sao lại chọc lên Bắc Thiếu Lâm rồi hả? Hay là ngươi thật có hấp dẫn phiền toái thể chất sao? Lý Tầm Hoan cười khổ mà nói. Cố công tử nói đùa, tại hạ cũng có một chút một đầu vụ. Trên thực tế lúc này tuyệt đại đa số nhân lúc này đều là nhất biết bán giải trạng thái. Chỉ biết là tâm mi bọn hắn tìm đến Lý Tầm Hoan là hoa mai đạo chứng cứ, hơn nữa ra tay đem bắt giữ. Tâm mi hợp thời nói. Vẫn là lão nạp đến nói rõ một chút a, nếu không Lý thí chủ chỉ sợ không phục. Cố Hàn Uyên khóe miệng mỉm cười, thi nhiên nói. Đại sư mời nói. Tâm mi chắp tay trước ngực nói cái Phật hiệu, chậm rãi nói. Mấy ngày phía trước, tâm hồ sư đệ tục ra đệ tử Trương Hiếu Nghi theo hoa mai đạo nhất án truyền tin hướng tự nội xin giúp đỡ. Vừa gặp lão nạp cùng tâm giám sư đệ xuống núi làm việc, cách nơi này không xa, liền kết bạn mà đến. Hôm qua Trương Hiếu Nghi lại cho chúng ta truyền tín, nói này tìm đến hoa mai đạo manh mối, muốn chúng ta mau chóng tiến đến hội hợp. Bất quá bởi vì lúc ấy sắc trời đã tối, vốn không có đúng lúc đuổi theo. Đợi cho hôm nay cùng Bách Hiểu Sinh thí chủ cùng một chỗ theo Trương Hiếu Nghi lưu lại ám hiệu tìm được hắn khi cũng đã bị mất mạng lâu ngày. Cố Hàn Uyên lông mày hơi nhíu hỏi. Kia Trương Hiếu Nghi thi thể đâu này? Đám người nghe vậy tan một chút, lập tức lộ ra bên trong Trương Hiếu Nghi thi thể. Chỉ thấy hắn yết hầu phía trên cắm vào một thanh hết sức quen thuộc phi đao. Cố Hàn Uyên cười mà không cười đối với Lý Tầm Hoan hỏi. Lý Thám Hoa, vì sao phi đao của ngươi giết chết Trương Hiếu Nghi? Hay là có cái gì thù hận hay sao? Chương 703 như ý thỉnh cố công tử làm nô gia chủ trì công bằng. PS bạo gan kết thúc, nghỉ ngơi một trận. Lý Tầm Hoan cười khổ nói. Tại hạ làm sao có khả năng cùng Trương lão gia tử có cửu oán? Hắn cũng không phải là ta giết. Sự thật cũng đúng là như vậy. Bởi vì cố Hàn Uyên nhúng tay nguyên nhân. Trương Hiếu Nghi không có giống nguyên tình tiết trung hòa Lý Tầm Hoan, lưu manh khởi xung đột, tự nhiên cũng sẽ không có thù hận. Cố Hàn Uyên bất chí khả phủ hỏi. Kia Lý Thám Hoa có thể nói một chút phi đao của ngươi là xảy ra chuyện gì sao? Lý Tầm Hoan ngưng mi nói. Điểm ấy ta cũng thực nghi hoặc, ta đao túi phi đao là đầy đủ hết. Bên cạnh lưu manh hợp thời nâng lên theo Lý Tầm Hoan trên người đoạt lại mà đến đao túi, bên trong phi đao sổ lượng xác thực đầy đủ hết. Tâm giám bỗng nhiên quát. Lý Tầm Hoan, việc đã đến nước này, ngươi thế nhưng còn nghĩ ngụy biện. Một khi đã như vậy, lão nạp liền làm ngươi chết cái minh bạch. Nhìn đây là cái gì? Nói liền đem sách nơi tay thượng đồ vật quăng ở phía trên. Đinh chuông lang tiếng bên trong, lại là một cái cùng lưu manh trong tay giống nhau như đúc đao túi. Hơn nữa bên trong phi đao vừa vặn thiếu một cái. Lý Tầm Hoan kinh ngạc hỏi. Đây là nơi nào mà đến? Trên thực tế Lý Tầm Hoan chính xác là một đầu vụ. Tâm mi cùng tâm giám bỗng nhiên liền chỉ ra và xác nhận hắn là hoa mai đảo, hơn nữa ra tay quá nặng. Lý Tầm Hoan bị bức phải không có biện pháp, đành phải lấy ra phi đao uy hiếp, tính toán dò hỏi chân tướng của sự tình. Nhưng mà Long Khiếu Vân gặp Lý Tầm Hoan lấy ra phi đao, kinh hô tiến lên ngăn cản, hơn nữa ôm bờ vai của hắn liên tục không ngừng khuyên bảo hắn phải tỉnh táo. Lý Tầm Hoan bị Long Khiếu Vân nắm ở bả vai, nhất thời không tốt hoạt động, kết quả Bách Hiểu Sinh nhân cơ hội đánh lén, đem bắt. Suốt quãng đường Lý Tầm Hoan hết đường chối cãi, đành phải đợi trở lại Hưng Vân Trang, có Cố Hàn Uyên tại chàng sau lại tìm kiếm chân tướng. Nhưng mà không nghĩ tới đã thấy đến cùng đao của mình túi hoàn toàn giống nhau đao túi hơn nữa thành hắn giết chết Trương Hiếu Nghi chứng cứ. Tâm giám cười nhạo nói. Đương nhiên là theo Trương Hiếu Nghi bỏ mình hiện trường phát hiện án phát hiện. Cố Hàn Uyên lông mày nhíu chặt, trầm giọng nói. Dù vậy, cũng không thể chứng minh Lý Tầm Hoan chính là hoa mai đạo hơn nữa giết Trương Hiếu Nghi a. Dù sao đao túi cùng phi đao đều sẽ bị giả tạo có khả năng. Tâm mi thở dài nói. Cố công tử nói phải, chẳng qua còn có quan trọng hơn bằng chứng. Cố Hàn Uyên tò mò hỏi. Cái dạng gì bằng chứng? chỉ thấy Tâm Mi hướng phía sau tăng nhân ý bảo một chút. Vài tên tăng nhân nâng tiến vào vài cái dương sắt lớn. Mở ra sau một mảnh phục trang đẹp đẽ, bên trong đều là một chút vàng bạc châu báu, không ít người thấy thế đều lộ ra ánh mắt tham lam. Bất quá trong này một cái dương sắt chung đồ vật lại làm đám người sắc mặt cổ quái, một chút tuổi trẻ tiểu hòa thượng thậm chí đỏ mặt. Chỉ thấy bên trong ẩn dấu chính là khác biệt hình thức nữ tử áo lót. Cố Hàn Uyên sắc mặt cổ quái hỏi. Đây cũng là xảy ra chuyện gì? Lúc này Thuyết Minh cũng là Bách Hiểu Sinh rồi, chỉ thấy hắn trước cung kính hướng Cố Hàn Uyên hành lễ. Sau đó mới xúc động cao giọng nói. Những thứ này đều là tại Trương lão gia tử bỏ mình chỗ tìm được, đó là một chỗ thập phần ẩn nấp mật thất. Những cái này tài bảo đều là do Sơ Theo Hoa Mai đạo mà mất trộm, mà những cái này áo lót chỉ sợ là Hoa Mai lấy trộm đến cất chứa chiến lợi phẩm. Hoa Mai đạo hành vi phạm tội lỗi chồng chất, những thứ này đều là hắn tai họa nữ tử tội chứng. Cố Hàn Uyên ánh mắt hơi có một chút ngoạn vị nhìn Chính Nghĩa Lẫm Nhiên Bách Hiểu Sinh. Người khác không biết Hoa Mai đạo đội trung tai họa nữ tử chính là ai. Hắn cũng biết người kia đúng là trước mắt nhân mô cầu dạng Bách Hiểu Sinh. Này cất chữ áo lót thực hiện chỉ sợ đúng là hắn mê. Cố Hàn Uyên ánh mắt sâu kín, dâm tặc tại hắn nơi này cũng không có kết cục tốt. Điền Bá Quang bị hắn giết rồi, Vân Trung Hạc bị Vô Hành Vân giết. Chỉ có một cái Huyết Đao lão tổ tương đối thức thời, cũng thực có nhãn lực thực độc, bị hắn bỏ qua. Địa Võng còn có một món về Huyết Đao lão tổ thú vị sự tình. Nghe nói trước hắn muốn hái hoa, kết quả ngoài ý muốn chạm vào thượng một cái nữ tử nói mình là Cố Hàn Uyên nữ nhân. Hắn lúc ấy tuy rằng hoài nghi Cố Hàn Uyên chướng mắt cô gái kia tư sắc, nhưng hay là không dám động thủ, cuối cùng đành phải xám xịt chạy. Việc này truyền đến trên giang hồ liền dẫn phát một cái thú vị hiện tượng. Chạm vào thượng hái hoa tặc nữ tử đều sẽ nói mình là Cố Hàn Uyên nữ nhân. Vẫn thật là lắc lư trôi qua không ít người. Huyết Đao lão tổ càng là giận. Kia một chút khuôn mặt mỹ lệ thiếu nữ là thực sự là vô cùng có khả năng là Cố Hàn Uyên nữ nhân. Không thể làm gì Huyết Đao lão tổ liền đổi người vợ vì đối tượng. Kết quả kia một vài người thê cũng nói mình là Cố Hàn Uyên nữ nhân. Một bộ một chút cũng không quan tâm chồng mình bộ dáng. Về phần kia một chút bộ dạng xấu, Huyết Đao lão tổ không có hứng thú, mà bộ dáng dễ nhìn, Cố Hàn Uyên còn thật không hẳn không có hứng thú. Cho nên cho dù là người vợ cũng không bảo hiểm. Trên giang hồ không còn thịnh truyền Ninh Trung Tắc cùng Cố Hàn Uyên có liên quan hệ sao. Bởi vậy Cố Hàn Uyên cứ như vậy không hiểu được nhiều hơn rất nhiều tự xưng là hắn nữ nhân nữ tử. Mà đây cũng là Cố Hàn Uyên phong lưu tên truyền khắp thiên hạ chủ yếu nguyên nhân. Đương nhiên người mắt sáng nhất định là không tin, dù sao quá mức ngoại hạng. Bất qua đối với Huyết Đao lão tổ loại này sợ hãi Cố Hàn Uyên hái hoa tặc mà nói, vẫn thật là không dám làm loạn. Vạn nhất không vừa vặn chạm vào thượng hàng thật làm sao bây giờ. Không thể làm gì Huyết Đao lão tổ đành phải lưu liền Thanh Lâu Kỹ Viện xoa dịu phiền muộn. Cũng may đầu phục Mông Nguyên Huyết Đao lão tổ không thiếu tiền. Bằng không còn thật có thể đem hắn cấp nghẹn chết. Mà kia một chút bị Bách Hiểu Sinh tai họa nữ tử có thể không phải là không có tự xưng là Cố Hàn Uyên nữ nhân tự bảo vệ mình. Nhưng là đừng nhìn Bách Hiểu Sinh đối mặt Cố Hàn Uyên thời điểm trên mặt ngoài cung kính, đối mặt kia một chút tự xưng là Cố Hàn Uyên nữ nhân nữ tử cũng không có thủ hạ lưu tình. Không, bởi vậy Bách Hiểu Sinh sớm liền lên Cố Hàn Uyên tất sát danh sách. Bách Hiểu Sinh sống lưng không hiểu phát lạnh, cẩn thận thận liếc nhìn Cố Hàn Uyên. Cố công tử, Cố Hàn Uyên lãnh đạm nói. Nói tiếp a, nếu như chỉ là như vậy nói có thể chứng minh không được Hoa Mai đạo cùng giết chết Trương Hiếu Nghi đúng là Lý Tầm Hoan. Bách Hiểu Sinh nhẹ nhàng thở ra, tự tin nói. Đương nhiên không chỉ như thế, tại hạ và Bắc Thiếu Lâm các đại sư còn tại đằng kia mật thất phát hiện không ít nữ tử áo rách quần manh thi thể. Bất quá trong này có một nữ tử hay sống, hơn nữa nguyện ý đi ra ngón tay chứng ai mới là chân chính Hoa Mai đảo. Cố Hàn Uyên chân mày cau lại, mịt mờ phủi mắt Lâm Tiên Nhi. Làm tốt lắm a. Lâm Tiên Nhi đọc đã hiểu Cố Hàn Uyên ánh mắt ý tứ. Mắt đẹp lóe lên, quyến rũ liếm láp dưới khóe môi. Được đến Cố Hàn Uyên khen, so nàng tưởng tượng chung càng thêm tâm thần sung sướng. Ân, nhuận. Cố Hàn Uyên không để ý Lâm Tiên Nhi kia đói khát ánh mắt. Khẽ thở dài một cái sau trầm giọng nói. Quên đi, nàng kia đều đã như vậy thảm, làm gì lại để cho nàng thụ thiên phu sở chỉ. Đa tạ cố công tử lý giải, có thể nô gia còn thì nguyện ý vì đại nghĩa ngón tay chưng cái kia tội ác trồng chất hoa mai đào. Chỉ thấy hai mắt đỏ bừng khó nén sắc mặt giận dữ Thiết Địch tiên sinh đỡ lấy một tên phong tư yểu điệu nữ tử đi ra. Nữ tử nước mắt giàn giụa, ai oán mà réo rắt thảm thiết khóc không ra tiếng. Nô gia tên là Như Ý, là Thiết Địch tiên sinh thiếp thất. Nàng nói bỗng nhiên quỳ xuống cúi đầu nói. Hoa mai đạo chính là Lý Tầm Hoan, thỉnh cố công tử làm nô gia chủ trì công bằng. Đinh! Chương 704 Như Ý đợi cố công tử nếm được của ta tuyệt diệu, tất nhiên đem Lâm Tiên Nhi ngươi quên. Tên là Như Ý nữ tử nhìn qua mặc dù có một chút thiều tụy cùng chật vật, nhưng là khuôn mặt mỹ lệ, tư thái thướt tha. Lúc này chính che đậy một bộ không hợp thân nam trang áo khoác, nhiều điểm xuân quang khó tránh khỏi theo bên trong khe hở lộ ra. Cố Hàn Uyên thậm chí bén nhạy nghe được chàng chung không ít nam tử nuốt miệng âm thanh. Càng buồn cười chính là cái kia ánh mắt đều nhanh nhìn thẳng tâm giám. Cố Hàn Uyên trong lòng hèn mọn những cái này cái gọi là giang hồ hào hiệp, chính nghĩa chi sĩ, đạo đức cao tăng. Mà Như Ý chính đôi mắt sáng lên nhìn Cố Hàn Uyên kia tuấn lãng khuôn mặt. Nàng nhìn như điềm đạm đáng yêu, kỳ thực nhưng ở ám đưa làn thu thủy. Như Ý trong lòng kích động thầm nghĩ. Nếu là có thể cùng cố công tử nhất tịch chi vui mừng, chút chuyện nhỏ này lại được coi là cái gì. Tính là trả giá lớn hơn nữa đại giới cũng đáng. Như Ý xác thực Thiết Địch tiên sinh tiểu thiếp. Bất quá tại trong tình tiết nàng chết tại hoa mai đạo tay. Chính xác thuyết pháp là chết tại bách hiểu sinh tay. Vì thế dẫn Thiết Địch tiên sinh muốn giết chết bị quan lấy hoa mai đạo tên Lý Tầm Hoan tình tiết. Nhưng mà bây giờ tình tiết sớm xuất hiện biến hóa. Bởi vì Lâm Tiên Nhi thân thể hôm nay là thuộc về Cố Hàn Uyên đồ vật, không thể làm loạn. Nàng đành phải tìm cái khác người thay thế thay chính mình phần diễn. Bởi vậy liền cùng Như Ý trong bóng tối quá giang tuyến, làm nàng ra mặt nói xấu Lý Tầm Hoan. Điều kiện là cho nàng cùng Cố Hàn Uyên nhất tịch chi vui mừng cơ hội. Thiết Địch tiên sinh thập phần yêu thích Như Ý cái này tiểu thiếp, trong thường ngày thường xuyên mang tại bên người. Ngày đó Cố Hàn Uyên đại phát thần uy thời điểm nàng vừa lúc ở chàng. Mắt thấy Cố Hàn Uyên kia tuấn giật như tiên trích tiên vậy dung mạo cùng vô cùng uy thế, lập tức tâm động không thôi. Nhưng là Như Ý vừa không có thích hợp lấy cớ cùng Cố Hàn Uyên tiếp xúc. Vừa vặn Lâm Tiên Nhi tìm tới cửa, Như Ý liền nhân cơ hội đưa ra yêu cầu. Lâm Tiên Nhi tất nhiên là miệng đầy đáp ứng xuống, không tốn tiền bánh lớn thuận miệng liền vẽ. Đương nhiên tâm lý nhất định là cười nhạt. Dù sao nàng mình cũng vẫn không có thể được đến, cựu khởi sẽ đem loại chuyện tốt này nhường cho Như Ý. Dù sao đợi sau khi chuyện thành công, sẽ tìm cơ hội đem nàng xử lý là được. Lâm Tiên Nhi nhưng là cái tâm ngoan thủ lạt nữ tử. Lúc này Như Ý chính ảo tưởng cùng Cố Hàn Uyên vượt qua một cái tốt đẹp ban đêm. Nàng lặng lẽ liếc nhìn Lâm Tiên Nhi hét lên. Không cam lòng lại tự đắc mà thầm nghĩ. Tính là ngươi so với ta xinh đẹp thì như thế nào, đợi cố công tử nếm được của ta tuyệt diệu, tất nhiên đem ngươi quên. Như Ý có thể được đến một bó to tuổi tác Thiết Địch tiên sinh yêu thích há có thể không hai tay tuyệt chiêu đặc biệt. Tại nàng nhìn đến Lâm Tiên Nhi đẩy Tây Bắc võ lâm đệ nhất mỹ nhân danh tiếng khẳng định cẩn thận thật sự. Thế nào so được nàng đòi hảo nam nhân? Nàng lại không biết Lâm Tiên Nhi tại Cố Hàn Uyên trước mặt nào có nửa điểm cẩn thận cùng tôn nghiêm. Chẳng qua không có thi triển cơ hội thôi. Như Ý kia ám bán phong tình bộ dáng bị Cố Hàn Uyên nhìn tại mắt bên trong. Trong lòng thầm than, thông minh nữ nhân tới để là số ít. Như vậy nghĩ, đồ có vẻ Lâm Tiên Nhi đáng quý. Ngồi ở vị trí đầu vị trí Cố Hàn Uyên ánh mắt sâu thẳm, bùi ngùi thở dài nói. Ủy khuất Như Ý cô nương. Là chúng ta những cái này nam nhân vô năng, mới mệt mỏi ngươi đi gánh vác những cái này. Thiết Địch tiên sinh nghe vậy hai mắt đỏ đậm. Giận chừng mắt Lý Tầm Hoan, một bộ hận không thể đương trường giết chết bộ dáng của hắn. Đám người cũng nhao nhao tán thưởng Như Ý thâm minh đại nghĩa. Tham lam tầm mắt nhưng không có theo Như Ý trên người rời đi nửa phần. Nhất là kia tâm dám, trong mắt đều nhanh chui vào Như Ý quần áo đi. Bách hiểu sinh mơ ước ánh mắt tương đối mịt mờ. Tình tiết chung hắn liền vừa ý Như Ý, lúc này càng là không chiếm được thì càng muốn. Cố Hàn Uyên ánh mắt khinh miệt nhìn mỗi người một vẻ. Lạnh nhạt nói, kính xin Như Ý cô nương nói rõ một chút sự tình ngọn nguồn, vì sao chỉ ra và xác nhận Lý Tầm Hoan chính là Hoa Mai Đảo. Như ý hành động cũng không tệ lắm. Lúc này than thở khóc lóc lên án nói. Đêm qua đại khái giờ tuất thời điểm Nô Gia đang tại trong phòng chờ tiên sinh trở về. Lý Tầm Hoan bỗng nhiên theo ngoài cửa sổ nhảy tiến đến đem Nô Gia bắt đi. Hắn đem Nô Gia bắt đến kia ở giữa mật thất, liền đối với Nô Gia. Nàng âm thanh dừng lại. Lệ rơi đầy mặt, thân thể yêu kiều run rẩy. Hình như chính vì cảnh tượng lúc đó mà kinh hoàng, thống khổ. Thiết địch tiên sinh ánh mắt giận quá rồi, giận chừng mắt Lý Tầm Hoan, một bộ dục dịch bộ dáng. Nếu không có Cố Hàn Uyên ở đây, làm hắn không dám lỗ mãng. Nếu không đã sớm ra tay giết chết Lý Tầm Hoan. Như ý tiếng khóc tạm nghỉ, nghẹn ngào nói. Về sau Lý Tầm Hoan muốn giết Nô Gia diệt khẩu, kết quả Trương lão gia tử ngoài ý muốn xâm nhập. Lý Tầm Hoan đương trường cầm lấy phóng tại mật thất bên trong phi đao đem hắn sát hại, sau chẳng biết tại sao vội vã đi. Nô Gia cũng bởi vậy tránh thoát một kiếp. Nàng khóc nức nở quỳ tại địa đảo. Thỉnh Cố công tử làm Nô Gia làm chủ. Đám người nghe vậy loạn xị bát nháo, nhao nhao đánh trống reo hò phải Lý Tầm Hoan đem ra công lý, lấy mệnh đền mạng. Cố Hàn Uyên duỗi tay đè ép, huyên náo đám người lập tức an tĩnh xuống. Hắn nhàn nhạt đối với Long Khiếu Vân hỏi. Long Khiếu Vân, giám thị Lý Tầm Hoan nhiệm vụ là do ngươi đến an bài. Đêm qua giờ tuất là do ai đến giám thị Lý Tầm Hoan? Lúc ấy lại là như thế nào một cái tình huống? Long Khiếu Vân đầy mặt do dự nhìn Lý Tầm Hoan, hình như tại rối rắm có nên hay không nói. Nhưng mà hắn bộ dáng này ngược lại xác nhận trong này có vấn đề. Lý Tầm Hoan từ đầu đến cuối đều là một bộ hờ hững biểu cảm. Hắn đã từng minh bạch đến, đây là một hồi châm cỏ âm mưu với hắn. Bao gồm như ý tại bên trong, đều là dùng để hãm hại hắn. Mà Long Khiếu Vân tính là không phải là chủ mưu cũng tất nhiên tham dự trong này. Bởi vậy Lý Tầm Hoan tự giễu cười, lạnh nhạt nói. Đại ca nói đi, không cần giấu giếm. Long Khiếu Vân sắc mặt phức tạp thở dài nói. Đêm qua giờ tuất đúng là thiết địch tiên sinh phụ trách giám thị Tầm Hoan. Bất quá khi Trương lão gia tử cũng cho tại hạ truyền tín, nói hắn tìm đến Hoa Mai Đạo manh mối. Tại hạ không dám tự chủ trương liền mời Bách Hiểu Sinh cùng thiết địch tiên sinh đến đây trao đổi. Bởi vậy lúc ấy Tầm Hoan bên người là không có người giám thị. Cố Hàn Uyên khẽ vuốt cằm, hướng Lý Tầm Hoan hỏi. Lý Thám Hoa, lúc ấy ngươi lại đang làm gì đấy? Lý Tầm Hoan nghe vậy cũng không giấu giếm. Nói thẳng. Lúc ấy ta đang tại truy tra một cái có khả năng là Hoa Mai Đạo người. Lưu Manh đâu này, không cùng ngươi cùng một chỗ sao? Lưu Manh nghe được Cố Hàn Uyên nói đến chính mình, không làm Lý Tầm Hoan giúp hắn thuyết minh. Ngữ khí phức tạp nói. Lúc ấy vừa vặn có một cái hắc y nhân dùng ám một. Hai khí hướng chúng ta tập kích, bị ta dùng kim ti giáp chặn. Sau Lý Tầm Hoan cho rằng hai người có khả năng là đồng lõa. Hắn tiếp tục truy tung cái kia có khả năng là Hoa Mai Đạo người, mà ta tắc khứ truy kia hắc y nhân. Đáng tiếc kia hắc y nhân khinh công rất cao, ta không có thể đuổi kịp. Lưu Manh liền Lý đại ca cũng không kêu, mà là gọi thẳng kỳ danh. Hiển nhiên hắn cũng bắt đầu hoài nghi Lý Tầm Hoan chính là Hoa Mai Đạo. Đương nhiên toàn bộ quá trình cũng không phải là không có điểm đáng ngờ. Dù sao kế điệu hồ ly sơn quá mức rõ ràng. Nhưng mà trên thực tế nếu không có như ý sống sót. Tính là Lý Tầm Hoan lúc ấy thật làm như vậy, cũng không có người có thể phát hiện. Đợi thiết địch tiên sinh phát hiện như ý mất tích, thời gian thượng đã trễ. Ngược lại có thể trở thành Lý Tầm Hoan không ở tại chỗ chứng minh. Cố Hàn Uyên trong mắt lóe lên một chút nghiền ngẫm chi sắc, ý vị thâm trường nói. Lý Thám Hoa, người còn có nào nói có thể nói. Chương 705 ai kêu ta yêu thích phu nhân đâu. Lý Tầm Hoan nghe vậy chính là cười khổ. Hắn còn có thể nói cái gì, bây giờ cơ hồ là bằng chứng như núi. Tính là giải thích cũng không có người sẽ tin tưởng. Như ý đóng đinh hắn Hoa Mai Đạo thân phận. Long Khiếu Vân, Bách Hiểu Sinh, Tâm Mi cùng Lưu Manh căn cứ chính xác tự bổ sung chi tiết. Nhưng mà đúng là những chi tiết này làm cho cả án kiện hoàn toàn thành thiết án. So với nguyên tình tiết càng thêm kín đáo thiết kế, vừa không có Lưu Manh giúp đỡ. Lý Tầm Hoan cơ hồ hoàn toàn mất hết lật bàn có khả năng. Cố Hàn Uyên đối với Lâm Tiên Nhi rất hài lòng. Toàn bộ cái kế hoạch cơ bản đều là do Lâm Tiên Nhi đi an bài. Bất qua cô Hàn Uyên cũng chỉ điểm vài câu. Dù sao nguyên tình tiết Lâm Tiên Nhi cùng Long Khiếu Vân bọn người hãm hại thủ đoạn quá mức thô ráp. Thuần túy là lấy một loại có lẽ có phương thức cùng người đông thế mạnh bức bách tiến hành hãm hại. Nếu như lấy cái loại này phương thức kết án, chỉ dơ chậm lại Cố Hàn Uyên tự thân uy tín. Đáng giá nhất sách chính là mật thất tìm đi ra tài bảo đúng là Lâm Tiên Nhi mượn hoa mai đạo tên đoạt được. Cầm lấy để hãm hại Lý Tầm Hoan chỉ là trong này một bộ phận. Chân chính đầu to đã đến Cố Hàn Uyên trong tay 31. Lâm Tiên Nhi còn thật không có lừa người, nàng quả thật rất nhiều tiền, nhiều đến làm người ta kinh ngạc. Đạt hơn gần mấy trăm lượng bạc trắng tài phú ngược lại cấp Trường Kỳ đầu nhập lưới phát triển Cố Hàn Uyên tiểu tiểu trở về một đợt máu. Bởi vậy có thể thấy được, Lâm Tiên Nhi bọn hắn hoa mai đạo đội đến rốt cuộc đã làm gì bao nhiêu tội ác chồng chất việc. Bất qua Cố Hàn Uyên cũng không có ở hồ, dù sao hắn chính mình càng thêm không phải là người tốt. Lúc này chàng Trung lại lần nữa đánh trống gieo hò khởi phải Lý Tầm Hoan đem ra công lý. Thậm chí đại đa số người cho là nên đem Lý Tầm Hoan liền xử quyết, lấy cảm thấy an ủi kia một chút bị hoa mai đạo làm hại người trên trời có linh thiêng. Chỉ có Tâm Mi tỏ vẻ phải Lý Tầm Hoan mang về Bắc Thiếu Lâm thẩm phán. Trương Hiếu nghi tục ra đệ tử thân phận làm hắn có lý do nhúng tay Lý Tầm Hoan việc. Đương nhiên nếu để cho Lý Tầm Hoan thật bị mang đi, cuối cùng chắc chắn sẽ bị giam cầm tại Bắc Thiếu Lâm đọc kinh ăn năn, thẳng đến độ hóa mới thôi. Lý Tầm Hoan mặc dù chỉ là tông sư, nhưng là một tay tiểu lý phi đao quỷ thần khó lường, đối với đại tông sư đều có uy hiếp. Ví dụ như nguyên tình tiết trung thượng quan Kim Hồng, rõ ràng tu vi cao Lý Tầm Hoan rất nhiều. Kết quả cứng rắn nhận lấy tiểu lý phi đao mà bỏ mình. Nếu là Cố Hàn Uyên không nhúng tay vào nói, thế giới này đại tông sư tu vi thượng quan Kim Hồng hơn phân nửa cũng sẽ chết ở tiểu lý phi đao. Lý Tầm Hoan có uy lực to lớn như thế phi đao tuyệt kỹ. Tâm Mi lên thu làm Bắc Thiếu Lâm sử dụng ý tưởng cũng không kỳ quái. Dù sao vô luận Nam Bắc Thiếu Lâm cũng không thiếu làm chuyện loại này. Lý Tầm Hoan đối mặt thiên phu sở chỉ, giống như đã nhận mệnh. Kia nhắm mắt trầm mặc bộ dáng giống như vô luận kết quả như thế nào, hắn đều tiếp nhận. Hắn có thể tiếp nhận, có người lại không thể tiếp nhận. Sắc mặt hoảng sợ cấp bách Lâm Thi Âm lấy dũng khi đi đến Cố Hàn Uyên bên người. Cố công tử, biểu ca không phải là như vậy người. Cố Hàn Uyên ánh mắt lóe lóe, khẽ thở dài. Ta cũng không tin Lý Thám Hoa sẽ là hoa mai đảo. Dừng một chút. Ngưng mắt nhìn Lâm Thi Âm kia xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt, sâu kín nói. Dù sao lấy phu nhân mỹ mạo cùng phẩm đức yêu thích nam nhân hữu khởi sẽ là làm ác đa đoan hoa mai đảo. Lâm Thi Âm nghe được Cố Hàn Uyên kia quải loan khen. Mặc dù nàng chính lo lắng Lý Tầm Hoan, trong lòng cũng không chỉ có một trận cấp bách nhảy. Nhất là Cố Hàn Uyên cặp kia sâu thẳm con ngươi bên trong tình nghĩa càng là làm nàng tâm hoảng ý loạn. Minh Diễm gương mặt xinh đẹp không khỏi nổi lên một chút đỏ bừng. Cố Hàn Uyên thấy thế trong lòng sung sướng, trên mặt lại bất đắc dĩ nói.